cho nên, ngược lại đem ánh mắt phóng ra tới rồi mặt khác các cô nương trên người. Này đó cô nương, làm Vân Thư cùng Mạc Tử Chu đều rất ngoài ý muốn chính là, ngày đó ở kinh thành trên đường cái gặp được cô nương, nơi này gặp được hai cái, hơn nữa vẫn là kia hai cái đặc biệt thú vị. Chương 531 thú vị, làm nổi bật nam nhân. Nàng còn nhớ rõ lúc ấy Hồng Y Dì cô nương nhìn đến Bạch Y Dì cô nương sau khi xuất hiện, ngữ điệu bình phục kêu tiện nhân, Bạch Y Dì nữ tử khí độ bất phàm, cả người bình tĩnh tự nhiên, gợn sóng bất kinh, bình tĩnh đứng ở Hồng Y Dì cô nương trước mặt. Nghe người còn tưởng rằng hai người có thể là đối thủ một mất một còn, nhưng nhìn kỹ hai người chi gian bầu không khí, còn có ánh mắt, lại có thể từ các nàng trên người cảm giác được một ít mặt khác đồ vật. Hơn nữa, không thể không nói, Tề quốc nữ tử thiệt tình muốn so Thiên Vân chỉnh thể tới nói mỹ đến nhiều. Đương nhiên, Mạc Tử Chu loại này xem như dị loại, mạo mỹ kinh người, nhưng mặt khác các cô nương, chỉnh thể chỉ có thể tính dung mạo thượng thừa, lại không thể cùng Tề quốc này đó thủy linh linh, tựa hồ trời sinh tự mang linh khí nữ tử so sánh với. Hơn nữa, Tề quốc các cô nương, tài hoa hơn người, khí chất thượng thừa, tình huống như vậy, tuyệt phi giống nhau gia tộc có thể giáo dưỡng đến ra tới. Này hoàn toàn là làm bằng sắt giống nhau giáo dưỡng, đã từng nghe nói, Tề quốc kiến quốc phía trước, có rất nhiều đều là các quốc gia tiền triều quý tộc, bọn họ như cũ tuần hoàn theo đã từng quy củ sinh hoạt, nhất cử nhất động từ nhỏ đo đạc giống nhau tinh chuẩn, không dung chút nào sai lầm. Thế nào, có hay không đặc biệt có ấn tượng cô nương? Tuy rằng chính mình xem người cũng đỉnh chuẩn, nhưng Mạc Tử Chu tài hoa hơn người, xem như bọn họ thiên vân đệ nhất mỹ nhân đệ nhất tài nữ. Nàng xem người ánh mắt, Vân Thư vẫn là thực để ý. Nghe xong lời này, Mạc Tử Chu hơi hơi ngước mắt, nhìn thoáng qua giữa sân những cái đó mỉm cười chung để lộ ra cực hảo nuôi trong nhà các cô nương, đều thực ưu tú. Nếu ngươi hoàng huynh đến nay không có ái mộ người, không bằng, nhiều tuyển mấy cái, bỏ thêm vào một chút hậu cung. Đổi làm mặt khác nữ nhân nghe xong, khẳng định sẽ chỉ trích nàng, nói nàng chính mình có hạnh phúc gia đình, lại không biết suy xét người khác. Nhưng Vân Thư lại biết nàng ý tứ, bởi vì nàng trước đó cũng là ý tứ này, nếu đều như vậy ưu tú, hơn nữa đều như vậy ra sức biểu diễn, tất nhiên là có tâm vào cung. Mặc kệ các nàng sau lưng mục đích là cái gì, hiện trước mắt, nàng liền muốn khảo sát này đó các cô nương cho nàng cùng Mạc Tử Chu cảm giác, tốt, liền tạm thời lưu lại, sau đó kinh tiếp theo luân khảo hạch. Không có trước mặt mọi người tuyên bố này đó thiên kim các tiểu thư đi lưu. Rốt cuộc mỗi cái thiên kim đều là xuất thân phú quý, từ nhỏ bị tiêu dưỡng lớn lên. Tuy nói rất nhiều người đều biết trận này cung yến chủ yếu mục đích, nhưng vẫn chưa công khai, xem như cái công khai bí mật, cho nên, kế tiếp đại gia hay là nên ăn ăn, nên uống uống. Vân Thư xem như hôm nay cung yến người khởi xướng, cho nên chủ động tìm phía dưới một ít phẩm cực cao mệnh phụ nói chuyện, mà đối với nàng đặc biệt chú ý cái kia cô nương gia trưởng bối, đương nhiên cũng sẽ theo bản năng hỏi nhiều một ít. Mà bên kia, đương Phương Đông chìa khóa cùng Phương Đông Tề hai người đã đến sau, không khí chưa từng có tăng vọt. Năm gần đây, Thái tử cùng Hoàng thượng đã rất ít cộng đồng xuất hiện ở bọn họ trước mặt, rất nhiều người đều rõ ràng đêm nay cung yến chủ yếu mục đích, cho nên, cũng là đem trong phủ ưu tú nhất đích nữ nhóm đều mang vào cung, liền muốn cho ai có thể vào được Vân Thư công chúa mắt, do đó trở thành Tề quốc kia tôn quý nhất nữ nhân. Bọn họ không trông cậy vào Thái tử Điện Hạ tương lai trở thành Hoàng thượng chỉ có một Hoàng hậu. Rốt cuộc loại chuyện này ở bọn họ xem ra thực hoang đường. Liền tính bọn họ bên trong phủ cũng có kiểu thê mỹ thiếp, huống chi là một quốc gia chi chủ. Hoàng thất huyết mạch điêu tàn, đây là nguy hiểm nhất sự tình. Bọn họ càng hy vọng tương lai Hoàng thượng có thể quảng nạp phi tần, tràn đầy hậu cung, sinh sản con nối dõi, không thể lại giống như Phương Đông chìa khóa vị này Hoàng thượng giống nhau. Cuộc đời này chỉ này một vị hoàng hậu, ở hoàng hậu qua đời sau, thế nhưng lẻ loi một mình trường quốc, thật sự là quá nguy hiểm, cũng quá mạo hiểm. Tham kiến hoàng thượng, thái tử điện hạ. Chư vị ái khanh không cần đa lễ. Phương Đông chìa khóa cùng Phương Đông Tề hai cha con ngồi xuống sau, hướng tới giữa sân ý bảo. Các đại thần sôi nổi đứng dậy, theo sau Phương Đông chìa khóa chủ động bắt đầu tìm đề tài, cùng hiện trường chư vị đại thần nhóm nói chuyện phiếm lên. Ngày thường Phương Đông chìa khóa bởi vì thân thể nguyên nhân, đã rất ít còn như vậy tổ chức quá cung yến, càng đừng luận như vậy không khí hạ nói chuyện thiếm, cho nên, chư vị đại thần nhóm một đám đều sắc mặt từng đỏ, là hưng phấn tạo thành. Phương Đông chìa khóa năng lực, dẫn theo Tề quốc một đường đi đến nay thiên vị trí này, có thể nói là rất nhiều các đại thần trong lòng khâm phục đối tượng, cho nên, hắn chủ động đưa ra đề tài, không ngừng có người trả lời, phụ họa, trường hợp thật náo nhiệt. Các vị ái khanh nhóm hẳn là cũng biết hôm nay trận này cung yến vai chính đều không phải là chúng ta, mà là châm kia mới vừa trở về công chúa Vân Thư, hồi cung cũng vài tháng, lại đến nay mới tổ chức trận này đến hội, nhiều có không ổn. Hoàng thượng ngài này liền chết sát thần đợi, công chúa điện hạ Kim Chi Ngọc Diệp, nhiều năm chưa cùng ngài cùng với thái tử điện hạ gặp nhau, tất nhiên yêu cầu hảo hảo phí thời gian tụ tụ, thần chờ là tề quốc con dân, tự nhiên lý giải. Lập tức liền có lao thần mở miệng phụ họa. Theo sau sôi nổi liền có đại thần ra tới tỏ vẻ trận này cung yến phi thường hảo, càng bởi vì lần này cung yến không có yêu cầu nữ tử thân phận, làm rất nhiều các đại thần cũng có thể mang trừ bỏ nhà mình nữ nhi ngoại mặt khác thân thích ra vừa độ tuổi nữ tử tiến cung, hoàn toàn xem như cho bọn họ bánh nhân thịt khổng lồ. Phải biết rằng lần này yến hội chủ yếu mục đích chính là cấp thái tử điện hạ tuyển phi, hoặc là nói là định tương lai hoàng hậu. Vô luận như thế nào, bọn họ đều có mang vừa độ tuổi vãn bối tiến cung, luôn có một tia cơ hội. Sự tình không tới cuối cùng, chứ các đại thần nhưng thật ra hứng thú không giảm, trong lòng càng vẫn luôn có chờ mong. Vân Thư bên này, yến hội đã tiếp cận kết thúc, hiện trường rất nhiều mệnh phụ tầm mắt đều cố ý vô tình nhìn về phía Vân Thư, nhưng vị này công chúa ngồi ngay ngắn thủ vị, tươi cười khéo léo, căn bản không có một tia sơ hở, muốn nói cái gì lại vẫn luôn không tìm được thích hợp thời cơ. Thẳng đến cuối cùng cung yến kết thúc, Úc Vi An cùng Lộ Vân Thành hai người đi vào hiện trường, lúc này mới lại một lần khiến cho hoành động. Lộ Vân Thành kia khí chất cùng dung mạo liền giống như tiên nhân giống nhau, mờ ảo xuất trần, làm người thấy khó khăn quên. Mà Úc Vi An sát phạt quyết đoán, là trên chiến trường thường thắng tướng quân, quốc chi sủng nhi, bản thân liền có tuấn lãng lãnh ngạnh ngũ quan, hơn nữa hắn lâu cư thượng vị, luôn luôn đều hướng người khác ra lệnh, luôn có một cổ tôn quý vô cùng khí chất. Hai cái dung sắc khác nhau Mỹ Nam xuất hiện, trong lúc nhất thời trong sân yên tĩnh không tiếng động, mỗi cái các cô nương đều bị hai cái nam nhân khí chất cùng dung mạo cấp trêu chọc đến đỏ bừng mặt, sôi nổi cúi đầu, nhưng nhị tiêm đều tràn đầy phấn hồng. Bởi vậy có thể thấy được, này hai cái nam nhân xuất hiện, khiến cho bao lớn oanh động. Này hai cái yêu nghiệt nam, không có việc gì tới này làm cái gì, đều làm cho bọn họ ở nơi tối tăm, nhưng hiện tại thế nhưng trực tiếp xuất hiện. Tuy rằng bọn họ đều là có thê thất người, nhưng nơi này nữ tử đều vì khuê các thiên kim, tùy tiện xuất hiện, thật sự có chút đường đột. Định là tới thúc giục chúng ta trở về nghỉ ngơi. Mạc Tử Chu nghe xong Vân Thư nói, câu môi, nhu nhu đáp lại. Bĩu môi, nàng chẳng lẽ không biết chính mình trở về sao, một hai phải biến thành khổng tức xuất hiện, khiến cho lớn như vậy hoành động mới bỏ qua. Nhiều như vậy mỹ nữ, bọn họ nhưng thật ra có nhãn phúc. Vân Thư liếc mắt một cái dần dần đến gần bọn họ hai cái nam nhân, không có bất luận cái gì động tác. Mạc Tử Chu nghe ra Vân Thư trong lời nói ý tứ, giải thích nói, không đáng ngại, này đó tiểu thư bên người đều có trưởng bối cùng đi, hơn nữa Cẩn Chi cùng đại ca ngươi là chúng ta trượng phu. Nghe xong lời này sau, Vân Thư mới tính bỏ qua. Cuối cùng đứng dậy, hướng tới Úc Vi An đi đến, Mạc Tử Chu đồng thời đứng dậy hướng tới Lộ Vân Thành đi đến. Đây là bổn cung trượng phu. Thiên Vân Quốc Quốc tướng quân, vị này chính là bổn cung đại ca, Uy Viễn Hầu phủ thế tử Lộ Vân Thành. Một vị khác vừa rồi đã giới thiệu, ta đại tẩu Mạc Tử Chu. Giữa sân còn nhiều người như vậy, nàng cũng tất nhiên phải làm cái giới thiệu. Mọi người nghe xong, không ít mệnh phụ sôi nổi dơ lên miệng cười, rất nhiều người đều chủ động mở miệng khen Úc Vi An cùng Lộ Vân Thành. Nói lời thật lòng, này hai cái nam nhân sắc thật phi thường ưu tú, ngàn dặm mới tìm được một, cho nên bọn họ lời nói, đại bộ phận còn đều là tình ý chân thành. Bất quá, Vân Thư cũng biết, chuyện của nàng, tin tưởng này đó mệnh phụ nhóm tất nhiên phi thường rõ ràng, bọn họ không cha, bọn họ phu quân, cũng chính là những cái đó quan viên, cũng tuyệt đối sẽ không bỏ qua này đó quan trọng tin tức tuần tra, cái này niên đại, bọn họ này đó vị trí người trên, tin tức không thông, rất nhiều đều sẽ chết không có chỗ chôn, cho nên, mặc kệ có tâm vô tình, biết nhiều hơn một chút sự tình, cũng coi như là thêm một cái bảo mệnh biện pháp. Chỉ là, hôm nay xem như làm các nàng đều gặp được trong lời đồn chân nhân. Hai cái nam nhân đều xuất hiện, cung yến vốn là tiếp cận kết thúc, cho nên Vân Thư lên tiếng, trực tiếp kết thúc. Phương Đông chìa khóa bên kia, Vân Thư cũng bài một cái cung nữ qua đi bẩm báo, bọn họ chân trước mới vừa trở lại Duyệt Lan Cung, phụ hoàng Phương Đông chìa khóa bọn họ sau lưng liền đã trở lại. Nhìn Phương Đông Tề kia trương mặt vô biểu tình mặt, xem ra trận này cung yến, bọn họ bên kia không khí không tính quá vui sướng, nhìn thoáng qua phụ hoàng, Phương Đông chìa khóa ngầm hiểu, lập tức mở miệng, mặc kệ bọn họ nói như thế nào, phụ hoàng hứa hẹn quá sự tình vĩnh sẽ không thay đổi, chính ngươi suy xét rõ ràng, đừng miễn cưỡng chính mình. Vân Thư vừa nghe lời này cũng coi như là minh bạch, bước xong rồi phụ hoàng, hiện tại lại ngược lại đem đầu mâu nhắm chuẩn hoàng huynh. Rốt cuộc phụ hoàng làm cho bọn họ bức cả đời cũng không hiệu quả, Phương Đông Tề đăng cơ, đó chính là tân hoàng, chứ các đại thần có chút khả năng đều theo bản năng đắn đo thượng. Hoàng huynh, hôm nay cung yến thượng những cái đó khuê các thiên kim không, muội muội ta nhưng đều hảo hảo cho ngươi cẩn thận thẩm tra đệ nhất biến, A Thuyền cũng cho rất nhiều ý kiến, ta tuy rằng không phải đại tài nữ, nhưng A Thuyền lại là A, cho nên yên tâm. Chờ lát nữa ta liền đem danh sách sửa sang lại hảo làm người cho ngươi đưa qua đi, ngày mai cái ta triệu các nàng đều tiến cung, xem như ta loại nhỏ thiệt trà, không có những cái đó trưởng bối, nhìn nhìn lại các nàng phẩm hạnh tu dưỡng, hay không đúng như mặt ngoài như vậy. Nghe xong Vân Thư nói, Phương Đông Tề nhíu chặt mày lòng rất nhiều, nhưng theo sau lại có chút lo lắng muội muội thân thể, đừng như vậy mệt chính mình, hoàng huynh không đổi, còn không đổi. Ngươi nhìn xem ngươi muội muội ta hải tử đều mấy cái, còn có trong bụng, ngươi cái này làm hoàng huynh thế nhưng không một chút tự giác sao. Hung hăng trừng mắt nhìn nhà mình hoàng huynh liếc mắt một cái, đều loại này lúc thế nhưng còn như vậy bình tĩnh. Úc Vi An vội vàng giữ chặt thê tử, an ủi nói, hoàng huynh cũng là đau lòng ngươi, ngươi hiện tại mang thai, mệt nhưng làm sao bây giờ. Vừa nghe lời này không thuận theo, ta bao lớn người chẳng lẽ còn không biết thân thể của mình sao. Ta tốt xấu cũng là cái ý lìa giả, đừng coi khinh ta. Làm cho Úc Vi An liên tục gật đầu, tỏ vẻ chính mình không có coi thường thế tử, Vân Thư lúc này mới bỏ qua. Chương 532 không hảo lựa chọn. Làm chính mình nhận định sự tình, Vân Thư nghĩ đến tốc độ kỳ mau, đêm đó không màng Úc Vi An ngăn trở, lập tức liền đem hôm nay cùng Mạc Tử Chu thương lượng hảo định ra danh sách toàn bộ nghĩ ra tới. Đương nhiên, bởi vì cũng nghĩ chính mình mệt mỏi một ngày, sợ trong bụng hài tử cũng cấp mệt, tuy rằng y y thuật cao, nhưng nàng đầu tiên là cái mẫu thân, không đành lòng lăn lộn hài tử, cho nên, nghĩ danh sách đều là ở trong không gian nghĩ. Úc Vi An vẫn luôn phối hợp, ở Ngọc Trúc Lâu, nàng ngồi ở án thư, Úc Vi An liền nằm ở trên giường, trong tay cầm một quyển binh thư, nghiêm túc nhìn. Vội xong sau ngược lại ngẩng đầu, liền thấy được người nam nhân này đầy mặt nghiêm túc bộ dáng, khoe miệng không khỏi nhiễm ý cười, đứng dậy chậm rãi tiến lên. Mộ Nam hình như có sở cảm, ở Vân Thư đến gần mép giường khi, duỗi tay liền đem Vân Thư cấp ôm vào trong lòng. Trời đất quay cuồng gian, lần thứ hai trợn mắt, nàng đã nằm ở nam nhân trong lòng ngực. Ngươi làm cái gì, không sợ bị thương hài tử a? Người nam nhân này không có lúc nào là không hề lo lắng nàng cùng trong bụng hài tử, nhưng vừa rồi như vậy nguy hiểm động tác, người nam nhân này thế nhưng tìm làm không lầm, này đã không phải lần đầu tiên. Ta có chừng mực. Bị thê tử nói như vậy, Úc Vi An tỏ vẻ chính mình có chừng mực, làm thê tử đừng lo lắng. Tuy biết Úc Vi An không phải như vậy không đúng mực người, liền giống như thượng một lần giống nhau, hắn động tác mềm nhẹ, rõ ràng đem nàng hộ đến phi thường nghiêm mật, nhưng trăm mật luôn có một sơ, nếu là thực sự có cái gì đâu. Loại này đề tài hai người cũng là điểm đến tức ăn, đem chính mình cấp vừa rồi sửa sang lại danh sách đưa cho trượng phu, thuận đường hỗ trợ nhìn xem. Ta cho rằng cái gì? Theo bản năng duỗi tay cự tuyệt, loại chuyện này ở hắn xem ra chính là cái phiền toái. Trước kia còn không có gặp được Vân Thư phía trước, bởi vì thân phận tôn quý, hắn mẫu thân cũng đồng dạng cho hắn tìm kiếm quá rất nhiều danh môn thiên kim, mỗi người đều là xuất chúng, nhưng hắn lại một chút không có hứng thú, một lần lại một lần thoái thác. Ném cho Úc Vi An một cái xem thường, ngươi đừng cho là ta không biết ngươi cùng đại ca đều ở nơi tối tăm nhìn đâu. Như vậy nhiều mỹ nhân tài nữ, chỉnh thể chất lượng đều đối lập chúng ta thiên vân cao một cái cấp bậc A, chẳng lẽ ngươi cùng đại ca đều không có cảm thấy cái nào mỹ nhân tương đối xuất chúng, hơi chút đánh giá một hai câu. Đối với thê tử cho chính mình đào hố, muốn cho chính mình nhảy xuống đi loại sự tình này, Úc Vi An tỏ vẻ chính mình là cái phi thường người thông minh, kiên quyết không cho thê tử có cơ hội thừa nước đục thả câu, không có, chúng ta nghiêm túc chú ý chung quanh hướng đi. Khoe miệng vừa kéo, cuối cùng mềm khẩu khí, này đó nữ tử khả năng sẽ có ta tương lai hoàng tẩu, chẳng lẽ ngươi không nghĩ cho ta hoàng huynh hảo hảo chọn một cái hiền lương thục đức, tâm địa thiện lương, về sau cùng ta cũng có thể hảo hảo ở chung cái loại này. Nếu không, không cẩn thận xuất hiện cái tai họa, chẳng phải là cho chúng ta mọi người ngột ngạt. Ngươi Hoàng Huynh sẽ không cho nàng cái kia cơ hội. Nghe xong Vân Thư nói, Úc Vi An lập tức cứ như vậy nói. Nhưng đồng thời, tay lại rất tự nhiên duỗi tay, từ nàng trong tay lấy lại đây một quyển quyển sách, mở ra sau, bắt đầu nghiêm túc nhìn lên. Nửa khắc chung sau, Úc Vi An chính xác buông quyển sách, hai tròng mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm nằm nghiêng ở chính mình khuỷu tay chỗ thế tử, giống như một cái chuyên nghiệp bình phán giả, người viết đi lên đều rất không tồi. Chờ lát nữa ta khiến cho người đi hảo hảo cha cha này đó các cô nương, còn có ngươi Hoàng Huynh bên kia, ngươi đưa sau khi đi qua, hắn khẳng định cũng sẽ cha. Phương Đông Tể là một cái phi thường thông minh có năng lực người, đầu óc của hắn cũng đủ là một cái tài đức sáng suốt mà có năng lực quân vương, tuy rằng đến nay không có âu yếm nữ tử, yêu cầu từ này đó nữ nhân bên trong lựa chọn, nhưng nếu không có tình yêu, kia hắn liền khẳng định sẽ yêu cầu chính mình làm một cái minh quân, danh dũ thiên cổ. Cho nên này đó nữ nhân, hắn ở chọn lựa trước sau, khẳng định cũng sẽ nghiêm mật si cha. Nếu không hài lòng, tân hôn trước các loại ngoài ý muốn hoặc là ốm đau qua đời cũng khẳng định sẽ có. Nhưng thê tử nói như vậy, hắn tự nhiên phải làm cái song trọng bảo hiểm, liền sợ có cái gì cá lọt lưới. Thê tử là hắn trong lòng bảo, mệnh căn tử, cũng không thể xảy ra chuyện gì, cũng không thể có bất luận cái gì làm thê tử không cao hứng nhân tố tồn tại. Vân Thư nhưng thật ra không tưởng nhiều như vậy, ngược lại thực tích cực bắt đầu cùng Úc Vi An thảo luận nổi lên này đó các quý nữ tới. Nhẫn mại tính tình bồi thê tử nói, dần dần nghe thê tử nói chuyện thanh âm từ từ nhỏ đi xuống, trong mắt không khỏi lộ ra một mặt bất đắc dĩ sủng nịch ý cười, theo sau động tác mềm nhẹ đem nàng chậm rãi đặt đến một bên không vị trí nằm hảo, lại đem bên cạnh chăn kéo qua tới cấp nàng cái hảo. Nhìn nàng mệt mỏi, ngủ say bộ dáng, lại là một trận thở dài. Tính tình quá quật, chính mình nhận định sự tình liền nhất định phải đi hoàn thành mới có thể nghỉ ngơi. Úc Vi An chưa bao giờ cho rằng thê tử làm như vậy có cái gì, bởi vì đây là nàng, nhận thức thê tử cùng với đến nay, bọn họ quen biết hiểu nhau yêu nhau chỉnh thể mà nói đều xem như bình thản, mà nàng đối chính mình để ý người cái loại này quan tâm yêu quý chi nùng, hắn càng là phi thường rõ ràng, cho nên, hắn lựa chọn yên lặng làm bạn ở bên người nàng, chỉ cần nàng muốn làm. Hắn đều bồi, vô luận sinh tử, chân trời góc biển, lên trời xuống đất. Ngay kế tỉnh lại, Vân Thư mang theo Úc Vi An ra không gian, vốn dĩ nói tốt tối hôm qua liền đem thiệp đưa quá khứ, ai biết cuối cùng thế nhưng cấp mệt đến ngủ rồi, xoay người rời giường, liền phải đem dán nhanh nhanh Hoàng Huynh Phương Đông Tể đưa qua đi. Úc Vi An nhìn, vội vàng duỗi tay giữ chặt nàng, ngươi đừng đi, trước hảo hảo rửa mặt mặc chỉnh tề, đem đồ ăn sáng trước dùng. Ta trước đi đổ vật cấp Hoàng Huynh đưa qua đi. Nghe lời này, không có cự tuyệt, gật đầu đáp ứng xuống dưới. Nàng hiện tại bộ dáng này ra cửa khẳng định không được, cũng sẽ trì hoãn thời gian, làm Úc Vi An đưa qua đi, nàng sửa sang lại hảo ra cửa qua đi, không sai biệt lắm Hoàng Huynh đều xem qua, vừa lúc thương lượng này đó các cô nương người được chọn. Chờ Vân Thư sắp ra cửa khi, Phương Đông chìa khóa khiến cho người tới thỉnh nàng đi trước hắn bên kia, biết nguyên nhân. Cho nên thực mau liền đi trước thấy Phương Đông chìa khóa. Làm ta vào xem ngươi mẫu hậu đi, cảm giác thật dài thời gian không gặp nàng dường như. Ở cái này nữ nhi trước mặt, Phương Đông chìa khóa cũng đã thói quen, ra mặt dày trực tiếp đưa ra chính mình ý tứ. Gật gật đầu, khiến cho Phương Đông chìa khóa tiến vào không gian, rồi sau đó nàng rời đi Phương Đông chìa khóa cung điện. Cái này địa phương là Phương Đông chìa khóa địa bàn, kế tiếp sự tình, hắn tất nhiên là đã an bài thỏa đáng. Không cần nàng lại ra tay. Giống như Vân Thư dự đoán giống nhau, đưa nàng đi vào ngự thư phòng khi, Phương Đông Tể đang cùng Úc Vi An hai người tương đối mà ngồi, bọn họ trước mặt là mạo từng đợt khói nhẹ hương trà, tựa hồ trò chuyện cái gì vui sướng sự tình, hai người trên mặt đều là nhàn nhạt tươi cười, chung quanh không khí cực hảo. Lưu Công Công cung kính khoanh tay đứng thẳng ở Vân Thư bên người, vừa rồi hắn ở cửa điện ngoại, vì chính là nên đón vị này công chúa điện hạ. Tối hôm qua cung yến sau, toàn bộ kinh đô đều sẽ rõ ràng hơn trực tiếp nhận thức đến vị này công chúa năng lượng cùng được sủng ái trình độ. Ngay cả thái tử điện hạ tương lai hoàng hậu, cũng đều yêu cầu được đến công chúa cho phép, có thể nghĩ vị này công chúa năng lượng dữ dội đại. Hắn cũng biết, kinh nội rất nhiều gia tộc, chỉ sợ cũng bởi vì tối hôm qua sự tình, bắt đầu có điều thu liễm. Lưu Công Công trước đi xuống đi, nơi này tạm thời không cần ngươi. Vân Thư nhìn thoáng qua Lưu Công Công, theo sau cười chiều Hoàng Huynh cùng trượng phu đi đến. Canh giờ này, Hoàng Huynh quốc vụ đều vội xong rồi sao? Đi đến một khắc sườn ngồi xuống sau, Vân Thư cấp hai người phân biệt đảo thượng một ly trà, lúc sau bắt đầu nước chảy mây trôi phao khởi trà tới. Hai người đều đã từng may mắn uống đến quá Vân Thư phao trà, biết nàng trà nghệ phi thường hảo, tự nhiên mừng rỡ làm nàng pha trà. Nghe Vân Thư hỏi chính mình, Phương Đông Tề cười nói, quốc sự vĩnh viễn vội không xong, cho nên, nhàn rỗi thời gian đều là chính mình cấp. Nghe xong lời này sau Vân Thư phi thường tán đồng, tươi cười nhiều hết mức, Hoàng Huynh có thể có như vậy nhận chi, kia về sau tất nhiên cũng sẽ không làm chính mình mỗi ngày quá đến quá mệt mỏi. Làm vua của một nước, quốc chi món lòng sự tình, đều toàn bộ dắt hệ ở hắn một người chi thân. Làm một cái chân chính thượng vị giả, là phải hiểu được dùng người cùng ủy quyền, mà chính mình lại có thể thực hảo khống chế mọi người. Hiện giờ Hoàng Huynh làm việc đã có như vậy tâm thái, biết rất nhiều chuyện một người là lo liệu không hết quá nhiều việc, cũng sẽ cho chính mình lưu lại nhàn rỗi thời gian hảo hảo nghỉ ngơi. Quả nhiên không hổ là hắn Hoàng Huynh, quả nhiên không hổ là Diệp Thấm Lam cái này xuyên qua mẫu thân nhi tử. Hoàng Huynh, thiệp ngươi đều nhìn, đối với mặt trên cô nương, có hay không đặc biệt có ấn tượng. Nhìn Phương Đông Tề, hôm qua cung yến, tuy rằng bọn họ nam nữ chi gian có khoảng cách, nhưng nàng có chuyên môn cùng Phương Đông khởi câu thông, cho nên để lại một cái rất nhỏ góc chết. Vừa lúc hôm qua an bài, Phương Đông chìa khóa cùng Phương Đông Tề phụ tử ngồi địa phương, là có thể thông qua cái kia góc chết nhìn đến các nàng bên này hiện trường biểu diễn. Vừa nghe lời này, Phương Đông Tề liền cảm thấy rất không được tự nhiên, nhưng ngẫm lại sau lại bình thường trở lại, rất không tồi. Chẳng lẽ ngươi muốn toàn thu? Khoe miệng vừa kéo, tuy rằng không có ái người, nhưng lần này tử trở nên như vậy tùy tiện, nàng vẫn là rất không thói quen, nàng là một cái có cảm tình thói ở sạch người. Nhìn nhà mình hoàng muội nhìn chằm chằm chính mình ánh mắt kia, Phương Đông Tề liền một trận xấu hổ, nhưng theo sau liền nói, này đó các cô nương nếu lựa chọn vào cung, kia tất nhiên chính là có tâm, các nàng mỗi người biểu diễn đều phi thường không tồi, lựa chọn ai đều là một kiện yêu cầu hảo hảo suy xét sự tình. Lời này vừa ra, Vân Thư lập tức liền minh bạch. Này đó các cô nương đều là quyền thần thế gia nữ nhi, mỗi người đều có được trừ bỏ xuất chúng tài hoa cùng dung mạo. Vân Thư tổ chức trận này cung yến liền nói quá làm bọn quan viên mang vừa độ tuổi nữ nhi nhóm vào cung, rất nhiều chuyện không cần nói cũng biết. Này đó bọn quan viên đều thực thông minh, định vị hảo từng người nữ nhi phương hướng sau, ưu tú có thể vào cung kia tự nhiên tỉ mỉ chuẩn bị tiết mục, không vào cung cũng sẽ trước tiên cho bọn hắn nói tốt việc hôn nhân, miễn trừ nỗi lo về sau. Đến nỗi Hoàng Huynh nói này đó nữ tử đều thực ưu tú khó có thể lựa chọn, bất quá là muốn cân nhắc thế ra thôi. Phương Đông chìa khóa đáp ứng quá hắn, chỉ cần là hắn ái, đều có thể cưới tới vi hậu, liền tính bình dân nữ tử cũng có thể. Nhưng hôm nay hắn lại lẻ loi một mình, không có gặp được một cái có thể thiệt tình yêu nữ tử, kia nhất định muốn từ thế ra chọn, nhưng nếu không yêu, hắn liền không tính toán chọn lựa một cái, nhưng chọn hai ba cái lại sẽ đưa tới vô số quan viên phỏng đoán, chi bằng xong hết mọi chuyện, dứt khoát lưu loát, trực tiếp lựa chọn nhiều nữ tử vào cung. Đến lúc đó cũng trực tiếp ngăn chặn những cái đó bọn quan viên tâm tư, tuyệt một ít người dơ bẩn ý tưởng. Chương 533 một đoạn tình, tư tưởng không đủ cương đại. Đối với chính mình Hoàng Huynh như vậy lựa chọn, Vân Thư còn muốn tranh thủ, nhưng Phương Đông Tề tựa hồ đã dự đoán được, cười vây vây tay, được rồi, Hoàng Huynh trong lòng đều có so đo, ngươi không cần như vậy khẩn trương. Hai tròng mắt hơi hơi thất thần, theo sau lại nói, kỳ thật, Hoàng Huynh đều không phải là chưa bao giờ từng yêu người, chỉ là, người kia đã biến mất, ta đến nay đều không có tìm hiểu đến quá nàng tin tức. Nói xong, một đôi con ngươi dần dần trở nên dại ra, thất thần. Hoàn toàn không nghĩ tới chính mình Hoàng Huynh trên người thế nhưng cũng sẽ có một đoạn tình, hơn nữa xem bộ dáng này, trung gian còn một ít tẩn tình. Nếu có thể nhập Hoàng Huynh mắt, nhất định là một vị thực không tồi nữ tử, nếu Hoàng Huynh không ngại, cùng Hoàng Muội lải nhải. Như thế nào? Nhướng mày nhìn Hoàng Huynh Phương Đông Tề, trước nay đều là ôn nhuận như ngọc khiêm khiêm quân tử bộ dáng, tôn quý phi phàm hoàng giả, nhưng hôm nay thế nhưng sẽ như vậy thất hồn lạc phách, giống như cả người thân thể đều bị bất thời giờ giống nhau, xem đến Vân Thư đều nhịn không được nhíu mày đau lòng. Nghe muội muội lời này, Phương Đông Tề cũng không có làm ra vẻ, đốn đốn sau, cười nói, kỳ thật chuyện này cũng không có cái gì không thể nói, chỉ là cảm thấy thời gian lâu lắm. Hơn nữa ta cũng nỗ lực tìm kiếm qua, nhưng đến nay không có rơi xuống, cũng liền không lại đi suy nghĩ. Hảo hảo nói nói bái, cái dạng gì nữ tử, nếu nàng chỉ là mất tích, kia hoàng muội có thể hỗ trợ tìm một chút, chỉ cần có một đường hy vọng, cũng là tốt. Hai tròng mắt bình tĩnh dừng ở Phương Đông Tề trên người, nhà mình vị này hoàng huynh xem ra cũng đều không phải là không có di truyền đến cha mẹ si tình loại sao, chỉ là bởi vì hạt giống này sớm đã gieo, mọc dễ nảy mầm, thời gian lâu dài, thực vật đều là có sinh mệnh, hiện giờ, bất quá là sắp khô héo mà thôi. Nghe xong muội muội nói, Phương Đông Tề nói không dám động là không có khả năng, theo sau, bắt đầu chậm rãi nói tới năm đó sự tình. Năm đó hắn trọng thương, cả người đều mơ mơ màng màng, suốt cao không lùi, chỉ mơ hồ hoảng hốt nhớ rõ có cái một cái ôn nhu như nước nữ tử cứu hắn, vẫn luôn làm bạn ở hắn bên người, mà cái kia nữ tử trên người còn có nhàn nhạt thảo dược hơi thở. Chờ hắn thương thế dần dần chuyển biến tốt đẹp, nhưng bởi vì đã chịu đòn nghiêm trọng đụng vào phần đầu làm cho trong đầu máu bầm chưa tán ấn tượng đôi mắt tầm mắt, xem người luôn là mơ mơ hồ hồ, thế cho nên sau lại bị thị vệ tìm được sau mang đi. Hắn đều vẫn luôn không biết nàng kia diện mạo, đến nay, đã mau 8 năm lâu đi. Nói như vậy, hoàng huynh đối với cái kia nữ tử diện mạo, một chút ký ức cũng không. Nhíu lại mày, liền diện mạo đều không nhớ rõ, này cũng thật rất khó tìm, rốt cuộc tên tương tự có rất nhiều. Đừng nói diện mạo, ngay cả nàng nói kêu Á Lan tên này, cũng là giả. Nói lên chuyện này, hắn liền tới khí, năm đó như vậy tình huống. Nàng cũng là vì cứu ta mới ủy thân với hắn, bởi vì phụ hoàng mẫu hậu tình yêu, ta cũng vẫn luôn thề cả đời chỉ biết tìm một nữ tử làm bạn cả đời, lại không nghĩ rằng sẽ là ở như vậy dưới tình huống. Nhưng cứ việc như thế, ta căn cứ phụ trách nhiệm thái độ cũng chuẩn bị hồi cùng chuẩn bị tốt sau khiến cho thị vệ trở về tìm được cưới nàng. Nhưng nàng thế nhưng mất tích, không lưu lại bất luận cái gì tin tức, mà nơi đó cũng người đi. Nhà trống, thị vệ dọc theo tìm một năm. Thậm chí tới rồi thiên vân cảnh nội, khả nhân hải mênh mang, bọn thị vệ tiếp ta thời điểm cũng chưa thấy qua nàng, nàng lưu lại tên cũng là giả, kia chung quanh càng không người cùng hắn có liên lụy. Hoàng huynh, một chút sự tình không thể vọng tự phỏng đoán, trên thế giới này có tình nhân rất nhiều, nhưng thường thường rất nhiều có tình nhân cũng đều là bởi vì quá độ tự phụ, hoặc là nói qua độ để ý lẫn nhau tình yêu, trở nên lo được lo mất, nghi thần nghi quỷ, cuối cùng đem kia phân si tình hậu luyến toàn bộ phá hủy đến một kia không dư thừa. Nữ tử này có thể ở không biết tên dưới tình huống cứu ngươi, cuối cùng ngươi rời đi, nàng hẳn là cũng là thấy được tới đón ngươi nhân khí thế bất phàm, có lẽ, nàng là lo lắng cho mình thân phận không xứng với ngươi, sẽ làm ngươi khó xử, phải biết rằng cũng không phải tất cả mọi người giống như phụ hoàng cùng mẫu hậu như vậy có thể lẫn nhau thủ vững này phân tình, cũng không phải sở hữu trưởng bối đều giống như phụ hoàng mẫu hậu như vậy khai sáng. Nàng thân phận thấp kém không nghĩ nhập hào môn. Đại trạch cũng chưa biết được. Ngươi nói, có lẽ có đạo lý. Ngốc lăng nửa ngày sau, Phương Đông Tề vẫn là ngơ ngác đáp lại nói. Nghe xong Hoàng Huynh cái này trả lời, Vân Thư trong lòng có ý nghĩ của chính mình, khỏe miệng gợi lên một tia độ cung, đem chính mình trong lòng đột phát kỳ tưởng nói ra. Hoàng Huynh, ngươi tìm nữ nhân kia mấy năm? 3 năm. Nhấp môi, vẫn là đem lời này nói ra. Nay vẫn luôn là bí mật tiến hành, bởi vì phụ hoàng đối hắn cực kỳ yên tâm, chưa bao giờ sẽ điều tra chuyện của hắn, cho nên, cũng không có để lộ bất luận cái gì tin tức. Nhưng loại chuyện này cái nào nam nhân chỉ sợ đều sẽ không nguyện ý trắng ra cho thấy, bất quá là bởi vì đối phương là chính mình thân muội muội, có chém không đứt huyết mạch thân tình ruột thịt muội tử, hắn mới nguyện ý nói. Hắn thân phận tôn quý, là tề quốc trừ bỏ hoàng đế ngoại, tôn quý nhất nam tử, ai đều có lòng tự trọng. Chúng chi là đường đường một quốc gia thái tử, hắn vì một nữ nhân, hồi cùng sau suốt 3 năm mất hồn mất vía, nhưng đối phương đâu, lại là như vậy nhẫn tâm, cho dù có rất nhiều lý do, chẳng lẽ nàng không biết hắn ở tìm nàng sao? Tuy rằng là bí mật, nhưng nàng phái vô số người đi hướng bọn họ đã từng sinh hoạt quá một đoạn thời gian địa phương, nếu có tâm, nên biết. Hoàng huynh, khoảng cách ngươi tìm kiếm kia 3 năm, lại đi qua đã nhiều năm đi, nếu ngươi thật sự thích nữ nhân kia. Không bằng liền đem chuyện này giao cho hoàng muội đi, đánh cuộc một phen, cho ta nửa tháng thời gian, nếu không thể tìm về nữ nhân này, liền theo ngươi lần này ý tứ, an bài những cái đó các quý nữ tiến cung đi. Nhưng ngươi lần này tổ chức yến hội nghe xong muội muội nói, Phương Đông Tể muốn nói lại thôi. Nếu có thể tìm được nữ nhân kia, chính hắn cũng không biết hẳn là như thế nào ứng đối, đều qua đi nhiều năm như vậy, trong lòng có oán có hận, nhưng càng nhiều, hắn biết đó là không tha cùng quyến luyến, đã từng kia một đoạn nhất giản dị sinh hoạt, là hắn đến nay mới thôi sâu nhất ký ức, nhất dứt bỏ không dưới ký ức. Giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền, tuy rằng rất nhiều người đều nói là cho ngươi tuyển phi tuyển hậu, nhưng bản công chúa nhưng chưa nói quá này tin chính xác nhi. Nhướng mày, một cổ tà tứ trương dương cảm xúc phóng thích mở ra, lại là liền Phương Đông Tể đều có chút ngạc nhiên. Theo sau lắc đầu bất đắc dĩ nói, thôi, chuyện này Hoàng Huynh sẽ tự. Vân Thư căn bản không cho Phương Đông Tể tiếp tục nói tiếp cơ hội, lo chính mình nói, nếu nữ nhân này hãy ngươi, ta cảm thấy, nàng hẳn là sẽ lại trở về, cho ta mấy ngày thời gian, ta đi thử thời vận. Dừng một chút lại nói, ngươi đem ngươi đối nữ nhân kia mơ hồ ký ức họa một chương hình người cho ta, ít nhất, có thể làm ta đối nữ nhân kia có một cái bước đầu ấn tượng. Hảo. Cuối cùng vẫn là kiên định gật đầu, một đôi mắt đựng đầy kích động. Ai nói không yêu, chỉ là bởi vì phía trước vẫn luôn làm hắn thật sâu che giấu dưới đáy lòng, hiện giờ làm Vân Thư trực tiếp chọc phá tầng này tâm tư, kia tầng tưởng niệm cùng yêu say đắm, liền rốt cuộc ngăn không được ra bên ngoài mạo. Cuối cùng, Vân Thư mang theo Phương Đông Tề kích động dưới họa ra tới bức họa, nắm Úc Vi An tay rời đi ngự thư phòng. Rời đi trước, luôn mãi dặn dò Phương Đông Tề nhất định hảo hảo nghỉ ngơi, nên làm cái gì, không thể đem thân thể của mình cấp phá đổ. Tại đây trong lúc, nàng cung Úc Vi An ly kinh, lại sẽ làm đại nhi tử thường xuyên lại đây kiểm tra. Ra ngự thư phòng sau, một đường hướng Duyệt Lan cung đi, tâm tình một đường đều khá tốt, cười cùng trượng phu nói, Cẩn Chi, ta hiện tại tình huống thân thể rất không tồi, Hoàng Huynh theo như lời địa phương khoảng cách kinh thành cũng bất quá 2 ngày lộ trình. Ta còn có không gian che chở, ngươi bồi ta, một khối đi Hoàng Huynh nói cái kia trên núi tìm xem người, như thế nào. Đối với thê tử nói, Úc Vi An từ trước đến nay là có thể đáp ứng liền đáp ứng, chưa bao giờ sẽ lừa gạt nàng, hơn nữa chuyện này xác thật tương đối quan trọng. Thê tử trong khoảng thời gian này cảm xúc dao động rất đại, nhưng nàng bản thân y thuật cao minh, lại có như vậy thần kỳ không gian, cùng lắm thì đến lúc đó bọn họ ngồi xe ngựa. Sau đó một đường đều làm thê tử ngốc trong không gian, có người tới thê tử liền lập tức ra tới, không hề sơ hở, hơn nữa cũng không có một chút nguy hiểm. Gật gật đầu, hảo, chuyện này ta sẽ cùng ngươi cùng đi cùng phụ hoàng thuyết minh. Vừa nghe đến trượng phu đáp ứng Vân Thư cũng đã đủ mặt mày hớn hở, ai biết hắn thế nhưng còn nhanh như vậy ý bỏ thêm một câu, trong lòng miễn bàn nhiều sảng khoái. Trở lại Duyệt Lan Cung, đầu tiên là đi đại ca lộ Vân Thành trụ địa phương. Cùng hai người thuyết minh một chút tình huống, mấy cái hài tử tự nhiên là lưu tại trong cung, làm cho bọn họ hảo sinh chăm sóc, lại cùng Mạc Tử Chu đem mạch, công đạo hai vợ chồng lẫn nhau hẳn là chú ý sự tình. Sau đó đặc biệt dặn dò hai người muốn nghe đại nhi tử nói, hiện tại đại nhi tử y thuật đã xem như xuất sắc, so sánh với nàng, khả năng cũng chính là khuyết thiếu một ít kinh nghiệm, đương nhiên, không gian cái. Nay đại sát khí là căn bản so không được, cho nên, không thể so. Đương nhiên minh bạch cái này cháu trai năng lực, không chút do dự liền gật gật đầu, ngươi yên tâm đi, mỗi ngày tiểu tử này năng lực ta nhìn đâu, các ngươi có việc liền đi vội, bất quá thân thể làm trọng. Cuối cùng một câu Lộ Vân Thành là thực nghiêm túc nhìn muội muội nói, cái này muội muội tính tình tương đối quật, nhưng đại sự tình thượng vẫn là thực có thể nắm chắc được một cái độ, chỉnh thể mà nói, Lộ Vân Thành cũng không phải thực lo lắng. Nhìn nhà mình đại ca kia nghiêm túc bộ dáng, Vân Thư cũng không có sợ hãi hoặc là phản cảm, ngược lại trong lòng ấm áp, ta biết đến đại ca, ngươi yên tâm đi. Rời đi Lộ Vân Thành bên này sau, mang theo Úc Vi An liền cùng đi thư phòng. Phụ hoàng không ở thư phòng. Úc Vi An sáng sớm liền đi rồi, cũng không biết Phương Đông chìa khóa làm Vân Thư mang vào không gian nội. Câu môi lộ ra cười khẽ, lúc sau hướng tới hắn chớp chớp mắt, vào xem chẳng phải sẽ biết. Mới vừa đi vào, Vân Thư liền đã nhận ra không thích hợp. Không gian cùng nàng chi gian ăn ý cùng cảm ứng độ đã thập phần phù hợp, theo bản năng liền phải lôi kéo Úc Vi An trốn. Nhưng nàng vừa rồi tâm linh cảm ứng sau trực tiếp xuất hiện địa phương chính là Phương Đông chìa khóa cùng Diệp Thấm Lam nơi địa phương, căn bản không chỗ có thể trốn, đầu góc đường ngắn, lại đã quên có thể lắc mình ra không gian. Kết quả cuối cùng chính là, Phương Đông chìa khóa tức giận đến chết khiếp, Diệp Thấm Lam xấu hổ mặt đỏ đến toàn bộ đầu đều sắp chôn nhập trượng phu trong lòng ngực, hoàn toàn nâng không đứng dậy. Vân Thư cũng xem đến trợn mắt há hốc mồm. Lúc trước tiểu tử nói chỉ có thể trước làm nửa người trên Diệp Thấm Lam thân thể, nàng vốn định quá một đoạn thời gian cùng nhau chế thành sau lại làm Diệp Thấm Lam khôi phục, băn khoăn chính là điểm này, ai tưởng tượng, là nàng tư tưởng không đủ cường đại a. Chương 534 ly kinh, có bệnh. Trung quanh không khí toàn bộ đắm chìm ở xấu hổ chung, lúc này ai đều không mở miệng nói chuyện, phảng phất ai nói lời nói, ai chính là tội ác khôi thủ giống nhau. Nhưng họa là chính mình xông ra tới, điểm này Vân Thư rất rõ ràng, nếu chính mình không mở miệng nói chuyện, chỉ có thể đem trước mắt không khí cấp chết cứng đi xuống. Nửa ngày sau, chỉ có căng ra đầu, hắc hắc cười mở miệng, phụ hoàng, mẫu hậu, hảo nhã hương a. Ngươi cái nha đầu chết tiệt kia. Lúc này đây mở miệng không phải uy nghiêm Tề quốc hoàng đế Phương Đông chìa khóa, ngược lại là vẫn luôn xấu hổ đến đầu đều nâng không đứng dậy Diệp Thấm Lam. Ai từng nghĩ đến nữ nhi thế nhưng sẽ đột nhiên vào được, hơn nữa lúc này đây còn mang theo con rể cùng nhau, Diệp Thấm Lam cảm giác chính mình cũng chưa mặt gặp người. Này hết thể đều do Phương Đông chìa khóa cái này nam nhân thúi, nàng hiện tại cái dạng này, hắn thế nhưng cũng muốn ăn tràn đầy, quả thực làm nàng phỉ nhổ. Nhưng nàng đồng dạng thâm ái người nam nhân này a, hắn vì nàng tối nhiều năm như vậy, nàng lại như thế nào nhẫn tâm cự tuyệt, nhiều vài lần sau cũng liền không có chống đẩy, ngược lại rất nhiều thời điểm dị thường phối hợp hắn, liền ở thời khắc mấu chốt, này đối nhi tiểu phu thế thế nhưng liền dường tiến vào, quả thực không đem bọn họ cấp hù chết. Trong lòng hơi hơi có chút vắng vẻ, rốt cuộc này không gian đã từng là của nàng, sử dụng tới dị thường thuận tay cùng phương diện, hiện giờ đã không có. Nàng lại dần dần khôi phục, nhiều ít có chút không thói quen, rốt cuộc nàng chết phía trước, không gian đều vẫn luôn ở sử dụng. Đương nhiên, nàng không có bất luận cái gì hoài tâm tư, cái gì đối nữ nhi không gian có mơ ước chi tâm linh tinh, chỉ là mỗi người đều có cái thói quen không phải sao. Cái này không gian là tự nàng trọng sinh đi vào thế giới này sau liền vẫn luôn đi theo nàng thần kỳ đồ vật, rất nhiều thời điểm đều dựa vào cái này không gian nàng mới có thể hóa hiểm vi gì. Nàng lại thói quen tính mỗi ngày đều bất thời giờ đến không gian nhìn xem, tống cổ một chút thời gian, nhân tiện còn có thể làm ra rất nhiều mới mẻ độc đáo tốt đẹp vị đồ vật tới. Trải qua một đoạn thời gian chữa trị, Phương Đông chìa khóa cảm xúc cũng ổn định rất nhiều, nhìn nữ nhi liếc mắt một cái, rồi sau đó nói đi, như thế nào đột nhiên liền lô mãng hấp tấp xông vào. Nam nữ hoan ái thiên kinh địa nghĩa, đây là quy luật tự nhiên, huống chi bọn họ vừa rồi lại không có thực vật rào. Ngược lại là nữ nhi, thế nhưng mang theo con rể đột nhiên liền giường tiến vào, hắn đều tuổi này, nhưng đừng cho hạ ra cái tốt xấu tới. Vừa nghe lời này, liền biết Phương Đông chìa khóa vị này quân vương đã điều chỉnh lại đây, cười nói, phụ hoàng, ta có một số việc, yêu cầu cùng Cẩn Chi ly kinh mấy ngày, đặt tới cấp ngài cùng mẫu hậu từ biệt. Từ cái gì đừng, như thế nào đột nhiên liền phải ly kinh. Vừa nghe lời này Phương Đông chìa khóa liền không vui, hắn là một quốc gia quân chủ. Hắn là rất muốn đi theo bọn họ như vậy rời đi, hoặc là hắn liền cùng thê tử ngốc tại không gian nội, chỗ nào đều không đi, nhưng hắn rời đi, tuyệt đối sẽ dao động rất nhiều người, cho nên, cái này ý tưởng trực tiếp thai chết trong bụng. Nhìn Phương Đông chìa khóa kia dáng vẻ khẩn trương, biết hắn định sẽ không dễ dàng phóng nàng ra kinh, liền đem Hoàng huynh Phương Đông Tề sự tình lục tục nói một lần, tự nhiên liền thấy được Phương Đông chìa khóa kinh ngạc biểu tình cùng Diệp Thấm Lam đồng dạng khiếp sợ bộ dáng. Mấy năm nay hắn thế nhưng đều cấp giấu đến gắt gao, còn có những cái đó thị vệ, nhưng đối hắn thật là trung tâm như một A. Vô luận như thế nào cũng đều không nghĩ tới sự tình thế nhưng sẽ biến thành như vậy. Hắn chưa bao giờ có nghe nói qua nhi tử thế nhưng cùng một cái nữ nhi có một đoạn tình, lại còn có làm nhi tử vướng bận đến nay. Tính lên, nhi tử năm nay cũng đã 20 có 6, tuổi này, ai đều là hài tử phụ thân rồi. Tính lên năm đó hắn đều đã nhi nữ song toàn, nhưng hắn như cũ bên người không cái biết lánh biết nhiệt người, hắn làm sao lại không có lo lắng cùng khẩn trương quá, nhưng hắn cũng biết cảm tình đồ vật tùy duyên, không thể quá mức cưỡng cầu, nếu không chỉ biết đưa tới phản hiệu quả. Tuy rằng tất cả không tha, nhưng cuối cùng vẫn là nhìn theo nữ nhi con rể lì cung. Bởi vì bên cạnh sân đã quét tức hảo, biết hai người cảm tình hiện tại lại ở dần dần thăng ôn. Diệp Thấm Lam lưu tại không gian chỉ là vì tu dưỡng chờ đình viện quét tức hảo, hiện giờ sở hữu hết thể đều chuẩn bị hoàn chỉnh, mang theo Diệp Thấm Lam rời đi, sẽ chỉ là đem Phương Đông chìa khóa tâm một khối cấp mang ly. Cho nên, rời đi trước, trực tiếp đem Diệp Thấm Lam di ra không gian. Ra kinh trên quan đạo, một chiếc xe ngựa nội, chịu không nổi sóc nảy Vân Thư mang theo Úc Vi An tiến vào không gian, cũng dặn dò bên ngoài xa phu có việc đều bọn họ. Này chiếc xe ngựa là trong hoàng cung chuẩn bị, Phương Đông chìa khóa chính là suy xét tới rồi Vân Thư muốn vào không gian, để ngừa vạn nhất phái ra chính là loại này mang môn xe ngựa, bên trong người sở trụ phía sau cửa, dễ dàng là mở không ra. Ta ở bên trong bồi ngươi một lát liền rời đi. Nhịn không được thân thân thê tử cái chán, tuy rằng chờ lát nữa bọn họ chỉ là một cái ở bên trong một cái ở bên ngoài, nhưng như cũ có chút luyến tiếc, hiện tại mỗi ngày cùng thê tử ở bên nhau. Hắn cảm giác chính mình đã trúng độc sâu vô cùng, không có thuốc nào chữa được, hơi chút vừa ly khai thê tử xa một ít, lâu một ít, hắn liền chịu không nổi. Tưởng tượng đến này, trong lòng liền nhịn không được có chút bị đè nén, chờ rời đi tề quốc xoay chuyển trời đất vân sau, như vậy nhật tử thực mau cũng liền đến đầu, hắn rốt cuộc có chính mình sự tình, có chính mình quốc gia phải bảo vệ. Ngươi làm sao vậy, đột nhiên nói lời này liền trở nên thương cảm đâu. Kỳ quái liếc trượng phu liếc mắt một cái, Vân Thư nằm ở Ngọc Trúc lâu nội trên giường, bên cạnh phóng rất nhiều mới mẻ trái cây, nàng chính cầm một nửa quả bưởi chậm rãi gặm. Nghe được thê tử nói, Úc Vi An nhìn hắn một cái sau, thấy nàng kia ngây thơ an tướng, một cái không nhìn xuống, đem người ôm vào trong lòng. Thư nhi, ngươi như thế nào có thể làm ta không yêu đâu? Thân thể hơi cương, Úc Vi An, ngươi này há mồm hiện tại là càng ngày càng có thể nói. Cái nào nữ nhân không thích nghe dễ nghe, huống chi là chính mình thâm ái nam nhân, hơn nữa người nam nhân này vẫn là cái loại này không tốt lời nói, nhưng tựa hồ chậm rãi bắt đầu ở biến hóa đâu, loại này hiện tượng tự nhiên là cực hảo. Vừa nghe đến thê tử khen, Úc Vi An cơ hồ là cười đến thấy nhà không thấy mắt. Tuy rằng có không gian, khá vậy không thể làm đánh xe mã phu hiểu lầm, đây là trong cung Phương Đông chìa khóa ám vệ, tuy rằng là người một nhà. Nhưng cũng không biết được nàng có không gian việc, cho nên nghỉ ngơi vẫn là muốn nghỉ ngơi. Tới gần trạng vạng, vừa lúc tới rồi một cái trấn nhỏ thượng, ám vệ đứng hàng nhị, cho nên tạm xưng là ám nhị, nghiêm túc tìm một nhà còn tính không tồi khách điếm sau, thỉnh phu thê hai người xuống dưới. Ám nhị đi rửa xe ngựa, bên này phu thê hai người mới vừa đi vào khách điếm đại môn, liền nhịn không được có chút vô ngữ, như thế nào có thể trùng hợp như vậy gặp gỡ. Viêm Phong, người nam nhân này thật đúng là chính là không có việc gì làm đúng không? Giống như trượng phu giống nhau, người nam nhân này chính là An Phong Quốc chiến thắng, hai người cũng chính diện đối gặp phải quá, xem như mỗi người mỗi vẻ, nếu thật sự tới một hồi trận đánh ác liệt, ai thua ai thắng đều còn nói không chừng đâu. Nhưng hắn giờ phút này thế nhưng nhàn nhã ngồi ở cái này khách điếm trong đại sảnh, bên cạnh theo còn có một cái tư sắc thượng thừa, dáng vẻ quần áo đều thượng thừa. Rõ ràng có tốt đẹp giáo dưỡng đại gia quý nữ làm bạn, mà này quý nữ búi tóc nhìn kỹ, thế nhưng là bàn búi tóc. Nhướng mày, thật không nghĩ tới, người nam nhân này tốc độ rất nhanh, nói thành thân liền thành thân. Quả nhiên, giống như Úc Vi An giống nhau Viêm Phong, ở An Phong Quốc, cũng là hương bánh bao giống nhau tồn tại. Nha, đỉnh xảo A. Trong đại sảnh, Viêm Phong tự nhiên ngẩng đầu, nhìn đến Úc Vi An cùng Vân Thư vợ chồng hai người sau, kinh ngạc nhướng mày. Theo sau tự nhiên chào hỏi. Hắn bên cạnh ngồi nữ nhân cũng đi theo ngẩng đầu nhìn về phía bọn họ. Vân Thư nhìn đến nữ nhân này chính mặt sau, theo bản năng lộ ra kinh ngạc biểu tình. Mà kia nữ nhân ở đánh giá Úc Vi An liếc mắt một cái sau, tầm mắt dừng ở Vân Thư trên người, biểu tình cũng có chốc lát cứng đờ. Tuy rằng thực mau liền trở nên tự nhiên, phảng phất vừa rồi cái gì đều không có phát sinh quá giống nhau, cười gật đầu theo chân bọn họ cũng coi như là chào hỏi. Nhưng Vân Thư có nữ nhân bẩm sinh mẫn cảm, trực tiếp phát giác nữ nhân này trên người đối nàng có nồng hậu địch ý, cặp kia con ngươi nổ bắn ra tới khoảnh khắc tàn nhẫn cùng oán độc, làm người khắp cả người. Phát lệnh. Khách điếm này sinh ý thoạt nhìn cũng không tệ lắm, trong đại sảnh top 5 top 3 đã làm được thất thất bát bát. Úc Vi An nhìn thoáng qua, hướng tới bên cạnh đi tới tiếp đón điếm tiểu nhị hỏi một chút, theo sau bất đắc dĩ mang theo Vân Thư ở tiểu nhị tiếp đón hạ. Ngồi ở ly Viêm Phong đoàn người không xa một cái bàn nhỏ thượng. Bởi vì lần này ra tới không có mang hạ nhân, cho nên rất nhiều chuyện đều là Úc Vi An tự tay làm lấy. Cũng may trước kia thường xuyên ngốc tại quân doanh, Úc Vi An tự lập năng lực rất mạnh, không cần làm người nhọc lòng. Vừa rồi xuống xe ngựa thời điểm liền mang theo một cái hộp đồ ăn, bên trong chuẩn bị rất nhiều ăn, đương nhiên đều là không gian nội lấy ra tới. Đem tất cả đồ vật dọn xong sau. Bên cạnh Viêm Phong xem đến cũng có chút ngốc lăng, nhưng thực mau liền trả lời lại một cách niềm ai, đường đường đại tướng quân, thế nhưng rửa tay làm canh thang, ngươi cái tay kia quả thực là bôi nhỏ, mất công ta còn đem ngươi trở thành đối thủ. Không dám, ta cũng không đem ngươi đường đối thủ. Nhàn nhạt đáp lại, một đôi con ngươi toàn là đạm nhiên, phảng phất vừa rồi sự tình gì cũng chưa phát sinh quá giống nhau. Bộ dáng này trực tiếp liền kích thích tới rồi tính tình hỏa bạo Viêm Phong. Rõ ràng bọn họ vô luận là xuất thân ra thế năng lực đều là tương đương, thậm chí hắn diện mạo so với hắn càng xuất sắc một chút, nhưng cố tình hắn đoạt được đến, đều so với hắn nhiều. Vì cái gì bọn họ chi gian rõ ràng không sai biệt nhiều được đến lại kém nhiều. Mà Úc Vi An kia lời nói, rõ ràng chính là không đem hắn đương đối thủ, mà hắn còn thành cao kiêu ngạo đem hắn coi như đối thủ, này quả thực chính là một loại không tiếng động vả mặt, thật quá đáng. Bên cạnh nữ nhân tựa hồ cũng rất hiểu biết như vậy Viêm Phong, vội vàng duỗi tay lôi kéo hắn ống tay áo, một đôi mắt đẹp doanh doanh nhìn quanh, nhưng thật ra cho người ta một loại phá lệ chịu mến cảm giác. Cong cong môi, nỗ lực làm chính mình biểu hiện bình tĩnh một ít. Nữ nhân biểu tình nhắc nhở Viêm Phong, lúc này tuyệt đối không thể đã chịu kích thích, lại nhìn bên cạnh bình tĩnh ăn đồ vật Vân Thư, nữ nhân này chẳng lẽ không có tâm sao, hắn đối nàng cảm tình, chẳng lẽ nàng liền một chút không cảm giác được. Thế nhưng không chiếm được nàng chút nào đáp lại, hiện tại, liền một ánh mắt, đều bủn xỉn cho hắn. Không thể không nói, Viêm Phong tuy rằng cùng Úc Vi An năng lực xuất thân thượng đều không sai biệt mấy, nhưng ở tư tưởng hành vi thượng, liền chênh lệch quá lớn. Tự luyến là một loại bệnh, kiêu ngạo càng làm cho người khó có thể tới gần, mà người nam nhân này chính là cái loại này chỉ sợ chưa bao giờ biết thất bại là vật gì người đi. Từ nhỏ lớn đến làm người cấp phủng nơi tay trong lòng bàn tay. Lúc sau trở thành An Phong quốc chiến thắng, thuận buồm xuôi gió, chưa bao giờ bị nhục. Chương 535 vô cớ họa thượng thân. Cuối cùng ở Viêm Phong kia mấy dục phun hỏa trong ánh mắt, Vân Thư yên tâm thoải mái làm Úc Vi An chiếu cố, dùng xong rồi này đốn bữa tối. Bởi vì canh giờ đã tương đối chế, Vân Thư lại là có thai trong người người, cứ việc hôm nay lên đường thời điểm vẫn luôn ngốc tại không gian nội, ở linh khí sung túc dưới tình huống, căn bản không có một chút mệt nhọc dấu hiệu. Nhưng quy luật tự nhiên ở chỗ này, hơn nữa cũng không có gì nhưng tiêu khiển. Úc Vi An đỡ Vân Thư, từng bước một thật cẩn thận lên lầu đi phòng nghỉ ngơi. Không sợ Viêm Phong nửa đêm quấy rối. Nam ở trên giường, nhìn trong tay cầm miên khăn, nghiêm túc cho chính mình trà lau bàn tay Úc Vi An, nhịn không được cười mị mắt. Nghiêm túc công tác nam nhân nghe được lời này, cũng không ngẩng đầu lên, làm như vậy, hắn mất mạng đi. Cuồng vọng, khí phách, mang theo 10 phần tự tin. Nếu là đã từng, hắn khả năng sẽ cố kỵ 3 phần, bởi vì thê tử tay trói gà không chặt, nhưng hiện giờ lại bất đồng, thê tử có tuyệt thế khinh công, hơn nữa hiện tại vẫn là tề quốc địa bàn thượng, làm chuyện này, tề quốc tự nhiên sẽ cho hắn ché lấp, thiên vân quốc càng là hắn địa bàn, Ngọc Cẩm Minh tuyệt đối đứng ở hắn bên này, An Phong quốc bên kia liền tính đã biết Viêm Phong làm hắn cấp xử lý, cũng không dám đối hắn thế nào. Hơi kiểu khoe miệng, người nam nhân này, thật là càng ngày càng kiêu ngạo. Mà Viêm Phong bên này, trở lại phòng sau, tiểu mỹ nữ tử làm hạ nhân đánh thủy tiến vào, nhìn trên giường ngồi, sắc mặt tâm trầm, tâm tình cực kỳ không tốt nam nhân, liền biết hắn nhất định tâm tình rất kém cỏi, cắn môi, hai tròng mắt hiện lên một mạt khói mù, nhưng thực mau bị che lấp qua đi, thật cẩn thận đi đến Viêm Phong bên người, lộ ra một cái ôn nhu như nước tươi cười, thanh âm nhu đến độ muốn tích ra mật tới, công tử, nên nghỉ ngơi. Chính ngươi nghỉ ngơi. Lạnh lùng bỏ xuống những lời này sau, xoay người mở ra cửa phòng, nhanh chóng rời đi. Chính mình đã bị như vậy ném xuống, nữ nhân một đôi mắt đựng đầy lửa giận, vừa rồi nhu tình như nước chớp mắt biến mất không thấy, đôi tay không tự giác nắm chặt, móng tay ở lòng bàn tay cọ sát, không trong chốc lát lòng bàn tay đều tràn ra đỏ tươi huyết tới, một đôi mắt vải bố lót trong đầy phẫn hận. Thực mau phòng trong lặng yên không một tiếng động xuất hiện một cái hắc y rìa nam nhân, giống như ưu linh giống nhau xuất hiện. Cung kính hầu lập một bên, chờ chính mình chủ tử lên tiếng. Đi cha cha nữ nhân kia, tất yếu nói, giết chết nàng. Nói ra cuối cùng 3 chữ khi, một đôi con ngươi hung quang tất hiện, làm người nhìn đều run sợ. Kia hắc y lìa nam nhân nghe xong, chỉ là hơi hơi gật đầu, lĩnh mệnh u linh lặng yên không một tiếng động biến mất. Vân Thư cả đêm đều ngủ không quá an ổn, thật là từ giàu về nghèo kho a, mấy năm nay nàng nhật tử xem như thoải mái mà hưởng thụ. Mà trấn nhỏ này thượng khách điếm tuy rằng điều kiện là trấn trên tốt nhất, nhưng nàng ngủ vẫn là cảm thấy không quá thoải mái, lan qua lộn lại rất nhiều lần. Úc Vi An vẫn luôn đều chú ý thê tử động tĩnh, cảm giác thê tử lăn qua lộn lại rất nhiều lần cũng chưa ngủ, liền biết khẳng định là này giường làm thê tử không thoải mái. Trong bóng đêm, nhẹ giọng nói, không bằng ngươi đi chúc lâu nghỉ ngơi đi. Đương nhiên nghe hiểu lời này ý tứ, Vân Thư nhấp môi, ngẫm lại vẫn là đồng ý, rốt cuộc hiện giờ nàng còn hoài hài từ đâu, bên ngoài có Úc Vi An nhìn, cũng sẽ không có người phát giác cái gì manh mối tới. Ở không gian nội nghỉ ngơi một đêm, ngày kế tỉnh lại sau Vân Thư tinh thần lần hảo, ở không gian thân thủ hái được một ít mới mẻ trái cây ra tới, liền nhìn đến Úc Vi An ngồi ở phòng nội bàn tròn trước, nhìn đến nàng sau, câu môi lộ ra cười. Mới ra tới liền cảm giác được phòng nội không thích hợp, Vân Thư đem đồ vật buông sau lại hỏi, sao lại thế này? Nghe được lời này liền biết không có thể giấu giếm được thê tử, Úc Vi An vốn dĩ liền căn cứ có thể giấu giếm được liền không nói, không thể gạt được liền nói ra tới nguyên tắc, lập tức đem tối hôm qua thượng nàng tiến vào không gian sau, bên ngoài phát sinh sự tình nhất nhất nói một lần. Theo lý thuyết nàng có thể nghe được không gian bên ngoài thanh âm, nhưng nàng thực tín nhiệm trợ phu, tối hôm qua tiến vào không gian sau lại ngủ thật sự trầm, cho nên căn bản không có nghe được bên ngoài thanh âm, cũng không biết đêm qua phòng này nội huyết tinh một màn. Nói xong lúc sau, Vân Thư nhìn trợ phu, hai người nhìn nhau cười. Hai người rửa mặt qua đi, trực tiếp đem Vân Thư từ không gian nội ngắt lấy ra tới trái cây đương bữa sáng dùng sau, mở ra cửa phòng ra tới. Hai người không chuẩn bị tiếp tục dừng lại, tính toán sáng sớm rời đi, tiếp tục lên đường đi mục đích địa. Nhưng lại ở mới vừa đi đến đại đường khi, khiến cho một đạo kiểu tiếu thanh âm cấp ngăn cản đường đi. Dương vừa ý một trương mỹ diễm khuôn mặt nhỏ thượng tất cả đều là phẫn nộ, một đôi con ngươi mấy dục phun hỏa, hướng tới Vân Thư cùng Úc Vi An liền trực tiếp tức giận nói, các ngươi tốt nhất đem ta thị vệ giao ra đây, đại gia lẫn nhau thiếu một chuyện, nếu không, ta hôm nay tuyệt đối sẽ không thiện bãi cam hưu. Ngày hôm qua cái kia ôn nhu biết lễ nữ tử đảo mắt biến mất, giờ phút này Vân Thư cùng Úc Vi An trước mắt đứng nữ tử, mãn nhãn lửa giận, một đôi mắt phun ra ngọn lửa, tựa hồ có thể đem người cấp đốt thành cho tẫn. Bởi vì Úc Vi An sáng sớm liền cùng nàng nói kia chuyện, hiện giờ kết hợp nữ nhân này lời nói, khỏe miệng hơi câu, trong mắt đột nhiên lộ ra một cái quỷ dị tươi cười. Mà nhưng vào lúc này, Viêm Phong chậm gì gì từ bên ngoài đi vào khách điếm. Còn không đợi Vân Thư có bất luận cái gì phản ứng, kia nữ nhân liền giống như phía sau dài quá đôi mắt giống nhau, nhanh chóng xoay người, hướng tới Nham Phùng lập tức nào tới. Viêm Phong nhìn như vậy nữ nhân, tuy rằng có chút không vui, nhưng không có cự tuyệt, vẫn có nữ nhân nhào vào trong lòng ngực mình, do đó ngẩng đầu nhìn về phía Vân Thư, phảng phất là ở khoe ra, xem đi, tuy rằng như thế, như cũ có như vậy thượng thừa nữ nhân chủ động người hầu bản công tử ôm ấp. Vân Thư không có đi quản Viêm Phong kia ấu trí hành vi, ngược lại nói, vừa rồi còn một bộ mẫu giả xoa bộ dáng, như thế nào đột nhiên phong cách chuyển biến nhanh như vậy. Dương vừa ý giờ phút này toàn bộ mặt bộ đều chắt vào Viêm Phong trong lòng ngực, ai đều nhìn không tới nàng biểu tình, nhưng chỉ có nàng chính mình biết, giờ phút này nàng biểu tình khẳng định có thể dọa hư rất nhiều người, trước nay không ai dám nói như vậy nàng, bởi vì nàng dung mạo. Bởi vì nàng cùng người nam nhân này chi gian từ nhỏ liền có hôn ước, nàng trước nay đều xuôi gió xuôi nước, chưa từng có bất luận kẻ nào dám ngỗ nghịch nàng, liền tính là so nàng thân phận cao quý quý nữ, đều cùng nàng ngang hàng luận giao, lễ nhượng ba phần, nhưng trước mắt nữ nhân này, còn không phải là ỷ vào dài quá một trương hồ ly tinh mặt câu dẫn ở thế tử tâm sao, nhưng này lại có gì đặc biệt hơn người, nàng sớm muộn gì sẽ gả cho thế tử. Nữ nhân này sẽ trở thành qua đi thức. Cho nên, tuy rằng phẫn nộ hơi kém đem nàng cấp thiếu đốt, nhưng nàng như cũ nỗ lực cẩn nhẫn, đem đầu chôn ở Viêm Phong trong lòng ngực, run nhẹ nhẹ thân thể mềm mại, tựa hồ bị vừa rồi Vân Thư nói cấp kích thích đến không được. Viêm Phong tuy rằng không biết tiền căn, nhưng đối với Vân Thư, hắn nghĩ đến khoan dung một vài, nhưng lúc này hắn cũng muốn thử để ý Dương vừa ý một ít đối Vân Thư, nhìn xem nữ nhân này cảm xúc sẽ không bị hắn ảnh hưởng. Vị này phu nhân, mặc kệ như thế nào ta vị hôn thê cũng là mảnh mai nữ tử, trước công chúng nói như vậy một cái chưa lập gia đình nữ tử, hay không có thất hẳn dưỡng. Viêm Phong hai tròng mắt sáng quắc nhìn Vân Thư, nói ra nói cũng không lưu tình mặt. Người ở chung quanh nghe, không ai phát biểu quan cảm, sáng tinh mơ có miễn phí náo nhiệt xem, cớ sao mà không làm đâu. Vân Thư nghe xong, trực tiếp cười nhạo, không rõ nội tình trực tiếp bắt người, Viêm thế tử quả thực hảo tu dưỡng. Theo sau lại bổ sung nói, đến nỗi ta hay không có hàm dưỡng, điểm này không cần Viêm thế tử ngươi tới nhắc nhở, bổn phu nhân đã là có nhà chồng người, không lo tương lai, nhưng thật ra trên người của ngươi vị kia cô nương, nhưng đến kiềm chế điểm. Lời này không thể nói không độc, quả thực là giết người không thấy máu. Dương vừa ý chậm gì gì từ Viêm Phong trên người đứng lên thân, ngược lại nhìn về phía Vân Thư, Doanh Doanh đáng thương bộ dáng tựa hồ ở không tiếng động chỉ trích Nha Nắc Độc, biểu hiện nàng bất lực cùng đáng thương. Cẩn Chi, nhìn này Bạch Liên Hoa ta tâm tình liền không tốt lắm, chúng ta vẫn là đi thôi. Đối với loại người này, nàng thật cảm thấy nhiều ngốc một giây đều là lãng phí thời gian, còn không bằng gia tăng thời gian lên đường, nàng còn phải vì Hoàng Huynh tương lai đi nỗ lực đâu, chỗ nào có thể tại đây loại không ngọn nguồn sự tình thượng lãng phí thời gian. Úc Vi An đã sớm không kiên nhẫn, cũng là thê tử không lên tiếng, hắn tùy tiện lên tiếng sợ đánh gãy thê tử, lúc này mới bảo trì an tĩnh, hiện giờ nghe được thê tử lời này, nơi nào có không chấp hành, nắm thê tử tay liền hướng khách điếm cổng lớn đi. Nhìn hai người thế nhưng đối nàng nhìn như không thấy, Dương vừa ý tức giận đến khí huyết cuồn cuộn, một hồi lâu mới đứng vững tâm thần, lại một lần chặn vợ chồng hai người đường đi. Lúc này đây, vẫn luôn đứng ở bên cạnh đương ẩn hình người ám nhị cuối cùng ra tay, trực tiếp đem Dương vừa ý cấp ngăn trở, vừa rồi công chúa không lên tiếng, hắn liền giống như Úc Vi An giống nhau an tĩnh ở bên cạnh nhìn, nhưng công chúa đều nói phải đi, như vậy đương nhiên không thể làm nữ nhân này chắn công chúa giá. Điên bà nương, ngươi muốn làm gì? Vân Thư tính cách như thế, căn bản mặc kệ đối phương người nào. Trước công chúng bị như vậy mắng, Dương vừa ý thật là xấu hổ buồn bực giận cực, một khuôn mặt trứng đỏ bừng, trừng mắt Vân Thư, cả người run run phát run. Úc Vi An nghe, khoe miệng nhịn không được hơi hơi nhếch lên. Viêm Phong nghe cũng nhịn không được chịu chịu khoe miệng, nữ nhân này có chút thời điểm quả thực quá khác người, không ấn lẽ thường ra bài, như vậy mắng một cái khuê các nữ tử, thật sự hảo sao. Quay đầu, muốn cho Viêm Phong cho chính mình xuất đầu, nhưng ai biết lại nhìn đến chính mình vị hôn phu nhìn chằm chằm vào Vân Thư xem thẳng mắt, tựa hồ căn bản xem nhẹ nàng bị đương đỉnh vũ nhục sự tình, tức khắc đỏ mắt, nước mắt nổi lên hốc mắt, dục lạc không rơi, hảo không chọc người liên. Thật là gây mất hứng. Vân Thư phun tào một câu, cùng trượng phu trực tiếp trừ bỏ khách điếm, cửa xe ngựa ám nhị đã chuẩn bị tốt. Liên ở hai người sắp lên xe ngựa thời điểm, Dương vừa ý khôi phục lại, không màng tất cả lao tới, hướng tới hai người phân thanh hô to, các ngươi hai cái giết người hung thủ không được đi, nếu hôm nay không đem ta thị vệ kêu ra tới, ta liền thượng nha môn cáo các ngươi. Dương vừa ý lời này vẫn là hấp dẫn rất nhiều người lực chú ý, rốt cuộc vừa rồi Dương vừa ý chính là kêu bọn họ vì giết người hung thủ, đầu năm nay Thái Bình thịnh thế, giết người nhưng đều là muốn đền mạng. Mà này một nam một nữ nhìn cao quý bất phàm, rõ ràng là thân phận tôn quý người. Xem náo nhiệt không chê chuyện này đại, mọi người đều hứng thú bừng bừng, muốn nhìn xem này đối vợ chồng muốn như thế nào ứng đối nữ tử này chỉ ra bọn họ là giết người hung thủ sự tình. Người ngốc vẫn là náo tàn. Vân Thư nghe xong Dương vừa ý nói, đứng ở trên xe ngựa, trên cao nhìn xuống nhìn nàng. Chương 536 ngốc bức đều có ác nhân thu. Dương vừa ý sửng sốt, hai tròng mắt phẫn hận trừng mắt Vân Thư, người mới là ngốc. Tuy rằng không hiểu mặt sau kia hai chữ ý tứ, nhưng ngốc nàng vẫn là có thể nghe hiểu. Đối với nữ nhân này thế nhưng trực tiếp trước mặt mọi người nói như vậy nàng một cái chưa xuất giá nữ tử, ngôn ngữ thô bỉ, quả thực có nhục văn nhã, càng muốn thừa cơ hội này, muốn cho công tử hảo hảo xem, nữ nhân này là cỡ nào bị ổi, không có một chút văn hóa tu dưỡng, căn bản không xứng với hắn, không đáng hắn đem nàng để ở trong lòng. Đối với Dương vừa ý phản bác, Vân Thư tỏ vẻ phi thường khó chịu, dù sao hôm nay cũng đến này phân thượng, nàng liền tính ra cái một lời không hợp liền trêu đùa, cũng không có gì vấn đề đi. Đối mặt chung quanh những cái đó vây xem con chúng, nàng tuy rằng không thích, khá vậy không thể đổi rồi, vừa rồi làm cho bọn họ nhìn lâu như vậy chê cười, sợ là trong lòng không biết nghĩ như thế nào nàng đâu, vừa rồi nàng là vội vã lên đường, không nghĩ theo chân bọn họ so đo, nhưng hiện tại đi không được, Dương vừa ý rõ ràng tìm việc nhi. Nàng cũng không ngại đem thời gian tiêu phí một chút đi ra ngoài. Ngược lại nhìn thoáng qua trượng phu, ánh mắt ý bảo sau, Úc Vi An liền minh bạch, vây tay làm ám nhị đến bên người, ám nhị túi đầu đến Úc Vi An bên người, hắn liền nhanh chóng công đạo một chút sự tình, ám nhị gật đầu lĩnh mệnh, nhanh chóng rời đi. Uy, ngươi dựa vào cái gì làm hắn đi, là đi viện binh sao? Theo sau lại tiếp tục nói, giết người liền phải đền mạng, đừng tưởng rằng ngươi như vậy là có thể tránh thoát một kiếp. Ngươi vừa rồi nói ta đã giết người muốn đền mạng. Vậy ngươi vì cái gì lại muốn cho ta đem ngươi thị vệ giao ra đây? Không giao ra tới ngươi liền đi báo quan. Có phải hay không ta giao ra đây, ngươi liền không báo quan? Liên tiếp vấn đề, đừng nói đương sự, liền tính chung quanh vây xem người, đều không khỏi choáng váng đầu lên. Dương vừa ý nghe được mơ mơ màng màng, dù sao đại khái chữ nàng là đều nghe rõ. Đương nhiên, ngươi cần thiết đem ta thị vệ giao ra đây, nếu không ta nhất định làm ngươi bị kiện. Theo sau còn một bộ hung tợn bộ dáng. Một bộ xem ngu ngốc ánh mắt thưởng cho Dương vừa ý, ngay cả chung quanh người đều nghe hiểu Dương vừa ý lời này, một ít người thậm chí lộ ra tiếng cười, hoàn toàn chính là chê cười Dương vừa ý. Không rõ nội tình Dương vừa ý một hồi lâu cũng chưa hoán lại đây, vẫn luôn đứng ở trong một góc nha hoàn biết nhà mình tiểu thư khẳng định không phải cái này người đàn bà đanh đá đối thủ, phía trước tiểu thư làm nàng chờ ở góc không cho phép ra hiện, chính là vì biểu hiện chính mình như thế, nhưng hiện tại, nha hoàn khẽ cắn môi, cũng chỉ có thể bối tiểu thư ý tứ tiến lên. Nhìn nhà mình nha hoàn đi lên, Dương vừa ý giống như tìm được rồi người tâm phúc, hoàn toàn quên mất phía trước đối nhà mình nha hoàn phân phó. Rối tay liền kéo lại nha hoàn tay, phong lan ngươi nhưng tính ra, cái này người đàn bà đánh đá lại là như vậy cùng tiểu thư nói tốt. Tiểu thư, ngài hẳn là đi tìm công tử. Phong lan bị như vậy lôi kéo, ánh mắt hơi lóe, thực mau liền khôi phục chấn định, thấp giọng ra chủ ý. Nghe được lời này, Dương vừa ý tức khắc tỉnh ngộ lại đây, quay đầu nhìn về phía Viêm Phong phương hướng, lộ ra một cái nhu nhược đáng thương biểu tình, theo sau nhanh chóng hướng tới Viêm Phong chạy qua đi. Nhìn chạy đến chính mình trước mặt, khóc hoa lê dính hạt mưa, hảo không thương tâm, tựa hồ bị khi dễ đến cực thảm nữ nhân, không khỏi theo bản năng nhíu mày. Rất nhiều quan to hiển quý trong nhà nữ nhân, đều là cái dạng này, bọn họ tựa hồ đều thích như vậy nữ nhân, nói là nhu nhược đáng thương, làm các nam nhân một hồi chịu mến, càng nói nữ nhân đều là thủy làm, phải như vậy nhu nhu nhược nhược, nhìn mới có thể làm nam nhân càng thêm thích. Ngay cả hắn bên người rất nhiều các tướng sĩ, tựa hồ đều càng thích như vậy nữ nhân, nói bọn họ ở trên chiến trường cả ngày đều là kêu đánh kêu giết, nhìn quen các loại xương cứng, không có một chút nhu tình như nước đồ vật. Như vậy nữ nhân loại đồ vật này, đối bọn họ tới nói, tự nhiên phải càng nhu nhược càng thủy nhuận càng đến bọn họ tâm. Cái này Dương vừa ý, là An Phong quốc kinh đô số được với hào đỉnh cấp quý nữ, là rất nhiều nam nhân đều muốn cưới về nhà đối tượng, nhưng cố tình bọn họ từ nhỏ đính hôn, hắn một năm đẩy một năm, chính là không muốn cùng nàng thành thân, sau lại nhìn thấy Vân Thư sau, hắn mới biết được cái gì gọi là lầm trung thân. Chỉ sợ đời này, trừ bỏ lộ Vân Thư, bất luận cái gì nữ nhân cùng hắn mà nói, đều chỉ là ngoan vật, bình thường không có bất luận cái gì tâm ý nối roi tông đường công cụ thôi. Công tử, ngài cũng thấy được, nhất định phải thế vừa ý làm chủ a. Dương vừa ý khóc như hoa lê dính hạt mưa, hết sức chọc người liền, ngay cả bên cạnh nhìn các nam nhân. Đều có chút nhịn không được gào, cô nương, lại đây ra này, nhất định giúp ngươi hết giận. Lúc sau càng có những người này hướng tới Vân Thư phát hỏa, cho rằng nàng quá phận. Vân Thư còn không mở miệng, vẫn luôn ở bên cạnh không hé răng Úc Vi An trực tiếp nội bộ ngoại phương, ống tay háo ngăn, muốn cấp Dương vừa ý xuất đầu các nam nhân, đổ một mảnh, thậm chí còn ương cập tới rồi rất nhiều cá trong chậu. Úc Vi An mắt lại nhìn, những người này một chút không cho người hỉ, nháo lớn như vậy. Bọn họ nhưng thật ra đem náo nhiệt xem đến thoải mái dễ chịu. Như vậy, xem náo nhiệt là muốn trả giá đại giới, cũng là bình thường. Được rồi, cả ngày khóc sướt mướt, ngươi nói ngươi trừ bỏ khóc sướt mướt, ngươi còn sẽ cái gì, cả ngày cho ta chơi này đó tiểu xiếc, xem đến đều ghê tởm. Viêm Phong ghét nhất hậu trạch nữ nhân kia bộ, nữ nhân này quả thực chính là cái gây họa tinh, về sau cưới về, hậu viện còn có thể an bình không thành. Tưởng tượng đến này đó, Viêm Phong liền không thể hiện tại liền một cái tắt đem Dương vừa ý cấp trục chết. Nhưng lý trí thượng, hắn lại biết làm như vậy, thành công tỷ lệ cực tiểu. Liền tính thành, hắn cũng sẽ có vô tận phiền thoái, Dương vừa ý ra thế tuy rằng chỉ tính trung đẳng, nhưng Dương vừa ý lại là liền Hoàng thượng Thái Hậu đều gật đầu nói qua không tồi cô nương, toàn bộ kinh thành nhất lưu gia tộc đều muốn cầu thú đối tượng. Giết hắn, rước lấy một thân tao, còn phải lưng đeo vô số bêu danh, quả thực xuất ruột. Trực tiếp bị Viêm Phong như vậy ghét bỏ, Dương vừa ý hơi kém chết tâm đều có. Mặt đỏ lên, nguyên bản nói đều tạp ở cổ họng, căn bản ra không được. Mà lúc này, ám nhị đã trở lại, còn mang theo huyện nha huyện quan cùng với phủ binh, mênh mông quần quận một đám người, mấy chục cá nhân, trực tiếp hủ ở rất nhiều người. Viêm Phong cũng thấy được, nhíu mày nhìn về phía Vân Thư. Hắn cũng biết thân phận của nàng, vốn dĩ Thiên Vân Quốc, thân phận của nàng cũng đã đủ hiền hách. hiện giờ hơn nữa một cái tề quốc đích công chúa thân phận, càng là tôn quý đến long lánh. Nơi này tốt xấu cũng là tề quốc cảnh nội, lại sao có thể làm đường đường tề quốc đích công chúa chịu khi dễ. Cho nên, thực mau huyện lệnh mang theo một đám phủ binh đi vào Vân Thư đứng ở xe ngựa trước, vốn dĩ cũng đã đủ trên cao nhìn xuống, nhưng huyện lệnh chờ đoàn người cùng phủ binh trực tiếp quỳ rạp xuống đất, phần phật một mảnh, đừng nghe mọi người trong miệng tiếng hô sau, vây xem người hơi kém đầu váng mắt hoa, chết ngất trên mặt đất. Tham kiến công chúa điện hạ, công chúa thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế. Và anh, tất cả mọi người cho rằng chính mình nghe lầm, nhưng lẫn nhau ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, cuối cùng, tất cả mọi người dưới gối mềm nhũn, ngay sau đó toàn bộ quỳ xuống. Đối với hiện giờ trường hợp này, Vân Thư là không nghĩ nhìn thấy, nhưng hôm nay tình huống này, lại ra Dương vừa ý như vậy cái gây mất hứng điên nữ nhân, nàng cũng không tính toán khinh tha nàng. Dù sao nàng hiện giờ này thân phận địa vị cùng quyền lợi, không cần bạch không cần. Ngẫm lại mấy năm nay, thân phận của nàng như vậy cao, nhưng lại chưa từng có lợi dụng này đó thân phận chân chính đi trừng phạt quá một ít người, thời gian lâu rồi, nhưng thật ra làm những người này cho rằng nàng là mềm quả hồng dễ khi dễ. Cho nên, cuối cùng, Dương vừa ý cơ hồ là ở khoe mắt muốn nứt ra biểu tình hạ, huyện lệnh vung tay lên, phủ binh nhóm vây quanh đi lên, trực tiếp đem người mang đi. Vô luận Dương vừa ý như thế nào kêu Viêm Phong, hắn đều không có đáp lại. Dưới tình huống như vậy, đáng ra khen ngợi chính là, Dương vừa ý không có bán đứng Viêm Phong thân phận. Viêm Phong là An Phong quốc Nam Vương Thế Tử, An Phong quốc chiến thần, bị phong nhất phẩm đại tướng quân, như vậy thân phận, vô luận đi đến cái nào quốc gia, đều là mẫn cảm. Nếu đương trường Dương vừa ý liền hô lên Viêm Phong thân phận, sợ là hôm nay bọn họ đều sẽ có phiền toái. Chờ Dương vừa ý bị người mang đi, Vân Thư cũng không nghĩ bị người vây xem, trực tiếp trở về trên xe ngựa, Úc Vi An cùng huyện lệnh bàn bạc sau cũng đi theo lên xe ngựa. Ám nhị vung lên roi ngựa muốn đi, kế tiếp đương nhiên đều công đạo hảo, lưu lại cũng không có việc gì. Lúc này Viêm Phong lại đột nhiên ra tay, hắn thân ảnh quỷ mị như hồ, khoảnh khắc liền đến trên xe ngựa đứng, ám nhị xem đến kinh hãi, xoay người theo bản năng chém ra trong tay roi ngựa liền đánh về phía Viêm Phong. Viêm Phong sau lưng giống như dài quá đôi mắt, một cái sau đá liền trốn rồi qua đi, xoay người, hai tròng mắt vải bố lót trong mãn tàn nhẫn, chiêu thức càng chiêu chiêu hung ác mà chí mạng. Ám nhị có thể ngồi vào ám vệ xếp hạng đệ nhị vị trí này thượng, võ công tuyệt đối chân thật đáng tin. Phải biết rằng bọn họ đứng hàng, cũng không phải nói từ ban đầu định rồi, tên của bọn họ chính là cái này. Mỗi năm bọn họ ám vệ đều sẽ có đại bỉ, căn cứ bọn họ võ công thứ tự tới đứng hàng, mỗi người mỗi năm đứng hàng, đều sẽ tùy theo mà thay đổi. Đối phương võ công cực cao, ám nhị đã phát giác tới, toàn lực xuất kích, chiêu thức lánh ngạnh mà độc ác. Đám ám vệ chức trách chính là bảo vệ chủ tử an toàn, không muốn sống tống cổ, ở bọn họ trên người thực thường thấy. Cho nên, như vậy hai tương đối chỉ xuống dưới, ám nhị tuy rằng không địch lại, nhưng bởi vì không muốn sống tống cổ, đảo cũng cùng Viêm Phong qua mấy chiêu. Nghe được bên ngoài tiếng đánh nhau, Vân Thư liền biết khẳng định là Viêm Phong ra tay, người nam nhân này võ công nàng rất rõ ràng, ám nhị võ công nàng chưa thấy qua, nhưng phụ hoàng phái ra, khẳng định cũng không kém. Nhưng nàng luyến tiếc người một nhà bị thương xảy ra chuyện, cho nên nhìn về phía Úc Vi An. Nhìn thê tử ánh mắt, liền biết nàng ý tứ. Úc Vi An phất tay, xe ngựa môn liền từ bên trong mở ra, hắn thân ảnh thong thả đi ra khỏi, đứng ở xe ngựa cửa, trên cao nhìn xuống nhìn phía dưới hai cái đánh khó khăn chia lịa, ám nhị ngăn cản được mạo hiểm thật mạnh một màn, dưới chân nhẹ đặng, mạch thân ảnh tận trời, trước mắt liền tới rồi hai cái đánh nhau kịch liệt người trước mặt. Nhìn như tùy ý dò ra hai tay, hướng tới kia mang theo chí mạng nguy hiểm, đánh nhau tàn nhẫn hai người trên người tìm kiếm. Bên cạnh còn đứng Viêm Phong mấy cái thuộc hạ, bọn họ không có ra tay, là bởi vì bọn họ biết chủ tử tính cách, hỗ trợ khẳng định sẽ rước lấy chủ tử không cao hứng, huống chi, chủ tử năng lực bọn họ rõ ràng. Mà giờ phút này, Úc Vi An đột nhiên xuất hiện, như vậy nhẹ nhàng bâng cơ ngăn cản hành động, bọn họ xác nhận không nhìn lầm. Phải biết rằng Úc Vi An thân phận bọn họ cũng biết, rốt cuộc bọn họ đều đi theo tướng quân thượng chiến trường, đương nhiên cũng nhận thức vị này cùng tướng quân tề danh Thiên Vân chiến thần. Hắn xác định như vậy ngăn cản mà tay sẽ không bị phế. Chương 537 vô chủ nấm mồ. Đoán trước chung cái loại này khả năng không có xuất hiện, Úc Vi An công lực, nay khi đã bất đồng ngày xưa, kẻ hèn một cái Viêm Phong cùng ám nhị chi gian đánh nhau, hắn muốn ngăn cản, dễ như trở bàn tay. Liên tính là đã từng còn không có dùng quá linh tuyển thủy tẩy thủy, hắn võ công cũng so Viêm Phong muốn cao thượng một ít, hiện giờ trải qua cải tạo, Viêm Phong đã sớm làm hắn cấp ngã ở phía sau. Cho nên, ở mọi người không thể tin tưởng trong ánh mắt, hắn tay giống như thần tới trưởng, thực tự nhiên tùy ý đặt ở ám nhị trên vai, tùy theo đem ám nhị lôi kéo khai, Viêm Phong trưởng phong thuận thế chịu không nổi rơi xuống. Viêm Phong cũng không nghĩ tới Úc Vi An sẽ đột nhiên xông lên, hơn nữa vẫn là dùng như vậy nguy hiểm động tác, muốn thu hồi lực đạo, nhưng hiện thực lại không cho phép, trơ mắt nhìn chính mình trưởng liền như vậy hướng tới Úc Vi An rơi xuống. Đoán trước ở ngoài kết quả, mọi người không thể tin tưởng nhìn êm đẹp đứng ở Viêm Phong đối nam nhân, khoe miệng còn treo một mạt vân đạm phong khinh tươi cười, ánh mắt đạm bạc, tựa hồ hoàn toàn không giảng Viêm Phong để vào mắt. Vừa rồi Viêm Phong ánh mắt lộ ra kinh ngạc, muốn thu hồi trưởng phong của mình hết thể biểu tình, đều toàn bộ không rơi làm Úc Vi An xem ở trong mắt, đối với đối thủ này, trong lòng cũng nhiều một phần thiệt tình. Tuy rằng bọn họ sở hiệu lực quốc gia bất đồng, trước sau là mặt đối lập, nhưng cũng may, lẫn nhau tâm tính đều không tính hư, ở thời điểm mấu chốt, đều không phải là tiểu nhân. Cho nên, hắn chỉ là thuận thế chặn lại hắn trưởng phong, vẫn chưa đối này ra tay, cho nên, Viêm Phong mới có thể êm đẹp đứng ở trước mặt hắn, chút nào chưa tổn hại. Không thể không nói, người đều là cho nhau, rất nhiều thiện báo, đều là thiện nhân gieo. Người Viêm Phong kinh ngạc không thôi, trong thời gian ngắn không tiếp xúc Úc Vi An, người nam nhân này võ công thế nhưng đã đăng phong tạo cực, còn nhớ rõ sớm mấy năm bọn họ giao thủ khi, người nam nhân này võ công, cũng không có như vậy cao à. Viêm tướng quân không cần kinh ngạc, đây là ta bình thường trình độ. Đổi cái thời điểm, Úc Vi An sẽ rất điệu thấp, hắn không phải một cái thích biểu lộ chính mình người, chỉ là, người nam nhân này là tình địch, tuy rằng hắn cướp đi thê tử khả năng tính rất nhỏ, nhưng hắn chính là lòng dạ hẹp hòi, hảo hảo cho hắn biết hắn năng lực, biết hắn không năng lực này làm đối thủ của hắn, làm hắn sớm đánh mất kia không thực tế ý niệm. Quả nhiên, Viêm Phong nghe xong lời này sau, trong mắt liền hiện lên một mạt tự dễ ước, hoàn toàn không thể tin được hắn sở nghe được. Quả thực làm hắn không dám tin tưởng, rốt cuộc Úc Vi An người nam nhân này là gặp sự tình gì, võ công thế nhưng tiến bộ vượt bậc, giống như thần trợ. Hắn đã từng nhiều mặt tìm hiểu qua hắn võ công cùng nhu lược, không thể nghi ngờ đều là đứng đầu, nhưng lại không phải cái loại này vô địch. Nhưng là hôm nay, hắn vừa rồi kia nhẹ nhàng bâng quơ chiêu thức, trước đó, tất cả mọi người cho rằng hắn ngu như vậy hành động, nhất định đả thương địch thủ 1.000 tự tổn hại 800. Nhưng hắn thế nhưng hoàn hảo không tổn hao gì, vân đạm phong khinh, vừa rồi chuyện đó nhi, phảng phất cũng chỉ là một cái thực tùy ý động tác, đôi hắn hoàn toàn cấu không thành uy hiếp. Viêm tướng quân, An Phong quốc còn cần ngươi, nếu không mặt khác sự, mong rằng ngươi đừng tiếp tục ở Tề quốc lưu lại, nói vậy ngươi cũng nên biết ta một thân phận khác, cho nên, ta nói lời này còn không tính vượt rào đi. Nói xong, một đôi con ngươi như có như không hướng bên cạnh đi theo Viêm Phong mấy tên thủ hạ trên người nhìn quét liếc mắt một cái, cuối cùng mọi người chỉ cảm thấy hoa mắt, tại chỗ nơi nào còn có Úc Vi An bóng dáng. Ngay cả đứng ở bên cạnh, che lại tay, hiển nhiên là vừa mới cùng Viêm Phong đánh nhau chung bị vết thương nhẹ ám nhị, đều nhịn không được trợn mắt cứng họng. Hắn cũng biết công chúa vị này hôn phu là Thiên Vân quốc chiến thần, phụ thân hắn đồng dạng cũng là Thiên Vân quốc chiến thần, một môn hai đem. Càng là trong quân thần thoại, như vậy thân phận, hắn thân là võ giả, tuy nấp trong chỗ tối, khá vậy phi thường kính nể cùng sùng bái người như vậy. Nhưng người như vậy, nhu lược cao điểm nhi, võ công cao điểm nhi, hắn cảm thấy đó là bởi vì bọn họ đều là thiên tài, chính là hiện tại đâu, như vậy quỷ thần khó lường khinh công, trong chớp mắt là có thể biến mất ở bọn họ này đó võ công đứng đầu cao thủ trong mắt, này, lại là tới rồi loại nào cấp bậc võ công. Chỉ sợ hắn chân chính ra tay, sợ được thiên hạ vô địch đi. Nghĩ xuất phát khi hoàng thượng làm chính mình đi theo công chúa, làm xa phu thời điểm, hắn trong lòng còn rất nghẹn, rốt cuộc hắn như vậy một cái cao thủ đứng đầu, lại phải làm mã phu, căn ở nơi tối tăm, không phải có thể càng tốt bảo hộ công chúa sao. Nhưng hiện tại hắn cuối cùng minh bạch. Công chúa hôn phu, Úc tướng quân bản thân chính là một người tuyệt đỉnh cao thủ, không chút nào khoa trương nói. Này hoàn toàn chính là thiên hạ vô địch tiết tấu a. Đứng ở nơi xa, nhìn càng lúc càng xa xe ngựa, Viêm Phong môi mỏng mấn khẩn, đôi tay nắm chặt thành quyền, bén nhọn móng tay đâm thủng lòng bàn tay, hắn cũng không hề sở giác, một đôi con ngươi đen tối không rõ nhìn kia xe ngựa sớm đã biến mất phương hướng, thật lâu vô ngữ. Kế tiếp hai ngày, không có lại sợ ám nhị hoài nghi cái gì, chỉ là ở trên đường thời điểm, hơi chút làm ám nhị đem xe ngựa dừng ngựa ven đường nghỉ ngơi một chút, buổi tối trực tiếp liền tìm một chỗ địa thế tốt hơn chỗ, ám nhị chính mình tìm địa phương, Vân Thư cùng Úc Vi An trực tiếp ở bên trong xe ngựa nghỉ ngơi. Đương nhiên, là Úc Vi An ở bên trong xe ngựa chú ý chung quanh động tĩnh, Vân Thư trực tiếp tiến vào không gian nội nghỉ ngơi. Lại qua một ngày, cuối cùng tới bọn họ lúc này đây mục đích địa. Kia một lần tiếp hồi Thái tử Phương Đông Tề khi, ám nhị là đi theo cùng nhau tới, đối với ngọn núi này còn có chút ấn tượng, Úc Vi An dọc theo đường đi đều ôm Vân Thư đi, như giống trên đất bằng, dưới chân một đôi giày sạch sẽ vô ô, xem đến ám nhị đều hâm mộ không thôi. Hắn võ công cũng hảo, khinh công cũng không tồi, nhưng ngọn núi này so cao, sơn thế cũng không được tốt lắm, một cái bốn lượn đường nhỏ tới bọn họ sở muốn đi địa phương, trên đường bùi gai không ngừng, liền tính hắn có tâm xóa mấy thứ này, nhưng người ta phỏ mã ra cũng không cần, bản thân ôm tức phụ nhi ở trong núi đường nhỏ thượng buồn đến vui sướng không thôi. Chính là nơi này, ám nhị đứng ở một mảnh đất trống chỗ, duỗi tay chỉ một chút khoảng cách bọn họ cách đó không xa, địa thế hơi cao một chỗ lộ ra thực không thấy được một góc nhà gỗ biên giác. Hướng tới kia chỉ vào phương hướng nhìn lại, nếu không phải ám nhị chỉ ra, Vân Thư chỉ sợ đều nhìn không tới. Chúng ta mau đi xem một chút. Vân Thư thực tự nhiên duỗi tay vòng lấy trượng phu cổ, Úc Vi An động tác tự nhiên vây quanh được nàng, hai người thân nhẹ như yến, trực tiếp bay lên kia chỗ phòng nhỏ. Đứng ở phòng nhỏ cửa, nhìn đã mọc đầy cỏ dại phòng nhỏ, nhưng Vân Thư vẫn là thực thận trọng phát hiện một ít bất đồng. Đó chính là nhà gỗ nhỏ tuy rằng lâu dài không người ở, nhưng lại có một mảnh đất trống, chung quanh trường thảo, lại tựa hồ có người thường thường lại đây rút thảo, chỉ có rộn ràng nhốn nháo một nắm, còn có một cái lộ cũng có người đi, là thẳng tới phòng nhỏ, lộ thực hẹp, hơi không chú ý liền sẽ làm người xem nhẹ, nhưng mặt đất có một ít dấu chân, nhìn kỹ, dấu chân còn tương đối tiểu, hẳn là tiểu hài tử chân, sẽ lâu lâu trải qua nơi này. Đó là cái gì? Ám nhị đột nhiên ra tiếng, chỉ hướng kia cực tiểu đi thông nhà gỗ lộ một bên, cũng chính là Vân Thư vừa rồi nhìn kia cỏ dại không như vậy mật địa phương. Đi, qua đi nhìn xem. Vân Thư nhìn thoáng qua cái kia phương hướng, trong lòng đột nhiên liền có dự cảm bất hảo, liền nâng động cước bước sức lực cũng đã không có. Úc Vi An lại không có quản nhiều như vậy, ôm Vân Thư một cái liền tới rồi kia phiến cỏ dại không như vậy dày đặc địa phương. Rất nhỏ một mảnh địa phương, bất quá cũng liền mấy cái mét vuông. Vừa rồi bọn họ đứng xa, chung quanh cỏ dại lại như vậy dày đặc, không nhìn kỹ, căn bản thấy không rõ này một vòng tình huống bên trong. Hiện giờ đi vào tới, nhìn trước mắt kia rõ ràng đã có vài cái ý niệm nấm mồ, đột nhiên trong lòng chợt lạnh, dâng lên một cổ hoang vắng cảm giác. Này! Tiết hồi phát khẩn, mũi có chút lên men, nếu thật là nàng cho rằng như vậy, nếu làm Hoàng Huynh đã biết, kia hắn lại nên như thế nào tự xử? Có lẽ nữ tử này cũng là không hy vọng Hoàng Huynh biết đến đi. Úc Vi An nhìn về phía kia nấm mồ, trong lòng cũng có chút khó chịu, cái này nấm mồ tuyệt phi mộ mới, như thế xem ra, hẳn là chính là Phương Đông Tề trong miệng theo như lời vị kia kêu A-Lan cô nương, nếu không, mặt khác người nào có thể bị chôn ở chỗ này, lẻ loi, không có bất luận kẻ nào tới tế điện, lại còn có trùng hợp như vậy. Ám nhị đứng ở một bên cũng có chút khó chịu, hồi tưởng kia một lần lại đây tiếp thái tử điện hạ, kia nữ nhân đã trở về trong phòng, cũng không có ra tới, chỉ là ở trong phòng, công đạo bọn họ như thế nào chiếu cố hảo thái tử điện hạ, đặc biệt dặn dò thái tử điện hạ trên người có này đó thương thế yêu cầu chú ý, còn có gần nhất thái tử muốn ăn cùng với yêu thích từ từ. Lúc ấy bọn họ đều nóng lòng hoàn thành nhiệm vụ, đem thái tử điện hạ mang về, căn bản không có bận tâm những người khác, vị này thái tử điện hạ ân nhân cứu mạng. Bọn họ lúc ấy cũng chỉ là tạm thời cảm tạ, để lại một số tiền sau liền rời đi, tính toán chờ thái tử điện hạ khôi phục thương thế sau, lại đối vị này ân nhân cứu mạng làm tính toán. Hắn đến nay đều còn nhớ rõ kia nữ nhân nhẹ nhàng thanh âm, như núi gian thanh tuyển, đạm nhiên miệng lưỡi, phảng phất căn bản không thèm để ý bọn họ đi lưu giống nhau. Nhưng ai biết, thái tử điện hạ thế nhưng liền như vậy đem nữ nhân này ghi tạc trong lòng nhiều năm như vậy, tuổi này như cũ lẻ loi một mình. Hiện giờ, nếu không phải công chúa điện hạ đã biết thái tử điện hạ trong lòng cô nương, có phải hay không hiện tại thái tử điện hạ cũng đã cùng kinh đô tuyển ra tới những cái đó các cô nương thành thân, sau đó ôm lấy hậu cung giai lệ 3000, Độc Lưu vị này năm đó ân nhân cứu mạng lẻ loi nằm ở chỗ này, không người hỏi thăm. Công chúa, này hết thể đều là thuộc hạ thất trách. Kia một lần là hắn dẫn đầu lại đây mang đi thái tử Phương Đông Tề, cũng là vì năm đó thái tử thương thế rất nặng, hắn mới không đặc biệt coi trọng vị cô nương này. Ai biết, lúc sau bọn họ lại tìm kiếm vị cô nương này, đã trộm, vị cô nương này mang theo sở hữu tin tức biến mất, chung quanh không có mặt khác thôn dân, không thể nào tìm hiểu. Nhiều năm điều tra càng không có kết quả. Thật là nàng sao? Vân Thư nhìn trước mắt nấm mộ, liền cái mộ bia cũng không có. Đơn giản như vậy, nếu nàng thật là hoàng huynh nhân nhân cứu mạng, nàng không thể chịu đựng được tốt như vậy cô nương hiện giờ nằm ở chỗ này, liền cái có tên có họ bia cũng không có. Chẳng lẽ tại địa phủ, cũng muốn làm cô hồn dã quỷ sao? Hẳn là, Úc Vĩ An thanh âm cực tiểu, cảm giác đến ra tới, hắn hiện tại cảm xúc cũng không quá ổn định. Đỏ đôi mắt, thoáng nước nở, chúng ta đã tới chậm. Nói xong, nước mắt thuận thế chảy xuống. Nếu nữ nhân này thật là A-Lan, nàng sau khi trở về, muốn như thế nào cùng Hoàng Huynh nói rõ ràng, hoặc là nói, như vậy gạt, nói căn bản không có tìm được A-Lan. Chương 538, còn có nương. Cha là cái gì? Chờ đại gia thương cảm là lúc, thời gian tựa hồ đều yên lặng, quanh mình hết thảy thanh âm đều phảng phất bị che chắn. Sơn gian cây cối chung chim chóc thanh minh thanh phá lệ rõ ràng, tựa hồ ở xúc rửa bọn họ tùy não. Úc Vĩ An thanh âm vào giờ phút này vang lên, kỳ thật, chúng ta có thể đi chung quanh tìm xem. Vừa rồi mặt đất dấu chân không giống như là hồi lâu, hẳn là tân, như vậy tiểu nhân dấu chân lín lên tiểu hài tử, cái này địa phương hoang tàn vắng vẻ, hài tử không có khả năng chuyên môn chạy tới cái này địa phương, bên cạnh còn có một cái vô chủ nấm mồ. Cho nên, hắn cảm thấy, cái này địa phương khẳng định còn có người trụ, chỉ là khả năng cũng không ở chỗ này, yêu cầu tìm kiếm một chút. Trong lòng, cũng có một cái rất nhỏ chờ đợi, hy vọng sự tình có thể như người ý, cũng không tính cô phụ năm đó Phương Đông Tề một đoạn mỹ ngộ. Cũng tin tưởng, nữ nhân kia cũng là như thế này hy vọng. Nghe được lời này, Vân Thư cũng trong đầu linh quang chợt lóe, vừa rồi nàng cũng đã thấy được mặt đất chân nhỏ ấn. Chỉ là lại bị mặt khác sự tình rời đi lực chú ý, lúc này làm Úc Vi An nhắc tới, nàng cũng lập tức nghiêm túc lên. Nhìn thê tử kia nghiêm túc bộ dáng, Úc Vi An lập tức làm ám nhị bắt đầu tìm kiếm, mà hắn cũng mang theo Vân Thư bắt đầu dọc theo chung quanh đường nhỏ tìm kiếm lên. Ai? Đường Vân Thư đi đến một chỗ khe núi chỗ, chung quanh cỏ dại san sát, căn bản thấy không rõ chung quanh cảnh tượng, hoàn toàn không nghĩ có người cư trú địa phương, xoay người liền phải rời đi khi... Đột nhiên nghe được phía sau xách xách thanh, lập tức cảnh giác thấp kêu một tiếng. Nghe được Vân Thư thanh âm, Úc Vĩ An thân hình vừa động, nhanh chóng đi vào thê tử bên người. Này đó địa phương xà trùng chuột kiến linh tinh đồ vật đặc biệt nhiều, hắn cũng thực lo lắng thê tử an toàn vấn đề, huống chi hiện giờ nàng người đang có thai, càng không thể đại ý. Vân Thư chỉ là khinh công hảo, nhưng chỉnh thể mà nói, nàng chính là cái tay mơ, nhìn đến trượng phu đi vào bên người. Vội vàng đem chính mình vừa rồi nhìn đến nghe được nói một lần. Ngươi đứng ở chỗ này đừng nhúc nhích, ta đi rất nhanh sẽ trở lại. Úc Vĩ An nói xong, thân hình liền giống như một đạo thanh phong, trong nháy mắt biến mất ở trước mắt. Ám nhị lúc này cũng đã tìm kiếm một lần hắn bên kia, phát hiện có khả nghi địa phương, liền tới đây cùng Vân Thư bẩm báo. Vừa nghe lời này, Vân Thư liền nhăn lại mày. Đợi chút chúng ta cùng nhau qua đi nhìn xem. Từ ám nhị điều tra đến tình huống chung tới xem, nơi này xác thật còn có người cư trú, chỉ là không giống như là bình thường sinh hoạt người, bởi vì rất nhiều sinh hoạt dụng cụ đều không đầy đủ, liền giống như là săn thú người vào núi ngẫu nhiên nghỉ ngơi một đêm địa phương, liền phòng bếp dụng cụ đều không đầy đủ, phòng trong cũng không có người, chỉ có một giường chăn, liền tắm rửa quần áo linh tinh cũng không, nếu trường kỳ cư trú ở này, như thế nào sẽ liền mấy thứ này cũng không có đâu. Úc Vĩ An đã trở lại, mà hắn trong tay, còn xách theo một cái tuổi đại khái 5-6 tuổi hài tử toàn bộ hắc phát phát, trên quần áo tất cả đều là lầy lội, không biết là mấy năm không tẩy qua giống nhau, trên người quần áo sớm đã thấy không rõ nguyên lai nhan sắc, mà hài tử trên mặt cũng tràn đầy lầy lội, chỉ còn lại một đôi trong trẻo mắt đen lóe khiếp người ánh sáng, làm người nhìn kinh hại không thôi. Tuy rằng bị bắt trụ, hài tử lại không có chút nào sợ hãi, ngược lại mặt giận dữ tợn chi sắc, có vẻ giống như dã nhân, làm nhân tâm run. Vân Thư cũng là làm mẫu thân người, tuy rằng hài tử thoạt nhìn thực dơ, trên người mùi vị càng làm cho nàng khó chịu không thôi, nhưng lại không đành lòng hắn như vậy đã bị Úc Vi An cấp sách theo, làm nàng có chút đau lòng. Đừng bị lừa, đứa nhỏ này giả hoạt đâu, vừa rồi liền nhân ta nhẹ tâm đại ý, con hài tử trong tay bổng xoa cấp thương đến. Úc Vi An nghe xong thê tử nói không có buông tay, ngược lại đem chuyện vừa rồi nói một lần, theo sau ánh mắt lộ ra khiêu khích, đem kia hài tử hướng chính mình trước mặt để ngựa, lẫn nhau hai đôi mắt đối diện, tựa hồ là có thể dựa vào đôi mắt phân ra thắng bại tới. Nghe xong lời này Vân Thư cũng cảm thấy rất kỳ quái, đứa nhỏ này nhìn như vậy tiểu, không nghĩ tới tính tình như vậy liệt. Mà hắn thế nhưng xuất hiện ở chỗ này, không khỏi làm nàng dâng lên một tia hy vọng, một đôi con ngươi mong đợi nhìn về phía Úc Vi An. Nhìn thê tử ánh mắt, Úc Vi An kỳ thật cũng có cái này suy đoán, bất quá hiện tại hài tử cả người lầy lội, căn bản thấy không rõ lắm diện mạo, bộ dáng này liền hoàn toàn một cái đỉnh núi dã nhân, liền cái khất cái đều so với hắn nhìn muốn hảo. Hiện tại còn không thể xác định, chúng ta mang đem hắn mang đi ra ngoài. Úc Vi An đối Vân Thư mới vừa đem lời này nói xong, nguyên bản còn tính an tĩnh hài tử đột nhiên liền bắt đầu phát cuồng, không muốn sống dãy rủa lên, một khuôn mặt thượng che kín dữ tợn cùng hung ác, hai tròng mắt sung huyết, có vẻ giống như dã thu giống nhau, xem đến người khác trong lòng run sợ. Cẩn Chi, hắn làm sao vậy? Nhìn kia hài tử bộ dáng, run rẩy thân thể, tựa hồ tùy thời đều khả năng ngất qua đi, Vân Thư trong lòng hoảng loạn lên, cứu trợ nhìn về phía Úc Vi An. Úc Vi An kỳ thật cũng không biết, nhưng cũng không thể làm thê tử lo lắng hãi hùng, chỉ có thể điểm hài tử huyệt, tùy ý hài tử trong mắt chuyển động, ngoài ra động tác biểu tình một cái đều phóng thích không được sau, lúc này mới đem hắn xách theo, sau đó nói, chúng ta đi trước phía trước, hảo hảo hỏi một chút đứa nhỏ này, có lẽ có thể biết được một ít tin tức. Gật gật đầu, Vân Thư trong lòng đặc biệt sốt ruột, vừa rồi là bởi vì Úc Vi An ở, nàng mang thai, có thể bất động dùng khinh công liền không cần. Nhưng hiện giờ cũng cô không được nhiều như vậy, dẫn đầu xuất phát. Ám nhị đứng ở nơi xa, nhìn kia lưỡng đạo thân nhẹ như yến thân ảnh, trong mắt chấn động chi sắc nồng đậm. Ai có thể nói cho hắn, vì cái gì công chúa khinh công thoạt nhìn tựa hồ so phò mã ra đều còn muốn cao. Nhưng công chúa này dọc theo đường đi đều là làm phò mã ra đỡ ôm a. Đương nhiên, giờ phút này là không ai sẽ nói cho ám nhị đáp án. Trở lại nhà gỗ nhỏ trước vô chủ nấm mồ trước. Bởi vì cũng chỉ có nơi này mới có một mảnh nhỏ đất trống có thể cho các nàng đình trú. Đem hải tử đặt ở một giờ trên đầu, thế nhưng giống như ghế nhỏ giống nhau, vừa vặn đủ đứa nhỏ này ngồi. Hải tử, chúng ta không có ác ý. Úc Vi An đem hải tử một bông, Vân Thư liền tiến lên, ngồi xổm tiểu hài nhi mua năm trước, đột nhiên trong lòng vừa động, duỗi tay liền bắt đầu trà lau trên mặt nàng bùn ô bởi vì một ít đã làm, sắc không sạch sẽ. Rồi tay từ trong lòng ngực sờ mó, một cái bình nhỏ liền xuất hiện ở nàng trong tay, đây là không gian lấy ra linh tuyển thủy, dính ướt đồng dạng thủ pháp từ không gian lấy ra miên khăn, mềm nhẹ bắt đầu cấp tiểu hài nhi trà lau nổi lên hắn mặt. Đối với Vân Thư hành động, tiểu nam hài nhi là cự tuyệt, nhưng cứ việc hắn nhiều lần cự tuyệt, lại không có một chút biện pháp có thể ngăn cản Vân Thư động tác. Thức mau, một trương trắng nõn, che kín quen thuộc cảm khuôn mặt nhỏ. Xuất hiện ở Vân Thư cùng Úc Vi An trước mặt, mới vừa theo kiểm ám nhị cũng vừa vặn nhìn đến tiểu nam hài nhi diện mạo, trợn tròn đôi mắt, giống như gặp quỷ giống nhau. Vân Thư nhìn đến tiểu nam hài nhi diện mạo sau, cảm xúc cũng đã bắt đầu không chịu khống chế. Úc Vi An sợ nàng cảm xúc mất khống chế, duỗi tay lôi kéo tay nàng, nhẹ giọng an ủi, đừng kích động, hảo hảo cùng đứa nhỏ này trò chuyện, hỏi một chút, có lẽ hắn biết một chút sự tình cũng không nhất định. Nghe được lời này sau, hít sâu một ngụm, Vân Thư trong lòng thực kích động, bởi vì đứa nhỏ này liền rất đại khả năng chính là hoàng huynh cốt đủ. Trên mặt nỗ lực dơ lên một cái thân thiết tươi cười, một đôi con ngươi bất mãn nóng bỏng, hài tử, có thể hay không nói cho ta, ngươi tên là gì? Tiểu nam hài nhi trợn tròn đôi mắt, một bộ phẫn hận bộ dáng, giống như tiểu dã thu giống nhau, chút nào không nhường nhịn. Bên cạnh Úc Vi An đột nhiên phản ứng lại đây, vội vàng duỗi tay giải khai nam hài nhi á huyệt. Vừa rồi sợ đứa nhỏ này gọi bậy, này sơn gian tuy rằng thanh tĩnh, nhưng cũng bảo không chuẩn sẽ có người. Thanh âm được đến đều có, tiểu nam hài nhi lập tức phóng xuất ra tới, các ngươi là người nào? Cảnh giác ánh mắt, tràn ngập thú tính hơi thở. Úc Vi An thấy tiểu nam hài nhi căn bản nghe không đi Vân Thư nói, chỉ có thể chính mình tiến lên, đối diện tiểu nam hài nhi, duỗi tay chỉ vào bên cạnh vô chủ nấm mồ, nơi này, là ngươi nương đi. Đột nhiên bị người chỉ trung tâm sự, tiểu Nam Hải Nhi tức giận tận trời, giống to, lăn ra nơi này không chào đón người ngoài. Vừa nghe lời này, ngay cả Vân Thư đều nghe minh bạch, mà tiểu Nam Hải Nhi ánh mắt, càng thuyết minh hết thảy, cái này địa phương, quả nhiên là hắn sinh hoạt địa phương, mà cái này nấm mồ nằm nữ nhân, chính là tiểu Nam Hải Nương. Nơi này nằm chính là ngươi nương, vậy ngươi cha đâu? Vội vã mở miệng do hỏi, bức thiết hy vọng tiểu Nam Hải Nhi có thể cho nàng một ít muốn được đến tin tức. Lúc này đây tiểu Nam Hải Nhi không có phẫn nộ rồi, một đôi con ngươi vải bố lóc trong mãn mở mịt, cha. Là cái gì? Hốc mắt đột đỏ, che miệng lại, không cho nước nở ra tiếng. Úc Vi An cũng sửng sốt trong chốc lát, hài tử, chúng ta không phải người xấu, ngươi nương có phải hay không không đã nói với ngươi, nàng có một cái trượng phu, lúc sau mới có ngươi tồn tại. Cái gì? Lúc này đây lại là mờ mịt vấn đề, căn bản không rõ Úc Vi An nói chính là cái gì. Nghĩ nghĩ, Úc Vi An duỗi tay liền giữ chặt Vân Thư, sau đó cười nói, đánh cái cách khác. Ta cùng ngươi trước mắt vị này gì là phu thê, hai chúng ta ở bên nhau, lúc sau mới có ngươi như vậy hài tử ra tới, trở thành chúng ta nhi nữ, chỉ là ngươi nương một người, là sẽ không có ngươi như vậy hài tử. Nói như vậy, ta còn có một cái nương, bằng không, ta cùng muội muội liền sẽ không xuất hiện. Tiểu Nam Hải Nhi thực thông minh, suy một ra ba, trực tiếp hỏi lại. Khu khu Úc Vi An bị vấn đề này cấp lộng tới điểm mấu chốt nhi. Theo sau cho Vân Thư một cái bất đắc dĩ ánh mắt sau, mới đối tiểu Nam Hải Nhi giải thích nói, ngươi nương là nữ nhân, ngươi còn có một cái cha, là nam nhân, ngươi nương mấy năm nay mang theo các ngươi cha chưa bao giờ nghe qua tìm kiếm các ngươi, chúng ta chính là các ngươi cha phái tới chiêu của các ngươi, giống như ngươi cùng các ngươi nương giống nhau thân cận cha, cùng chúng ta trở về, cùng các ngươi cha cùng nhau sinh hoạt, được không? Úc Vi An cảm giác chính mình này so xa trường điểm binh đều còn muốn mệnh, so hai quân đối chọi đều còn muốn đả thương thần, đứa nhỏ này quá thông minh, nhưng lại khuyết thiếu rất nhiều thưởng thức, ngươi nói với hắn thực thường thấy vấn đề, hắn lại một chút không rõ, có vẻ mê mang. Cha ở đâu? Cha ngươi ở Kinh Thành. Kinh Thành là cái gì? Hai tử như cũ mê mang. Kinh Thành là cái địa phương, giống như các ngươi sinh hoạt nơi này giống nhau, nhưng nơi đó càng xinh đẹp. Càng phồn hoa, người cũng rất nhiều. Úc Vi An vắt hết óc, cấp ra cái này trả lời. Nga. Hai tử một đôi con ngươi thâm thúy tự hải, cũng không biết nghe không nghe hiểu, dầu dĩ đáp lại một tiếng sau an tĩnh lại. Chương 539 quật cường Nam Hải Nhi. Mà thông qua vừa rồi nói chuyện phiếm, Vân Thư cũng từ đứa nhỏ này trong miệng đã biết một cái mấu chốt đề tài. Hắn đều không phải là một người sinh hoạt, còn có một cái muội muội, song bào thai. Chẳng lẽ thật là Hoàng huynh hài tử sao? Nghe nói, song bào thai đều không phải là ai đều có thể sinh, nhất định là muốn trong nhà có di truyền gen, nàng đệ nhất thai chính là song sinh tử, hiện giờ thế nhưng lại tới một cái long vượng thai, còn có nơi này đủ loại trùng hợp, Vân Thư tưởng không nghi ngờ đều khả năng không lớn. Hài tử, ngươi nói ngươi còn có một cái muội muội, ở đâu, mang chúng ta đi gặp nàng đi. Đến lúc đó chúng ta liền mang theo ngươi cùng ngươi muội muội cùng nhau rời đi nơi này, được không? Nhìn trước mắt một chương cực giống Hoàng huynh phiên bản tiểu sọ tạ, Vân Thư mềm lòng đến không thể tưởng tượng, trên mặt kia sủng nịch biểu tình, càng là làm Úc Vi An đều có chút an vị, trong nhà mấy cái tiểu tử cũng chưa làm thê tử như vậy sủng ái ánh mắt xem qua đâu. Nhưng tiểu sọ tạ lại căn bản không cảm kích, hơi hơi nghiêng đầu, không có một lát tạm dừng trả lời, nương nói qua. Ta cùng muội muội cả đời đều phải sinh hoạt ở chỗ này, chỗ nào cũng không thể đi. Kiên định khẩu khí, thế nhưng mang theo một tia khí phách, làm Vân Thư rất là kinh ngạc. Đồng dạng cũng phi thường khiếp sợ với đứa nhỏ này vừa rồi trong miệng theo như lời nói, làm một cái mẫu thân, chẳng lẽ không hy vọng chính mình hài tử có thể sinh hoạt đến càng tốt, được đến càng tốt giáo dưỡng, sinh hoạt ở càng tốt trong hoàn cảnh, trở thành nhân trung long phượng sao. Nàng lại là như vậy bỏ được. Làm chính mình hài tử sinh hoạt tại đây phiến hoang sơn dã lĩnh, bọn họ còn đều như vậy tiểu, cái này tuổi, rất khó tại đây phiến tự nhiên rừng rậm lâu dài sinh tồn, nơi này hàng năm có dã thu lui tới, liền tính bọn họ từ nhỏ sinh hoạt ở chỗ này, có kinh nghiệm cùng chống đỡ năng lực, nhưng nếu gặp được cường đại một ít dã thú đâu. Bọn họ như vậy tiểu nhân thân thể, liền võ công đều không có, muốn như thế nào sống sót. Nhìn trước mắt hài tử kia kiên định bộ dáng, không có một chút dao động, hoàn toàn không vì ngoại giới vật chất sở hoặc, trong lòng dầu di độ đau. Nhận thấy được thê tử cảm xúc biến hóa, duỗi tay ôm lấy thê tử eo, hai tròng mắt thẳng tắp nhìn trước mắt hài tử, Úc Vi An cũng là thực cảm thán. Như vậy tiểu nhân hài tử, như vậy sức chịu đựng, nếu thật sự dụng tâm bồi dưỡng, tương lai nhất định cũng là một cái không dung khinh thường nhân vật. Đương nhiên, nếu hắn thật sự thực ưu tú, hắn cũng tin tưởng Phương Đông Tề sợ là liền ngôi vị hoàng đế đều sẽ chuyển cho đứa nhỏ này. Rốt cuộc bọn họ mẹ đẻ Lan Nhi, ở Phương Đông đồng lòng chung địa vị không thấp. Vân Thư cũng nhìn ra đứa nhỏ này quật cường tính tình, xoay cái cong, làm nàng mang các nàng đi xem hắn muội muội. Ta muội muội hiện tại không thể thấy các ngươi. Hai tử lui về phía sau một bước, mãn nhãn để phòng chi sắc. Vì cái gì? Vân Thư tiến lên một bước, nàng hiện tại thực nóng nội, thậm chí có chút rối loạn một tấc vông. Úc Vi An vội vàng lôi kéo Vân Thư, không cho nàng như vậy xúc động, dọa đến cái này cả người đều là đề phòng hơi thở hài tử, chính mình lại một lần lại hạ tính tình, thấp giọng giải thích nói, chúng ta cũng không có muốn thương tổn các ngươi, ngươi mẫu thân hẳn là cũng đã nói với ngươi người xấu đặc thù đi, nếu chúng ta phải đối ngươi bất lợi, trực tiếp động thủ giết ngươi, này phiến sơn liền lớn như vậy, cho chúng ta thời gian, cũng tổng có thể tìm được ngươi muội muội, chúng ta cần gì phải ở chỗ này cùng ngươi tốn thời gian. Tiểu Nam Hải Nhi nghe xong, thiên đầu tựa hồ suy nghĩ Úc Vi An lời này mức độ đáng tin, đương nhiên, lại không có lập tức đáp lại, trong lòng có chính mình bản tính nhỏ. Hảo! Ta đáp ứng các ngươi, mang các ngươi đi gặp ta muội muội. Nếu các ngươi dám đối với ta muội muội làm cái gì, ta nhất định sẽ không buông tha các ngươi. Cắn chặt răng, hạ rất lớn quyết tâm, ngẩng đầu nhìn trước mắt hai cái nam nữ, còn có bên cạnh một cái cho người ta cảm giác rất nguy hiểm nam nhân. Muội muội hiện tại loại tình huống này, hắn cũng chỉ có thể đánh cuộc một phen. Cùng lắm thì, đến lúc đó bọn họ đồng quy vu tận, nương cho bọn hắn lưu lại cuối cùng dùng để phòng thân, cũng không phải là bài trí. Được đến cái này đáp lại, Vân Thư kích động đến không kềm chế được, cả người đều đang run rẩy, cả người cảm xúc cũng có chút không ổn định, cuối cùng cảm xúc được đến một ít khôi phục sau, làm Úc Vi An đỡ, đi theo phía trước quen cửa quen nẻo ở cỏ dại mọc thành cụm trong rừng chạy vội. Như dẫm trên đất bằng, kia thân ảnh giống như điệu trong rừng đều có chim bay, thế nhưng cho Vân Thư một loại thực thoải mái cảm giác. Loại này sinh hoạt, rất nhiều người khả năng vô pháp thích ứng, vô pháp sinh hoạt, nhưng đối với một cái từ nhỏ sinh hoạt ở chỗ này hài tử tới nói, chỉ sợ nơi này chính là hắn toàn bộ thế giới, thậm chí này mặt đất bùn, cũng là làm bạn hắn lớn lên quan trọng món đồ chơi, sơn gian rất nhiều đồ vật, khả năng đối hắn mà nói, đều là khôn kể chân quý chi vật. Bởi vì bọn họ gặp qua, chính là này sơn gian hết thảy, cũng không có tiến vào quá phồn hoa thế giới, không có lãnh hội quá bên ngoài đủ loại, cho nên, căn bản chưa nói tới có khổ hay không, chỉ có sung sướng không. Giờ phút này nhìn, cùng bọn họ mà nói, bọn họ là vui sướng. Theo hải tử một đường mà đi, không sai biệt lắm nửa khắc chung thời gian, mới cuối cùng đi tới bọn họ mục đích địa. Nhìn trước mắt hầm trú ẩn, cửa có cỏ dại che đậy. Trung quanh liền cái dấu chân đều nhìn không tới, liền tính là bọn họ từ này bên cạnh đi ngang qua, chỉ sợ đều sẽ không đoán được, nơi này thế nhưng còn có cửa động, bên trong còn ở người. Tiểu Nam Hải Nhi quen cửa quen nẻo từ bên cạnh một bên nhấc lên một chút cỏ dại, toàn bộ thân mình liền chui đi vào, không có lưu lại bất luận cái gì dấu vết để lại, hoang vu cảnh tượng, hoàn toàn nhìn không ra một khắc trước còn có người tiến vào bên trong. Vân Thư cùng Úc Vi An biết cái này địa phương khẳng định không nên bại lộ, tuy nói hai người bọn họ sắp đem hài tử mượn đi, khá vậy không thể đem nơi này cấp phá hủy, theo vừa rồi tiểu hài nhi sở tiến địa phương, đi theo sốc lên một mảnh nhỏ cỏ dại, chậm rãi chui đi vào. Chui một hồi lâu mới cuối cùng trước mắt thanh minh, đi vào một cái lỗ trống, bên trong có mỏng manh quang, này hai ngày đúng là rét lạnh thời tiết, nhưng hầm trú ẩn nội tính đông ấm hạ lạnh, tiến vào sau. Ngược lại là không như vậy lạnh. Chờ ám nhị tiến vào sau, ba người cùng nhau đi trước, đi vào trong động sau, ánh vào mi mắt chính là trong động đất trống trung ương, một tiểu đoàn lửa trại thượng đắp một cái giá, mặt trên có một cái rất nhỏ nồi, bên trong thiêu nước ấm, tiểu Nam Hải Nhi giờ phút này chính thật cẩn thận dùng cái muông từ bên trong múc nước đến một cái tay khác thượng thô chén sứ chung. Vân Thư nhìn tiểu Nam Hải Nhi động tác, rõ ràng chỉ là thực bình thường thủy. Nhưng ở hài tử trong mắt, lại phảng phất chân bảo, tiểu tâm đến cực điểm. Tiến lên vài bước liền phải lấy ra hài tử chén, nhưng hải tử thân hình linh hoạt, chợt lóe liền né tránh Vân Thư động tác, một tay cái muỗng một muỗng thô chén sứ, một đôi con ngươi nhiễm màu đỏ tươi. Đứa nhỏ ngốc ngươi làm cái gì, chạy nhanh buông kia chén. Vừa rồi bởi vì bọn họ động tác khá nhanh, hai tử mới vừa thịnh trong chén nước sôi liền chiếu vào hắn mu bàn tay thượng, tuy rằng tay đen xì thấy không rõ năng hồng, nhưng Vân Thư biết, nơi đó nhất định đã bị phỏng, nhưng hải tử tựa không chỗ nào cảm, chỉ là phẫn hận nhìn nàng, giống như nàng đoạt hắn cứu mạng lương thực. Thư Nhi, đừng kích động, ngươi làm sợ hắn. Úc Vi An đối với trước mắt Nam Hải Nhi có mạc danh thân cận cảm, tựa hồ hắn ý nghĩ trong lòng, cũng có thể cân nhắc ra một vài tới. Trấn An hảo Vân Thư sau, hắn liền bước đi tiến lên, chúng ta không có ý khác, vừa rồi cũng là gặp ngươi như vậy tiểu nhân người thịnh như vậy năng thủy, sợ ngươi bị phỏng, nếu ngươi tin tưởng ta, không bằng buông chén, làm ta nhìn xem ngươi bị phỏng như thế nào. Nghe xong lời này, vốn đang quật cường như Ngưu Hải tử đột nhiên hồng hốc mắt, nghẹn ngào mở miệng, ta là tiểu thương, nếu ngài thật tốt tâm, cứu cứu ta muội muội. Nói xong liền buông thô chén sứ tiến lên, duỗi tay túm Úc Vi An ống tay áo. Đen xỉ tay thực dơ, duỗi tay túm Úc Vi An ống tay áo, trực tiếp đem kia phiến tố sắc gấm vóc tay áo ống tay áo cấp làm dơ, nhưng Úc Vi An tựa hồ không có nhìn đến, trong mắt hiện lên quan tâm, trở tay lôi kéo hài tử, ngươi muội muội làm sao vậy? Thúc thúc thê tử y thuật rất cao, không bằng làm nàng cho ngươi muội muội nhìn xem. Thật vậy chăng? Tuy rằng có chút kháng cự, nhưng tiểu Nam Hải Nhi trong lòng không thể không thừa nhận, nữ nhân này tựa hồ thực quan tâm để ý hắn, vừa rồi vài lần đối hắn ra tay tuy rằng có chút xúc động, nhưng sở biểu hiện ra ngoài, hắn sở cảm giác được, không có một chút đối hắn ác ý. Vừa nghe lời này liền biết hải tử thả lỏng cảnh giác, vội vàng hướng tới thê tử đưa mắt ra hiệu. Vân Thư cũng biết chính mình vừa rồi xúc động, lúc này đã bình phục xuống dưới, đi đến tiểu Nam Hải Nhi bên người, ôn nhu cười, ôn nhu nói, hải tử, ngươi muội muội đâu? Các ngươi cùng ta tới. Thật sâu nhìn Vân Thư liếc mắt một cái, tiểu Nam Hải Nhi xoay người hướng tới hầm trú ẩn một chân đi đến, tới rồi cuối khi, đốn thân, nhẹ nhàng gõ gõ mặt đất vài cái, quy luật bất đồng, rõ ràng là ám hiệu. Vân Thư đám người lúc này mới chú ý tới. Tiểu Nam Hải Nhi sở gõ này một miếng đất mặt cùng mặt khác mặt đất bất đồng, trên mặt tuy rằng cũng có rất nhiều bùn đất, có thể so địa phương khác lại hợp quy tắc rất nhiều, có thực rõ ràng nhân công dấu vết. Theo sau, Tiểu Nam Hải Nhi từ trong bao lấy ra một cái công cụ, nhẹ nhàng tại đây không sai biệt lắm 2 mét tả hữu hình vuông tấm ván gỗ biên giác cậy cậy, tấm ván gỗ đã bị cậy lên đây. Vân Thư thấy thế, vội vàng cùng Úc Vi An giúp đỡ hỗ trợ. Ngược lại là ám nhị ở bên cạnh tựa hồ không thể giúp gấp cái gì, ngây ngốc đứng. Mở ra sau, phía dưới là một cái không sai biệt lắm 2 mét tả hữu thâm động, mà muốn đi xuống, yêu cầu dọc theo bên cạnh một người công cây thang chậm rãi mà xuống. Tiểu Nam Hải Nhi quen cửa quen nẻo, thực mau liền mang theo 3 người đi rồi đi xuống. Mang theo 3 người trực tiếp đi vào muội muội bên người, hai tròng mắt lập tức liền đỏ, đã không có vừa rồi quật cường, nhẹ nhàng ngồi xuống. Duỗi tay kéo qua trên giường nằm, cả người gầy không dư thừa mấy lượng thịt muội muội, ôn nhu thanh âm giống như hướng người, muội muội, ca ca cho ngươi tìm tới đại phu, ngươi thực mau là có thể hảo. Trên giường nằm tiểu nữ Hải Nhi nghe được ca ca thanh âm, tựa hồ phí rất lớn sức lực, mới chậm rãi mở to mắt nhìn về phía ca ca, đừng cố sức ca ca, muội muội cũng là đại phu. Nha đầu ngốc, ngươi còn như vậy tiểu, như thế nào có thể có mẫu thân y y thuật, chờ ngươi đã khỏe. Lại hảo hảo học, tương lai cũng cùng nương giống nhau, làm một cái đại phu, cứu tử phụ thương. Tiểu Nam Hải Nhi nghe xong muội muội nói, hàm răng đem môi đều cắn ra huyết như cũ không buông ra. Hắn hận thấu chính mình năm đó thế nhưng không có lựa chọn cùng muội muội cùng nhau ở nương bên người học y gì. Hiện giờ muội muội bị bệnh hắn lại bất lực, năm trước hắn bị bệnh thời điểm, muội muội y lý thuật liền trị hết hắn, nhưng hiện tại hắn lại không có biện pháp trị muội muội. Ngược lại trơ mắt nhìn nàng ngày ngày chịu khổ, liền muội muội nói thảo dược, hắn đều không quen biết, tìm không trở lại. Chương 540 phòng bị, hung hãn huynh muội. Cấp tiểu nữ Hải Nhi bắt mạch, lại kiểm tra rồi một chút toàn thân, xác nhận sở hữu bệnh tình sau, lúc này mới một lần nữa đứng lên. Tiểu Nam Hải Nhi vẫn luôn liền ngồi xổm mép giường, một đôi mắt vải bố lót trong đầy khát vọng, hắn hy vọng muội muội có thể hảo lên, liền tính làm hắn tới thừa nhận muội muội khổ. Hắn đều nguyện ý, giờ phút này, hắn cũng đem Vân Thư trở thành chính mình cứu mạng dâm dạ, chỉ hy vọng, hắn có thể đem muội muội cứu sống lại đây. Đừng lo lắng, ngươi muội muội sẽ không có việc gì. Nhìn tiểu nam hài nhi đôi mắt, Vân Thư mềm lòng không thể tưởng tượng, đứa nhỏ này tựa hồ liền cùng nàng thiên chân người này đối duyên. Đương nhiên, hài tử tựa hồ đối nàng thực đề phòng, có thể là nàng ban đầu đối nàng sở biểu hiện ra ngoài nhiệt tình, làm hàng năm sinh hoạt ở núi sâu, không tiếp xúc người ngoài hài tử tới nói, là một loại nguy hiểm tín hiệu đi. Người ở đối mặt một ít cho rằng nguy hiểm, đều sẽ tiềm thức kháng cự, theo bản năng phòng bị. Ta yêu cầu làm cái gì? Tiểu nam hài nhi nghe xong Vân Thư nói, mày hơi chút giãn ra khai một ít, nhưng trong mắt lo lắng như cũ không giảm. Biết lúc này không cho hắn làm điểm nhi cái gì, hắn khẳng định đứng ngồi không yên, nghĩ nghĩ, liền nói, ngươi phía dưới có đống lửa cùng nước sôi đi, không có liền chuẩn bị một ít đi, ta mang theo một ít thảo dược tới. Lời này vừa ra, tiểu nam hài nhi lập tức hai tròng mắt sáng ngời, gật gật đầu, một bóng hình liền chạy trốn đi ra ngoài. Từ từ tới, đứa nhỏ này đề phòng tâm rất mạnh. Úc Vi An nhìn thê tử nhìn chằm chằm bận rộn tiểu nam hài nhi thân ảnh, cũng đoán được nàng tâm tư, đến gần thê tử, thấp giọng khuyên giải an ủi. Vân Thư nghe, túi đầu, than nhỏ, cũng không biết bọn họ mẫu thân đã đi bao lâu rồi, hai đứa nhỏ bơ vơ không nơi nương tựa, không biết như thế nào ở chỗ này sinh sống xuống dưới. Chờ đem đứa nhỏ này trị hết, kia hài tử đối với ngươi phòng bị giảm bớt, ngươi chậm rãi hỏi một chút, hài tử nguyện ý nói, tự nhiên cũng sẽ biết. Úc Vi An cũng là làm phụ thân, tuy rằng là thiết huyết ngạnh hán, xa trường tướng quân, nhưng không tránh được đau lòng này hai đứa nhỏ tình cảnh cùng sinh hoạt. Gật gật đầu, không có lại nói khởi hắn lời nói, tiểu nam hài nhi nhanh nhẹn từ phía trước một cái lỗ nhỏ đi ra, khỏe môi treo lên tươi cười, trong tay xách theo một cái thiết hồ, một cái tay khác còn cầm một cái tiểu buồn. Thoạt nhìn bất quá 5-6 tuổi thân thể, lại lấy một cái có hắn nửa người cao thiết hồ cùng một cái thao đồng, Vân Thư vội vàng tiến lên, giúp đỡ tiếp được thiết hồ. Này đó, được không? Được rồi, ngươi nghỉ ngơi một chút đi, dư lại ta tới. Vân Thư muốn rỗi tay sờ sờ tiểu nam hài nhi đầu, nhưng cuối cùng giữa không chung tay dừng lại, trong mắt hiện lên ẩn nhẫn, đứa nhỏ này để phòng tâm quá cường, nàng không nên như vậy chủ động thân cận hắn, như vậy sẽ chỉ làm hắn mới vừa đối nàng sinh ra một tia tín nhiệm lại sụp đổ. Nghe xong Vân Thư nói, tiểu nam hài nhi kiên định lắc lắc đầu, không, ta muốn ở chỗ này nhìn, ta sẽ không quấy rầy đến ngươi. Hảo đi, nếu như vậy vậy ngươi ở một bên hảo hảo nhìn. Vân Thư cười ha hả nhìn tiểu nam hài nhi liếc mắt một cái, đứa nhỏ này vẫn là không tin được nàng a. Từ trên người lấy ra một cái tùy thân túi tiền, bên trong lấy ra một ít dự phòng đan dược. Đem chậu ngã vào nửa bồn thủy. Vân Thư bắt đầu phân phó tiểu nam hài nhi. Theo nửa bồn thủy ngã vào, Vân Thư đem trong tay một cái đan dược dung nhập trong đó, thực mau đan dược ngộ thủy tức hóa, tràn đầy một chậu nước biến thành màu xanh nhạt. Nhìn đến này nhan sắc, tiểu nam hài nhi lập tức sắc mặt biến, ngươi muốn làm gì? Thanh âm hỗn loạn huyết tinh sát khí. Đừng khẩn trương, đây là cho ngươi muội muội lau mình, cho nàng hạ nhiệt độ, nàng hiện tại sốt cao không ngừng, thật sự nếu không tiến hành hạ nhiệt độ, chỉ sợ cung tính cứu trở về tới, cũng sẽ bởi vì sốt cao biến thành một cái ngốc tử. Một cái ngốc tử muội muội cùng một cái bình thường muội muội, ngươi lựa chọn cái nào? Vân Thư nhìn tiểu nam hài nhi bộ dáng, lại giải thích một câu. Tiểu nam hài nhi nghe xong, lắc lắc đầu, này trong buồn thủy như thế nào sẽ biến thành màu xanh lục, này thủy hiện tại rõ ràng cũng đã là có độc. Sẽ không, ngươi xem. Vân Thư lắc đầu, lại đem chính mình bàn tay vào nước chung, cười ngẩng đầu nhìn về phía tiểu nam hài nhi, ngươi xem, ta cũng không có việc gì. Hai tử, vừa rồi chúng ta cũng nói, yếu hại ngươi, không cần như vậy gióng trống thua chiêng. Vân Thư nhìn tiểu nam hài nhi, một đôi con ngươi sáng quắc nhìn chằm chằm tiểu nam hài nhi. Hảo, ta tin tưởng ngươi lần này. Bình tĩnh lại, tiểu nam hài nhi bắt đầu nhìn Vân Thư cấp muội muội trà lau thân thể, cuối cùng lại uy muội muội ăn xong một viên thuốc viên. Hắn từ đầu tới đuôi đều cắn chặt hàm răng, không cổ họng một tiếng, nhưng một đôi con ngươi lại che kín kinh sợ. Hắn liền sợ chính mình dẫn sói vào nhà, hại muội muội, nhưng hiện tại, hắn đã không có lựa chọn nào khác, trước có lang hậu có hổ. Chúng ta đều ở chỗ này bồi ngươi muội muội, đừng khẩn trương, sau nửa canh giờ, ngươi muội muội nên sẽ đã tỉnh. Vừa rồi nàng tay để vào trong nước khi, cũng để vào một ít linh tuyển thủy, hiệu quả càng thêm, giờ phút này tiểu nữ hài nhi làm nàng lau chùi thân thể, lại đem nàng đen như mực mặt lau chùi một lần. kia bạch ngọc giống nhau khuôn mặt liền rơi vào rồi nàng trong mắt, so với tiểu nam hài nhi kia bộ phận tương tự, cái này nữ hài nhi, sống thoát thoát chính là đại ca phiên bản, nếu nàng mở to mắt, không biết sẽ là cỡ nào xinh đẹp, thậm chí kia khí chất, có lẽ cùng đại ca đều thực tương tự. Đương nhiên, này hết thể đều là nàng giờ phút này cảm giác, còn phải đợi nữ hài nhi tỉnh lại, mới có thể chứng thực này hết thảy. Ám nhị, ngươi đi tìm một ít ăn. Tuy rằng đối nơi này không quen thuộc, bọn họ cũng không đói bụng, nhưng Vân Thư đau lòng hài tử, hắn tất nhiên còn không có ăn cái gì, hắn như vậy nhỏ gầy, khẳng định đói bụng, bọn họ đi lên cũng không mang ăn, ám nhị nếu tìm không thấy ăn, tất nhiên có thể xuống núi một chuyến đi bên trong xe ngựa lấy chút. Quả nhiên, nghe được lời này sau, tiểu nam hài nhi có chút kinh ngạc nhìn Vân Thư liếc mắt một cái, nhưng không nói gì. Toàn bộ trong động lập tức an tĩnh lại, không khí chậm rãi trở nên cứng đờ. Non nửa cái canh giờ, ám nhị liền đã trở lại, săn hai chỉ thỏ hoang một con gà rừng, tiến vào sau, động tác thuần thục đem gà cùng thỏ toàn bộ làm xử lý. Giống bọn họ loại này tùy thời quá vết đao liếm huyết, thiên vị bị mà vì giường sinh hoạt chỗ tối người, tự nhiên trên người sẽ bị các loại giã ngoại yêu cầu đồ vật, tỉ như, gia vị liêu. Không trong chốc lát, thịt hương vị nhi liền tràn ngập ở toàn bộ trong động. Vân Thư tận mắt nhìn thấy tới rồi tiểu nam hài nhi run rẩy cái mũi, còn có trong mắt rất nhiều lần hiện lên Vân An, một lần lại một lần bị hắn đè ép qua đi, trong lòng lên men. Bất quá mới là vài tuổi tiểu hài tử, nay đó món ăn hoang dã trong núi rất nhiều, nhưng rốt cuộc bọn họ tuổi còn nhỏ, chỉ có thể chạm vào vận khí bắt được mới có đến ăn, bằng không, chỉ có thể ăn chút mặt khác đồ vật no bụng. Chủ tử, có thể ăn. Lại qua non nửa cái canh giờ, ám nhị đem nướng tốt thỏ hoang gà rừng phóng tới bên cạnh một trường sạch sẽ bố thượng, không người tôn kính nói. Ăn chút như sao? Vân Thư nhìn tiểu nam hài nhi ôn nhu dò hỏi. Bị như vậy vừa hỏi, tiểu nam hài nhi chỉ là sửng sốt một lát sau liền khôi phục lại, lắc lắc đầu, ta phải đợi muội muội tỉnh lại. Ý tứ thực rõ ràng, muội muội còn không có tỉnh lại, hắn không cần ăn cái gì. Cũng đã lĩnh giáo qua đứa nhỏ này quật cường tính tình, không có miễn cưỡng hắn. Cười phất tay, làm ám nhị tiếp tục giải thưởng lớn thỏ hoang cùng gà rừng phóng trên giá nướng. Hôm nay nhi, trong chốc lát không ăn phải lạnh. Ta muội muội như thế nào còn không tỉnh. Một phút một giây đối nam hải nhi tới nói đều là tra tấn, nửa canh giờ hắn cảm giác qua đã lâu. Hẳn là nhanh. Nửa canh giờ không sai biệt lắm tới rồi, Vân Thư như thế đáp lại. Vừa dứt lời, tiểu nữ hải nhi ưm một tiếng chậm rãi mở to mắt, tỉnh lại. Nàng vừa mới bắt đầu mơ mơ màng màng, tựa hồ thấy được ca ca, hơn nữa nàng còn nghe được rất nhiều người xa lạ thanh âm. Muội muội, ngươi cuối cùng tỉnh. Dù sao cũng là tiểu hài tử, nhìn duy nhất sống nương tựa lẫn nhau muội muội ở sinh tử bên cạnh, cái loại này tâm tình không có vài người có thể lý giải, hắn bản thân tuổi không lớn, cái loại này bất lực cảm, càng là làm hắn thật sâu bất đắc dĩ, hiện giờ thấy muội muội tỉnh lại, duỗi tay lôi kéo muội muội. Ngữ điệu đều có chút nghẹn ngào. Nghe được ca ca thanh âm, tiểu nữ hài nhi tinh thần cũng dần dần hồi phục một ít, nhìn về phía ca ca, lộ ra một cái nhu hòa tươi cười, một tay kia đem ca ca mu bàn tay phụ trụ, ca, ngươi đừng khóc. Ta mới không khóc. Bị muội muội như vậy vừa nói, tiểu nam hài nhi sắc mặt bạo hồng, há mồm liền nổi giận. Ca ca chính là cái pháo đốt tính tình, từ nhỏ cứ như vậy, tiểu nữ hài nhi tựa hồ đã thói quen. Thời khắc mấu chốt ca ca chính là đau nhất nàng, chỉ khai ca ca tay, chống ngồi dậy. Muội muội, ngươi hảo hảo nằm a, ngươi hiện tại thân thể còn thực suy yếu. Thấy muội muội thế nhưng dễ rủa liền ngồi lên, tiểu nam hài nhi khẩn trương đến mắt đều đỏ. Tiểu nữ hài nhi nghe, lại lắc lắc đầu, nàng thân thể của mình chính mình biết. Mới vừa thoáng nhìn, lại ngây ngẩn cả người. Ca ca, bọn họ là ai? Giờ phút này tiểu nữ hài nhi có cùng ca ca giống nhau cảnh giác ánh mắt, thậm chí so ca ca còn muốn càng sâu một tầng tàn nhẫn hiện lên trong mắt. Vân Thư kinh ngạc không thôi. Này đối huynh muội như thế nào cảm giác, muội muội tựa hồ so ca ca còn muốn hung hãn. Hoàng huynh này một đôi nhi nữ, sợ là một cái đều không đơn giản a. Đừng khẩn trương, chúng ta không phải người xấu. Vân Thư vội vàng duỗi tay giải thích, theo sau nhìn về phía tiểu nam hài nhi, ánh mắt không cần nói cũng biết. Ngươi đến hảo hảo giải thích một chút chúng ta thân phận, chúng ta nhưng đều là người tốt, còn cứu ngươi muội muội đâu. Muội muội, ta cũng là đi xem nương thời điểm gặp được các nàng, ta không có biện pháp, bọn họ lại nói có thể cứu ngươi, ta chỉ có thể đưa bọn họ mang lại đây. Tiểu Nam Hải Nhi thời khắc mấu chốt vẫn là rất túng nhà mình tiểu muội, vội vàng thấp giọng làm giải thích. Nghe xong cái này sau khi giải thích, nữ Hải Nhi căng chặt cảm xúc thả lỏng một ít, nhưng như cũ mang theo tìm tòi nghiên cứu nhìn Vân Thư cùng Úc Vi An. Hai tử, các ngươi mẫu thân tên gọi là gì, có thể cùng chúng ta nói sao? Chúng ta vẫn luôn ở tìm một cái kêu Á Lan nữ tử, nàng là ta đại ca thế tử. Đã thật sâu lĩnh giáo qua này hai đứa nhỏ tính tình, Vân Thư nói thẳng, không có quanh co lòng vòng. Thế tử là cái gì? Giống như tiểu Nam Hải Nhi giống nhau, tuy rằng nữ Hải Nhi khí thế bức người, nhưng đồng dạng khuyết thiếu thưởng thức. Khoe miệng hơi chịu, nhìn về phía Úc Vi An. Phía trước chính là Úc Vi An làm giải thích, hiện tại cũng chỉ có thể làm hắn ra ngựa. Úc Vi An nhẫn mại tính tình, bắt đầu đại khái đem thê tử ý tứ, dần dần giải thích một lần, dung nhập hai đứa nhỏ nhận chi chung. Chương 541 di ngôn, lo lắng. Tuy rằng rất nhiều lời nói khả năng hai đứa nhỏ nghe được đều có chút mơ mơ màng màng, nhưng cũng may hai đứa nhỏ còn tính thông minh, có thể đại khái tưởng tượng một chút, sự tình cũng liền không như vậy không xong. Chính là chúng ta đáp ứng quá mẫu thân, sẽ không rời đi nơi này. Tiểu nữ Hải Nhi nói ra nói, cùng tiểu nam Hải Nhi vừa rồi lời nói, không có sai biệt. Vừa nghe lời này, Vân Thư lập tức liền túc khẩn mày. Mà lúc này, Úc Vi An đã làm ám nhị đem vừa rồi gà nướng cùng nướng thỏ cầm đi lên, phóng tới tiểu nam Hải Nhi trước mặt, làm ca ca ngươi ăn trước vài thứ đi, ngươi thân thể còn chưa khôi phục, muốn ăn một ít thanh đạm, trong chốc lát chúng ta ngao chút cháo cho ngươi ăn, ngươi trước nhẫn nhẫn, thân thể quan trọng. Hàng năm sinh hoạt ở cái này địa phương, có thể ăn đến này đó thịt đều đến dựa vật khí, huống chi còn ăn ngon như vậy, gia vị liêu như vậy đầy đủ hết. Hắn cùng muội muội hàng năm sinh hoạt ở trong núi, chưa bao giờ xuống núi, chỉ là một hai tháng sẽ có người lên núi cho các nàng đưa một ít gia vị liêu cùng ăn, lại không nhiều lắm, đó là mẫu thân đã từng đã cứu người. Vừa rồi hắn cũng đã thực mắt thèm mấy thứ này, bất quá lại lo lắng muội muội, hơn nữa đối những người này có phòng bị, nhưng hiện tại hắn lại có chút nhịn không được, kỳ diệu mùi hương nhi chui vào chóp mũi, làm hắn rất nhiều lần đều nhịn không được nuốt nuốt nước miếng. Ca, ngươi ăn chút đi, mấy ngày này ngươi khẳng định rất ít ăn cái gì. Biết chính mình bệnh, ca ca vẫn luôn ở bận rộn trong ngoài, tuy rằng không giúp đỡ được gì, nhưng ca ca yêu quý sốt ruột tâm, nàng lại xem đến rõ ràng. Ân, ta muốn chiếu cố hảo tự mình, mới có thể chiếu cố hảo muội muội. Tiểu Nam Hải Nhi gật gật đầu, theo sau bắt đầu động tác ăn lên. Nhìn ăn thật sự hương tiểu Nam Hải Nhi, Vân Thư mắt lộ ra từ ái, đi qua đi, nhẹ nhàng đỡ tiểu nữ Hải Nhi nằm xuống, ngươi hiện tại thân thể còn suy yếu, hảo hảo nằm. Cảm ơn ngươi. Tiểu nữ Hải Nhi rút đi bưu hãn cùng hung ác, giờ phút này nhu thuận đến bộ dáng, làm Vân Thư càng là thích. Nàng không có nữ nhi, đối đãi cái này có thể là ca ca nữ nhi, càng là thân cận vô cùng. Nhìn nữ Hải Nhi đã dần dần buông xuống đối nàng để phong tâm, Vân Thư liền bắt đầu cùng tiểu nữ Hải Nhi hàn huyên lên. Các ngươi tên gọi là gì a? Có thể nói cho ta sao? Nghe xong lời này, tiểu nữ Hải Nhi chỉ là dừng một chút, liền nói, ta kêu manh mối, ca ca kêu Hòa Nhi, mẫu thân hy vọng ta cùng ca ca vĩnh viễn bình an sinh hoạt ở chỗ này, cho nên cho chúng ta lấy như vậy có thể thực mau dung nhập núi rừng tên. Lời này nghe vào Vân Thư trong tai, lại rất khó chịu. Manh mối, ngươi nương có phải hay không kêu Lan Nhi? Là, do dự thật lâu sau, bởi vì mẫu thân chưa bao giờ nói qua không thể nói tên nàng, cho nên, nữ Hải Nhi gật gật đầu, trong chốc lát sau nói, nhưng cũng không phải. Có ý tứ gì? Trong chốc lát là trong chốc lát không phải, Vân Thư nghe đều có chút mơ hồ. Ta ở lúc còn rất nhỏ, đã từng ngoài ý muốn dưới nghe trộm được nương lầm bầm lầu bầu, nàng âm thầm rơi lệ. Nói năm đó nói chính mình kêu Lan Nhi cũng không phải cố ý, hy vọng không nên trách hắn linh tinh nói, ta từ từ trưởng thành, hơn nữa mẫu thân lâm trùng trước di ngôn, cũng không sai biệt lắm đoán được một ít. Nhìn chằm chằm trước mắt tiểu nữ Hải Nhi, thoạt nhìn bất qua 6-7 tuổi bộ dáng, so tiểu nam Hải Nhi còn muốn lớn hơn một chút, nhưng hai người rõ ràng là song bào thai, tiểu nam Hải Nhi là ca ca, hai anh em thật là tuổi hẳn là ở 8 tuổi tả hữu, như vậy tuổi. Tiểu nữ Hải Nhi lại rõ ràng muốn so ca ca thông minh cùng nhạy bén rất nhiều. Chưa bao giờ hạ quá sơn chỗ cản thế, nhưng lại có thể từ một ít trong giọng nói nhìn đến rất nhiều chuyện. Nam Hải Nhi muốn tùy tiện một ít, nhưng lại cũng thông tuệ đến không được. Như thế xem ra, này một đôi huynh muội rất lớn khả năng chính là hoàng huynh thân sinh nhi nữ. Manh mối, mẫu thân ngươi di ngôn là nói như thế nào? Mẫu thân nói, làm ta cùng ca ca cuộc sống an ổn ở chỗ này đừng rời đi, bên ngoài thế giới tuy rằng xuất sắc khá vậy rất nguy hiểm, ta cùng ca ca không có thân nhân, không nơi nương tựa, rời núi, rất có thể sẽ mất mạng. Nghe manh mối đem mẫu thân Lâm Trung di ngôn từ từ kể ra, Vân Thư nghe, khỏe miệng lại dần dần gợi lên, trong mắt lộ ra tươi cười, thì ra là thế, ta đây liền an tâm rồi. Cái gì? Manh mối có chút kỳ quái, rõ ràng nàng lời nói đã thực minh xác, liền tính bọn họ muốn dẫn bọn hắn đi, nhưng mẫu thân có di ngôn trước đây, bọn họ là sẽ không xuống núi, nhưng như thế nào người này nghe lại tươi cười càng ngày càng nhiều đâu. Rồi tay lôi kéo manh mối, đầy mặt kích động chi sắc, manh mối, Hòa Nhi, các ngươi mẫu thân trong lời nói ý tứ, cũng là lo lắng các ngươi hai anh em không nơi nương tựa không có người chiếu cố, xuống núi lúc sau lại không hiểu bên ngoài sinh tồn quy tắc, bị người khi dễ mất đi tính mạng, nhưng hôm nay chúng ta tới đón các ngươi, đây là về nhà, trở lại các ngươi phụ thân trong nhà, các ngươi mẫu thân vẫn luôn trốn tránh các ngươi phụ thân, không chịu làm hắn tìm được các ngươi, khẳng định có rất nhiều băn khoăn, nhưng các ngươi phụ thân chưa bao giờ đình chỉ quá tìm kiếm các ngươi. Hơn nữa, các ngươi phụ thân không có bất luận cái gì nữ nhi, không có con cái, hắn trong lòng vẫn luôn đều có các ngươi nương, hiện giờ có các ngươi, tuy rằng thật đáng tiếc các ngươi nương không còn nữa, nhưng tin tưởng ta, các ngươi đi theo ta trở về, các ngươi phụ thân nhất định sẽ hảo hảo đối đãi các ngươi huynh muội, cho các ngươi quá tốt nhất nhật tử, cũng hảo an ủi ngươi mẫu thân trên trời có linh thiêng. Vừa rồi trải qua giải thích, bọn họ đã biết, phụ thân liền tương đương với mẫu thân giống nhau tồn tại, là bọn họ huynh muội chí thân người. Nhưng là, hai anh em hàng năm sinh hoạt ở chỗ này, không có tiếp xúc quá người ngoài, đối với tiếp xúc những người khác, nội tâm vẫn là thực kháng cự, hơn nữa, bọn họ đều đã thói quen nơi này sinh hoạt. Nhìn hai anh em giải ra không nói lời nào, Vân Thư biết cấp không được, dù sao đã tìm được bọn họ, có ám nhị ở, hai đứa nhỏ cũng thông minh, nàng không thể bại lộ không gian, cũng chỉ có thể sử dụng thời gian tới trị liệu manh mối thân thể, này trong núi, xem ra các nàng đến ngây ngốc mấy ngày rồi. Thừa mấy ngày nay, nàng hảo hảo làm một ít ăn, khổ này hai đứa nhỏ phía trước mấy năm nay, mấy ngày nay ở trên núi, hảo hảo làm một ít đồ ăn, làm cho bọn họ thích thượng tay nghề của nàng. Hai từ sao, bệnh chung đều là tham ăn, huống chi nhiều như vậy, đều là bọn họ chưa bao giờ gặp qua ăn ngon, nhiều điểm nhi đồ vật lợi dụ bọn họ. Vài ngày sau, tự nhiên là có thể càng nhẹ nhàng làm mấy cái hài tử đi theo các nàng đi rồi. Tề quốc hoàng cung. Hoàng thượng đâu? Phương Đông Tề tiến vào Duyệt Lan cung, nhìn trong điện quét sái cung nữ, nghĩ mấy ngày nay tựa hồ cũng chưa nhìn đến phụ hoàng bóng người đâu, không khỏi một trận kỳ quái. Cầm đầu cung nữ vừa nghe, vội vàng hành lễ, theo sau nói, hoàng thượng gần nhất ở trong cung tân quét tức ra tới trong cung điện, ai đều không thấy, bên người cũng không lưu người. Bọn thị vệ canh giữ ở ngoài điện. Còn có việc này. Lâm Bầm lầu bầu tự hỏi một câu sau, không có lại hỏi nhiều, hướng tới tân quét tước ra tới cung điện đi đến. Đi đến cung điện ngoại, nhìn bên ngoài thị vệ, càng là những mày, Duyệt Lan cung bởi vì là mẫu thân cung điện, phòng vệ thần bí, nhưng lại chưa từng có làm thị vệ quang minh chính đại liền đứng ở bên ngoài. Hơn nữa, phụ hoàng luôn luôn đều ở tại cùng mẫu hậu đã từng cư trú chính điện nội, như thế nào sẽ đột nhiên tới nơi này. Trung quanh còn gác như vậy nghiêm mật, liền hắn đều không biết tỉnh. Mới vừa tiến lên, thị vệ cũng đã ra tay ngăn trở, cung kính nói, Thái tử điện hạ, hoàng thượng có lệnh, bất luận kẻ nào không thể tới gần nơi này. Liên buồn thái tử cũng muốn ngăn trở sao? Khép lại con mắt, Phương Đông Tể trên người phóng xuất ra một cổ nguy hiểm hơi thở. Kia thị vệ nghe lời này, thân thể run lên, nhưng không có từ bỏ ngăn trở, giải thích nói, hoàng thượng có lệnh, thần cũng là phụ mệnh hành sự. Mong rằng điểm hạ thứ tội. Vậy ngươi đi vào bẩm báo, liền nói bổn thái tử yêu cầu thấy phụ hoàng. Phương Đông Tề nghiêng đầu, uy thế không giảm. Thị vệ sửng sốt, theo sau chỉ có thể gật đầu, sau đó tự mình tiến vào trong điện. Hoàng thượng, thái tử điện hạ cầu kiến. Đứng ở cung điện cổng lớn, thị vệ không người lại hỏi. Cung điện nội, mấy ngày nay vẫn luôn đều cùng Diệp Thấm Lam ở tại nơi này, như vậy nhật tử quả thực sung sướng tựa thần tiên. Tựa hồ về tới trước kia, bọn họ lúc ban đầu sinh hoạt cảnh tượng. Lúc ấy, bọn họ phu thê chính là như vậy sinh hoạt. Tuy rằng đăng cơ sau quốc sự bận rộn, nhưng hắn lại trước nay sẽ không vắng vẻ thê tử, mỗi khi nhàn rỗi thời gian, đều sẽ cùng thê tử ngồi ở cung điện nội phẩm trà nói chuyện thiếm, sướng liêu đối quốc gia tương lai chờ đợi cùng kế hoạch, thê tử sẽ thích hợp cho gián tiếp, lẫn nhau chi gian chưa bao giờ sẽ cảm thấy có cái gì vấn đề, như vậy không khí, ấm áp mà thật sự, lẫn nhau giống như hoàn mỹ nhất cộng sự. Đột nhiên nghe được thị vệ bẩm báo, tức khắc sửng sốt. Nữ nhi còn ở trong cung khi, liền nói muốn tìm thời gian cùng Hoàng Nhi nói một câu chuyện này, nhưng ai biết đột nhiên xuất hiện nhi tử thế nhưng đã từng có âu yếm nữ nhi sự tình, nữ nhi tự mình ly cung đi tìm, mà hắn không tha cùng thê tử chia lìa thời gian dài như vậy, liền đem thê tử tiếp ra tới, ở tại nơi này, trong khoảng thời gian này nhi tử chuẩn bị đăng cơ đại điển việc, phi thường bận rộn, đã hảo chút thiên không ở Duyệt Lan cung dùng nữa, nữ nhi đại ca Lộ Vân Thành cùng này thê. Mạc Tử Chu cũng ra cung du ngoạn chưa về, hắn liền vẫn luôn lưu tại Duyệt Lan trong cung, mấy ngày rồi, ai biết hôm nay Hoàng Nhi thế nhưng đột nhiên tới. Trước nay đều không có thời gian gặp hắn, hiện giờ hắn làm như vậy, thực sự khác thường, đổi làm là Hoàng Nhi như vậy khác thường, hắn cũng sẽ hoài nghi cái gì. Trong lòng che kín rồi rắm, trên mặt tràn đầy sầu lo chi sắc. Mà lúc này, Diệp Thấm Lam lại mở miệng, đầy mặt bình tĩnh thong dong. Không có Phương Đông chìa khóa trên mặt chút nào rồi dám cùng sầu lo, tới đâu hay tới đó, hắn cũng là ta nhi tử, thư nhi đều đã biết ta, chẳng lẽ hắn không thể biết không? Chính là, nếu đã biết ngươi, hắn nhất định liền biết về sau hai chúng ta sẽ ly cùng sinh hoạt, rốt cuộc, thân phận của ngươi không thể bại lộ, mà hắn đến nay còn chưa xác định thái tử phi, nếu thư nhi lần này đi bất lực trở về, hắn như cũ lẻ loi một mình, kia lại nên làm thế nào cho phải? Điểm này vẫn luôn là Phương Đông chìa khóa sở lo lắng, nhi tử từ nhỏ trầm ổn hiểu chuyện, còn tuổi nhỏ liền ở hắn bên người học tập xử lý quốc gia đại sự, chưa từng có chân chính tùy tâm sở dục quá, hiện giờ lại bởi vì thê tử trở về, hắn lại phải làm ích kỷ người, chẳng lẽ nhi tử có sai sao, nhiều chuyện như vậy, đều yêu cầu hắn tới gánh vác. Diệp Thấm Lam khỏe miệng hơi câu, trên mặt tràn đầy tươi cười, trong mắt tràn đầy tự hào, đây là chúng ta nhi tử. Hắn như vậy năng lực cùng quyết đoán, chúng ta hẳn là tự hào, mà phi lo lắng. Ở Diệp Thấm Lam nhận chi, nhi tử chính là muốn nuôi thả, nếu sinh ở hoàng gia, vậy muốn chiếu cố khởi cái này trách nhiệm, đến nỗi tương lai làm bạn ở nhi tử bên cạnh người người, toàn bằng hắn, bọn họ sẽ không can thiệp. Chương 542 không được làm nàng khóc, tiếp tục lợi dụ. Kia còn thấy sao? Lúc này, Phương Đông chìa khóa hoàn toàn hy vọng thê tử có thể cấp ra một đáp án tới. Hắn hiện tại trong lòng đối nhi tử ấy náy đến không được, lại như thế nào có thể làm quyết định này đâu, trong lòng đều là kêu loạn. Diệp Thấm Lam nhìn trượng phu kia tâm loạn như ma bộ dáng, thở dài, được rồi, ngươi đi ra ngoài, làm nhi tử vào đi. Kỳ thật, nàng đấy lòng đồng dạng thực kích động, đã bao nhiêu năm, còn nhớ rõ nhi tử lúc mới sinh ra, kia nho nhỏ mềm mại thân mình, sau đó nhìn hắn một ngày so một ngày đại, nhìn hắn xuống đất đi đường. Nhìn hắn có thể đều có chạy vội, võ học thiên phú cũng hảo, nghe hắn mở miệng câu đầu tiên lời nói kêu nàng mẫu hậu, còn đối nàng cười, dịu ngoan bộ dáng, hiếu thuận hành động, hết thảy đều nổi lên trong óc, tựa hồ gần ngay trước mắt. Đi ra cung điện đi vào cổng lớn Phương Đông chìa khóa nhìn đến nhi tử, theo bản năng lộ ra một cái tươi cười, chính là, thấy thế nào, này tươi cười đều có chút cứng đờ. Phu hoàng, làm sao vậy? Hai cha con nhiều năm đều ở bên nhau sinh hoạt, quan hệ cực hảo, chưa từng hiềm khích, cho nên, vừa rồi Phương Đông chìa khóa chỉ là một cái thực tùy ý biểu tình, hắn liền phát hiện manh mối, nhíu mày đến gần, thấp giọng dò hỏi, trong mắt, là làm cho không hòa tan được lo lắng. Gần nhất trong khoảng thời gian này phụ hoàng khác thường, một chút trùng hợp ở bên nhau, xác thật thực khả nghi, Phương Đông tể cũng không tránh khỏi có chút lo lắng, hiện tại lại phát giác phụ hoàng không thích hợp. Liền càng thêm lo lắng. Liền sợ nhi tử lại tiếp tục hỏi chính mình. Lúc này Phương Đông chìa khóa không biết như thế nào đối mặt nhi tử. Chỉ có thể rầu rĩ nói. Ngươi đi vào. Bên trong có người muốn thêm ngươi. Ngươi nào? Nghe được lời này sau. Phương Đông tể có chút dại ra nhìn trước mắt biểu tình kỳ quái phụ hoàng. Duyệt Lan cung là địa phương nào? Sợ là toàn kinh thành người đều biết. Mấy năm nay, Duyệt Lan cung trừ bỏ đã từng Diệp Hoàng hậu bên người hầu hạ người xương ngoại. Cũng chỉ có hắn có thể thường xuyên tiến vào nơi này. Hắn thành niên trước, đều vẫn luôn cùng phụ hoàng ở nơi này, sau khi thành niên trụ tiến thái tử cung, nhưng nơi này liền giống như hắn một cái khắc ra, nghị đã trở lại, liền trở về trụ là được, nơi này hắn đã từng trụ cung điện, phụ hoàng cũng vẫn luôn cho hắn giữ lại. Nhưng là, trừ bỏ bọn họ những người này, những người khác muốn tiến vào nơi này, quả thực không có khả năng. Còn nhớ rõ đã từng có người muốn xâm nhập, trực tiếp làm Phương Đông chìa khóa hạ lệnh chém giết, không lưu chút nào đường sống cùng tình cảm. Hàng năm Ôn Nhuận quân vương đột nhiên lộ ra như vậy biểu tình tới, kinh sợ ở rất nhiều người. Từ đó về sau, Duyệt Lan Cung ở mọi người trong mắt, chính là cấm địa giống nhau tồn tại. Nhưng hôm nay, phu hoàng thế nhưng làm hắn đi vào, nói có người muốn gặp hắn. Cái này địa phương khi nào trụ vào những người khác, chẳng lẽ phụ hoàng làm người chuyên môn xử lý này chỗ cung điện, chính là vì làm cái này kẻ thần bí trụ tiến vào. Đột nhiên nghĩ tới cái gì, trong mắt toát ra trêu đùa biểu tình, phụ hoàng, ngươi cũng vì mẫu hậu thủ nhiều năm như vậy, nếu ngươi có đập vào mắt nữ tử, nhi tử cũng tuyệt đối duy trì ngươi, không cần như vậy khẩn trương, đem sự tình làm cho như vậy phức tạp, người này ta cũng không thấy, rốt cuộc hiện tại canh giờ không còn sớm. Các ngươi sớm chút nghỉ ngơi, ngày mai đồ ăn sáng không phải có thể thấy. Như vậy nghĩ, Phương Đông Tể cũng hạ quyết tâm, ngày mai lại đây bồi phụ hoàng còn có vị này kẻ thần bí cùng nhau dùng đồ ăn sáng. Nghe xong nhi tử lời này, Phương Đông chìa khóa trận tròn đôi mắt, một khuôn mặt cũng không biết là ngượng ngùng vẫn là phẫn nộ, lập tức bị nghẹn đến mức đỏ bừng, một đôi mắt lộ toát ra thần sắc, là hận không thể một ngụm đem nhi tử Phương Đông Tể cấp cắn chết tin tức. Ngượng ngùng cười. Sau này lui hai bước, phụ hoàng, hôm nay liền không quấy rầy các ngươi, nhi thần cáo lui, được rồi một cái tiêu chuẩn lễ sau, vội vàng lui bước. Thê tử công đạo nhiệm vụ cũng chưa hoàn thành, Phương Đông chìa khóa lại như thế nào có thể làm nhi tử rời đi, mấy cái bước nhanh liền chắn nhi tử trước mặt. Phụ hoàng, hôm nay đã không thấy tâm hơi đi, ta sợ ta như vậy làm sợ nhân gia. Hắn hôm nay vẫn là một thân thái tử thường phục, trên người uy áp rất sâu. Rất nhiều người thấy đều sẽ có áp lực tâm lý, huống chi cái này khả năng làm bạn phụ hoàng tuổi già nữ nhân, hắn tôn kính phụ hoàng, cho nên hiện giờ cũng cao hứng hắn có thể tìm được chính mình hạnh phúc, hắn cả đời còn thực dài lâu, tin tưởng mẫu hậu dưới suối vàng có biết, cũng sẽ không trách tội phụ hoàng, mấy năm nay vì quốc gia, thân là hoàng đế, không có nữ nhân, đỉnh đại thân áp lực, chiếu cố tể quốc người thừa. Kế duy nhất, hắn Phương Đông Tể. Này đó thêm chú ở một người trên người, là cỡ nào khổ. Cho nên, hắn thật cao hứng phụ hoàng tìm được một cái có thể làm bạn tuổi già nữ nhân. Tiểu tử thúi, ngươi trong đầu miên man suy nghĩ chút cái gì đâu, đời này trừ bỏ ngươi mẫu hậu, ngươi phụ hoàng sẽ không lại coi trọng mặt khác bất luận cái gì nữ nhân. Liên tính này đó nữ nhân tài hoa hơn người, mạo nếu thiên tiên, hắn cũng chút nào không dao động. Hắn tâm rất nhỏ, cả đời cũng thực đoạn, hắn đã đem toàn bộ tâm tư cùng ái. Đều cho cái kêu Diệp Thấm Lam nữ nhân, từ bọn họ lần đầu tiên tương ngộ đến nay, hắn tài đến hung hăng, không có một chút xoay người đường sống. Kinh ngạc há to miệng, Phương Đông Tể ngự không kinh người chết không thôi, kia chẳng lẽ lúc này đây là nam nhân. A Phi, hàng năm sống trong nhung lụa, thân cư địa vị cao Phương Đông chìa khóa, hoàn toàn bị nhi tử cấp tức giận đến điên khủng, liền thô khẩu đều tuôn ra tới. Nước miếng đều dính ở trên mặt, Phương Đông Tể hơi có chút ghét bỏ. Cũng không dám biểu hiện ra ngoài. Thiên hạ chí tôn phụ hoàng, khi nào thế nhưng cũng như vậy thô lỗ. Được rồi, đừng ở chỗ này đâu, không cho ngươi út út mở mở, chạy nhanh đi vào, đừng làm cho nàng chờ lâu rồi. Nói liền đẩy nhi tử một phen. Bị đẩy thuận đến cửa đại điện, nhìn thoáng qua phía sau, liền lại nghe được phụ hoàng thanh âm truyền đến, tiểu tử thúi, trong chốc lát đi vào đừng quá kích động, còn có a, không được chọc nàng khóc, bằng không, ngươi nhất định phải chết. Cuối cùng mấy chữ, hoàn toàn là cắn răng, tràn ngập uy hiếp hơi thở nói ra. Trong núi sinh hoạt tựa hồ thời gian đều yên lặng, đúng là ứng câu kia trong núi vô năm tháng nói tới. Ở trong núi đại ba ngày, mỗi ngày có Vân Thư Khuynh tâm chăm sóc, lại âm thầm dùng một chút linh tuyển, làm Úc Vi An giả tá đi bên trong xe ngựa lấy đồ vật, trực tiếp từ không gian nội cầm rau dưa trái cây gạo ra tới, mỗi ngày biến đổi đa dạng nấu cơm cấp hai đứa nhỏ ăn. Hai đứa nhỏ bản thân thể liền gầy yếu, nhưng bất quá ba ngày thời gian, ở đại gia chính mắt chứng kiến hạ, mấy cái hài tử lăng là tinh thần lên, sắc mặt hồng nhuận rất nhiều. Cô, ngươi lại muốn làm cái gì ăn ngon? Tiểu Nam Hải Nhi Hòa Nhi đã hoàn toàn làm Vân Thư mỹ vị thu phục, ngày hôm qua bắt đầu, cũng đã bắt đầu tự nhiên kêu nổi lên Vân Thư cô. Đây là Vân Thư giáo hai anh em đều, manh mối thân thể tuy rằng dần dần khắc phục, nhưng Vân Thư như cũ không yên tâm. làm nàng ở trên giường nằm. Nhưng thật ra Hòa Nhi, đứa nhỏ này hiện tại trở thành Vân Thư trung thực tiểu fans, đi chỗ nào cùng chỗ nào. Như lúc này, Vân Thư chính nghiêm túc xử lý vừa rồi Úc Vi An đánh trở về mấy cái cá, Hòa Nhi một đôi tỏ. Mò con ngươi liền nhìn chằm chằm Vân Thư khai hỏi. Mấy ngày nay, nàng càng thêm thích này hai đứa nhỏ. Nghe Hòa Nhi hỏi, liền cầm tính tình bắt đầu nhất nhất giải đáp. Trong chốc lát cho các ngươi làm tốt ăn cá hầm ớt phiến. Cá hầm ớt phiến là cái gì? Hòa Nhi không ngại học hỏi kẻ dưới, tiếp tục 10 vạn cái vì cái gì? Này 3 ngày, nàng đã bị vô số vấn đề quay chung quanh, đau lòng hai anh em những năm gần đây quá nhật tử, thứ gì cũng chưa học được, giống như dã nhân giống nhau sinh hoạt, đối thế sự xem như 10 khiếu không thông 9 khiếu, cho nên, một chút không có không kiên nhẫn, lần lượt từng cái trả lời hắn vấn đề. Đem cá hầm ớt phiến cách làm cùng hương vị nói một lần, cái này Hòa Nhi đã hiểu, lập tức liền nói, chính là muội muội hiện tại có thể ăn sao? Không thể, cho nên trong chốc lát cấp muội muội ngao canh cá, làm hấp cá, khẩu vị thanh đạm, thích hợp ngươi muội muội thân thể chẳng uống. Đổi cái đỉnh núi sinh hoạt nhiều năm không hiểu thế sự hài tử, khả năng giao lưu lên càng khó khăn, nhưng cũng may hai đứa nhỏ mẫu thân là y y giả, từ nhỏ mưa dầm thấm đất, liền tính không có một tia y học thiên phú Hòa Nhi, cũng có thể biết này đó bình thường thưởng thức. Thức mau. Phong phú cơm trưa liền toàn bộ chuẩn bị tốt, ám nhị mấy ngày này không có nhàn rỗi, công chúa tự mình xuống bếp nấu cơm cho hắn ăn, thiên nột, này ngẫm lại đều là mộng ảo sự tình, hắn vốn là chuẩn bị cũng đủ lương khô, tuyệt đối không ăn công chúa làm đồ ăn, chính là công chúa ra lệnh, hắn chỉ có thể nghe theo, mà khi ăn qua lúc sau liền hoàn toàn bị chinh phục, cảm giác những năm gần đây ăn đều là cẩu lương, hoàn toàn không dám ăn không ngồi rồi, tay chân lanh lẹ cấp trong sân động. Tăng thêm một cái thủ công còn tính không tồi bàn ăn, còn có mấy chương ghế dựa. Lúc sau càng là đầy khắp núi đồi tìm món ăn hoang dã, không thể khi nào đều làm phò mã ra ra mặt, đến dưới chân núi xe ngựa lấy, hoặc là đi phụ cận trấn trên mua à, này ngẫm lại đều rất kinh tủng, trở về làm chủ tử đã biết, không biết còn có thể hay không giữ được mạng nhỏ. Cô, vì cái gì ngao canh cá ăn ngon như vậy, không có một chút mùi tanh nhi. Manh mối uống canh đầu cá. Toàn bộ khuôn mặt mấy ngày nay xuống dưới hồng nhuận rất nhiều, trong trắng lộ hồng bộ dáng rất là đáng yêu, bởi vì có chút năng, uống đến tương đối trưởng, đồng thời còn không quên ngẩng đầu hỏi chuyện. Cái này sao? Manh mối nếu muốn học, đi theo cô hồi phụ thân ngươi trong nhà, đến lúc đó cô mỗi ngày tay cầm tay giáo manh mối. Vân Thư mấy ngày này nhất không quên chính là các loại lợi dụ, đứa nhỏ này thiên phú kinh người, hơn nữa ở y học thiên phú thượng cũng phi thường cao, nếu có thể. Nàng tính toán làm hắn về sau đi theo nhi tử cùng nhau học tập. Manh mối vừa nghe cái này liền không nói, bất quá vì cúi đầu, ánh mắt lập lòe không thôi. Mấy ngày này, nàng nghe cái này cô cho nàng cùng ca ca nói rất nhiều lời nói, trong lòng kỳ thật đã dao động, nhưng nghĩ mẫu thân còn lưu lại nơi này, lại lo lắng bên ngoài thế giới nàng cùng ca ca vô pháp dung nhập, rốt cuộc phụ thân vừa phải là cái xa lạ người, không bằng mẫu thân như vậy thiết thực tế. Đến lúc đó bọn họ huynh muội nếu không được phụ thân thích, bị vứt bỏ, lúc ấy liền sẽ như mẫu thân nói như vậy, trở nên không nơi nương tựa. Nói ngắn lại, hai tử vẫn là trong lòng quá yêu ớt, khuyết thiếu cảm giác an toàn. Vân Thư không có lại tiếp tục nói, mấy ngày này nàng cũng phát hiện quy luật, không thể vẫn luôn nói, như vậy ngược lại sẽ làm hai tử càng thêm kháng cự. Nàng hiểu được một vừa hai phải. Tới, thử xem này hấp cá, nếu là thích, chúng ta ngày mai lại làm. Vân Thư dù sao quyết định cùng hai đứa nhỏ háo đi xuống, cũng không tin đả động không được bọn họ. Chương 543 nhập hố, người khác nhập động. Ngay kế, Vân Thư rời giường, như cũ rửa theo mấy ngày hôm trước giống nhau, đầu tiên là lấy ra một ít gạo rửa sạch sẽ, chuẩn bị ngao cháo cấp hai đứa nhỏ uống, lại đột nhiên làm một con tay nhỏ cấp ngăn lại, ngay sau đó, rửa sạch gạo công tác, liền giao cho một cái khác hải tử trong tay. Manh mối. Như thế nào canh giờ này không nằm trên giường hảo hảo nghỉ ngơi. Nhìn đến manh mối, Vân Thư thật cao hứng, đứa nhỏ này gần nhất thân thể trạng huống khôi phục cực hảo. Nàng mỗi ngày cũng cho bọn hắn làm rất nhiều ăn ngon, đồng thời cũng tưởng cho bọn hắn huynh muội hảo hảo bổ thân thể. Giờ phút này nhìn đến manh mối rời giường giúp chính mình, liền quan tâm hỏi. Cô yên tâm, manh mối thân thể manh mối rõ ràng, đều nằm trên giường nhiều như vậy thiên, nếu không phải các ngươi đều không đồng ý. Ta nhưng trước 2 ngày liền xuống giường. Từ nhỏ đến lớn, cũng liền mẫu thân ở kia mấy năm, nàng hưởng thụ quá như vậy che chở đối đãi, còn lại mấy năm nay, nàng lại yêu cầu chính mình khiêng lên trong nhà sinh hoạt, ca ca thô tay thô chân, tuy rằng sinh hoạt ở như vậy hoàn cảnh hạ, lại trước sau sẽ không xuống bếp, nàng là nữ hài tử, chiếu cố hảo ca ca ẩm thực cuộc sống hàng ngày, liền thành nàng trách nhiệm. Nàng tuổi còn nhỏ, mẫu thân đi rồi gặp được rất nhiều chuyện, cũng từng sinh quá bệnh, nhưng nàng đi theo mẫu thân học quá ý để hiểu một ít bệnh tình trị liệu, cho nên mỗi một lần đều không có giống lúc này đây như vậy hảo hảo dưỡng quá bệnh. Rồi tay xoa xoa manh mối đầu, trong mắt che kín chịu mến chi sắc, nha đầu ngốc, về sau không ngừng cô dưỡng thương các ngươi, còn có phụ thân ngươi, còn có ngươi tổ phụ tổ mẫu, bọn họ đều sẽ đem các ngươi trở thành trí bảo, phùng ở lòng bàn tay yêu thương. Manh mối ánh mắt hơi lóe, bởi vì Vân Thư hiện tại lâm vào chính mình suy nghĩ, thêm chi manh mối hiện tại hơi rũ đầu bận rộn, căn bản không có nhận thấy được manh mối thần sắc biến hóa. Muội muội, ngươi như thế nào rời giường, mau bông, ta tới. Hoa Nhi lúc này cũng rời giường, đứng dậy liền nhìn đến muội muội cùng lại cô bên người bận rộn, vội vàng ba bước cũng hai bước chạy tới, mãn nhãn đau lòng cùng quan tâm chi sắc. Ca, ta không có việc gì, ngươi xem ta không đều hảo sao, ta chỗ nào có như vậy tiểu khí. Nhìn ca ca, manh mối nói được nghiêm trang. Tuy rằng trước kia bọn họ sinh hoạt cũng xác thật như thế, hắn nỗ lực học quá nấu cơm, khá vậy chính là học không được, hiện giờ nghe xong muội muội lời này, hoàn toàn tìm không thấy lời nói tới phản bác. Bất quá hắn cũng không biết vì sao, lúc này đây, hắn liền cảm thấy chính mình giống như muốn ỷ lại này đối nam nữ, bọn họ liền giống như mẫu thân giống nhau đối bọn họ hảo. Cái loại cảm giác này, mỹ diệu vô pháp ngôn ngữ, thậm chí, Hòa Nhi cảm thấy chính mình đã bắt đầu không muốn xa rời loại cảm giác này, tưởng tượng đến nếu bọn họ không đi theo rời đi, có phải hay không liền sẽ mất đi cô dượng đối bọn họ hảo. Hòa Nhi, đừng ở đâu nốc, làm ngươi cô cùng muội muội vội, chúng ta đến thời gian nên đi tập thể dục buổi sáng. Mấy ngày nay Úc Vi An cũng không nhàn rỗi, ám nhị mỗi ngày ôm đồm sở hữu việc nặng đánh tạp. Hắn lại nhìn ra Hòa Nhi căn cốt kỳ giai, là luyện võ hảo tài liệu. Trước hai ngày hắn đã hỏi thăm rõ ràng hai đứa nhỏ tuổi, năm nay đều đã 8 tuổi, tuổi này kỳ thật luyện võ đều đã tính vãn. Bất quá, cũng may đứa nhỏ này thiên phú không tồi, mà hắn cũng nguyện ý giáo. Cho nên, mấy ngày nay chưa bao giờ gián đoạn quá đối Hòa Nhi giám sát, toàn không chung nhàn thời gian, tất cả đều dùng ở giáo thụ Hòa Nhi võ công thượng. Đứa nhỏ này kỳ thật tính tình cũng tương đối nóng nảy. Bất quá Úc Vi An một câu muốn bảo hộ ngươi muội muội liền phải dùng thật bản lĩnh, trực tiếp liền đả động Hòa Nhi, đứa nhỏ này mấy ngày nay luyện võ nhưng chắc kính nhi, hoàn toàn là liều mạng tư thế. Vân Thư cũng rất đau lòng, buổi tối đã từng nói qua Úc Vi An, nhưng Úc Vi An lại dùng hắn nói thuyết phục Vân Thư. Được rồi, nhanh đi, nơi này có cô cùng muội muội đâu, chẳng lẽ còn lo lắng không thể đúng giờ ăn cơm. Vỗ vỗ Hòa Nhi bả vai. Nhìn tiểu tử này rối rắm mặt mày, trong lòng liền một trận buồn cười. Nhìn lưỡng đạo càng lúc càng xa thân ảnh, Vân Thư quay đầu tới, liền nhìn đến manh mối cũng nhìn cái kia phương hướng bắt đầu phát ốc. Manh mối cũng tưởng tập võ sao. Bởi vì manh mối là nữ hài tử, mấy ngày nay lại sinh bệnh nằm trên giường, cho nên Vân Thư nhưng thật ra không có chú ý tới, manh mối thế nhưng cũng đối luyện võ có hứng thú. Đương nhiên, luyện võ có thể cường thân kiện thể, mẫu thân liền đã từng nói qua, chờ chúng ta lớn chút nữa, liền thỉnh sư phó lên núi tới giáo manh mối cùng ca ca võ công, chính là nói đến mặt sau, hài tử thanh âm thấp đi xuống, trong mắt che kín ảm đạm chi sắc. Thở dài, biết đứa nhỏ này tất nhiên là tưởng niệm mẫu thân, manh mối muốn học võ công là vì phòng thân sao. Không phải, manh mối muốn học tập khinh công, nghe mẫu thân nói, khinh công học giỏi có thể bay tới thổi đi, giảm bớt đi bộ thời gian, càng có thể ra tốc tới một chỗ. Nếu gặp được nguy hiểm, cũng có thể đủ tự bảo vệ mình. Manh mối từ nhỏ đi theo mẫu thân học y dì, trong đầu tưởng đều là cứu tử phụ thương, chưa bao giờ nghĩ tới bằng chính mình công phu đi thương tổn người khác, cho nên, nghe xong Vân Thư nói sau lập tức liền đem ý nghĩ của chính mình nói ra, nàng đây là theo bản năng đem Vân Thư trở thành nàng thân cận nhất trưởng bối, có cái gì cũng không cất giấu. Manh mối đã có cái này tâm tư, cô cũng thiệt tình hy vọng ngươi có thể đi theo chúng ta xuống núi, cô bảo đảm, nhất định làm ngươi học võ, cũng tuyệt đối không cho ngươi chịu bất luận kẻ nào khi dễ, nếu ngươi không thích đi theo phụ thân ngươi bên người, cô đến lúc đó về nhà, ngươi có thể đi theo cô trong nhà có 4 cái ca ca, bọn họ đều tuyệt đối sẽ thích manh mối, đem manh mối đương thành bảo bối giống nhau yêu thương nghĩ mấy cái nhi tử, lại nhìn nhìn manh mối, tốt như. Vậy mầm, nàng có hai cái con nuôi, nếu manh mối có yêu thích, bọn họ lẫn nhau quan hệ cũng không có gì vấn đề, rốt cuộc không có huyết thống quan hệ. Hơn nữa cái này triều đại cũng không có như vậy chú trọng cái gì tên là huynh muội, kỳ thật không có bất luận cái gì huyết thống quan hệ. Manh mối nghe xong, ánh mắt sáng một chút. Từ nhỏ đến lớn, nàng đều chỉ cùng ca ca cùng nhau chơi, đương nhiên biết có ca ca cùng nhau chơi, có ca ca yêu thương cảm giác là cái dạng gì. Mấy ngày này, nàng hưởng thụ cô cô cùng dượng yêu thương, càng hưởng thụ cô cô tuyệt hảo tay nghề, ý đồ giả nếu không đi theo rời đi, về sau nhật tử. Chân chính rôi rắm đến không được. Manh mối trước sau vẫn là cái tiểu hài tử, năm nay cũng mới bất quá 8 tuổi. Vân Thư mỗi ngày các loại ăn ngon uống tốt, cái gọi là từ giàu về nghèo khó, chỉ sợ giờ phút này liền hoàn toàn ứng chứng ở hai đứa nhỏ trên người. Thật sự có thể lựa chọn với ai sao? Manh mối lời này rõ ràng là mang theo đối cái này tố chưa che mặt phụ thân không tín nhiệm, khuyết thiếu cực độ cảm giác an toàn. Nghe được lời này, Vân Thư liền biết sự tình sắp thành công. Khỏe miệng tươi cười như thế nào đều ngăn không được, trong mắt che kín yêu thương chi sắc, đó là đương nhiên, cô nói chuyện tuyệt đối tính toán, nếu cô lừa manh mối, kêu cô trời đánh ngũ lôi hoành, không chết tử tế được. Cô, manh mối không có ý tứ này. Tuy rằng manh mối từ nhỏ sinh hoạt ở trong núi, nhưng nàng nương cũng đã dạy một ít đồ vật cho nàng, đương nhiên minh bạch những lời này ý tứ, huống chi cô vẫn là trưởng bối, đối với nàng phát như vậy thê độc. Quả thực là nàng không phải. Không quan hệ manh mối, cô thiệt tình thành ý. Nhìn manh mối kia hoảng sợ thân sắc, dối tay đem manh mối ôm vào trong lòng ngực, đứa nhỏ đốc, đừng như vậy khẩn trương, cô chưa bao giờ nói láo. Hơn nữa, manh mối tốt như vậy, ai bỏ được khi dễ ngươi à? Chính là cô, ta còn là sợ. Manh mối thật cẩn thận, ấp a ấp đúng lại nói. Manh mối, người mẫu thân có hay không đối với ngươi nói qua một câu? Manh mối nghe được lời này, dùng một đôi tò mò ánh mắt nhìn Vân Thư, rõ ràng muốn biết là nói cái gì. Vân Thư cũng không ngừng đốn, nói thẳng, không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền. Cô muốn nói cho manh mối cái gì? Cô chỉ nghĩ nói cho manh mối, bất luận cái gì sự tình, nếu ngươi có cái này ý tưởng muốn đi làm, cũng đừng sợ, chuẩn bị sẵn sàng, dũng cảm tiến tới, người cả đời thực đoạn, chỉ cần chúng ta có cũng đủ chuẩn bị, như vậy. Ứng đối này hết thể liền không phải vấn đề, bất luận cái gì sự tình, trả giá, có tâm, về sau hồi ức, mới sẽ không có tiếc nuối. Manh mối minh bạch. Nhìn đã hạ nổi mễ, manh mối chậm rãi đứng dậy, từng bước một rời đi. Vân Thư nhìn manh mối rời đi thân ảnh, cũng vì ngăn trở, bởi vì nàng biết, lúc này manh mối khẳng định đã có ý nghĩ của chính mình, có lẽ, ngày mai, bọn họ liền có thể nhích người trở lại kinh thành. Liên ở Vân Thư ngốc lăng thời điểm, đột nhiên nghe được vài đạo tiếng bước chân, này rõ ràng không phải xuất từ bọn họ chung quanh mấy người sở hữu, tức khắc mắt lộ ra cảnh giác. Đại ca, nơi này như thế nào sẽ có cái động? Mặt trên truyền đến có người nói chuyện thanh âm. Gì, nơi này còn có đống lửa cùng tích hồ, khẳng định có người. Lập tức một khắc nói cảnh giác nam âm liền vang lên, tùy theo mà đến, chính là vụn vặt bước chân cùng thanh âm đàm thoại, hiển nhiên. Bọn họ là ở tìm cái này trong sơn động cư trú người. Manh mối lúc này cũng nghe tới rồi thanh âm, vội vàng bước chân nhanh nhẹn mà nhẹ nhàng hướng tới Vân Thư bên này chạy tới, ánh mắt lộ ra lo lắng, cô, không hảo, này sơn động khẳng định làm người phát hiện, mẫu thân nói qua cái này địa phương thực gần nấp sẽ không làm người phát hiện, nhưng hiện tại cũng đã làm người ngoài đã biết, nếu bọn họ trong chốc lát tìm được rồi nhập khẩu tiến vào làm sao bây giờ. Chúng ta vẫn là trước trốn đi. Tuy rằng biết cô cùng dượng còn có bọn họ mang đến cái kia thúc thúc biết võ công, nhưng nghe mặt trên thanh âm kia, rõ ràng nhân số không ít, tiểu cô nương không có trải qua quá này đó, theo bản năng nghĩ tới trốn đi. Rồi tay giữ chặt manh mối tay nàng lạnh băng, hiển nhiên là cho sợ tới mức, bất quá vừa rồi cùng nàng nói nhiều như vậy lời nói, có vẻ thực chấn định, xem ra nha đầu này cũng có gặp nguy không loạn tư thế, khỏe miệng hơi câu. Trong lòng tràn đầy tán dương. Úc Vi An lúc này cũng mang theo Hòa Nhi đã trở lại, hắn võ công siêu quần, mặt trên những cái đó thanh âm, như thế nào có thể giấu được hắn. Một hàng bốn người dính vào cùng nhau, không có ai động, trong chốc lát sau, Úc Vi An trong mắt liền lộ ra trêu chọc cười, một lát liền giải quyết. Theo sau quay đầu nhìn về phía manh mối, manh mối, cơm sáng làm tốt sao? Đây là rõ ràng nhìn ra manh mối cảm xúc khẩn trương, cho nên, cùng manh mối nói chuyện, rời đi nàng lực chú ý, làm nàng không như vậy khẩn trương. Quả nhiên, nghe được có người hỏi chuyện, manh mối lực chú ý tựa hồ bị rời đi rất nhiều, gật gật đầu, nhưng lại vẫn là rất nhỏ thanh, mau hảo. Kia hảo, manh mối nhanh nhìn xem, ám nhị thúc thúc một lát liền đã trở lại, mặt trên người xấu thực mau liền sẽ bị tất cả đều thu thập, đừng sợ. Vô vô manh mối đầu, Úc Vi An cười nói. Vừa dứt lời, mặt trên liền vang lên các loại thùng thùng thanh, nghe được ra tới, mặt trên giờ phút này tình hình chiến đấu kịch liệt. Chương 544 mẫu hậu, là người sao? Mấy ngày này mỗi ngày bị tàn phá luyện công Hòa Nhi giờ phút này lại hai tròng mắt loang loáng, trong đầu không ngừng ảo tưởng ra mặt trên tình huống, tâm tình kêu kêu một cái tình cảm mãnh liệt mênh mông. Chậm rãi, thế nhưng bởi vì nghĩ đến quá mê mẩn, trực tiếp bắt đầu nhập diễn, tay chân tề động. Manh mối nhìn ca ca như vậy, theo bản năng có chút lo lắng, muốn tiến lên nhắc nhở ca ca, lại làm Vân Thư cấp bắt được, làm ngươi ca hảo hảo ngẫm lại. Nàng đã nghe Úc Vi An nói qua, Hòa Nhi là một cái luyện võ hạt giống tốt, tuy rằng luyện võ thời gian có chút chậm, nhưng rốt cuộc thiên phú cao, hơn nữa cái này tuổi, hơi chút dùng linh tuyển thủy cải tạo một chút, cũng không phải vấn đề. Lúc này, không chừng tiểu tử này còn có thể đủ từ giữa lĩnh ngộ ra điểm nhi cái gì tới. Tuy rằng mỗi ngày đều kêu khổ kêu mệt, nhưng kỳ thật đâu, tiểu tử này nhưng mê võ công, mỗi ngày rạng sáng tự động liền rời giường, mỗi ngày tuy rằng bị tàn phá, trong miệng kêu, nhưng không tới luyện công thời gian, hắn chân liền so cái gì đều thành thật. Bị Vân Thư giữ chặt, manh mối lại nghe xong lời này, lắc lắc môi, trong mắt như cũ không giảm đối ca ca lo lắng, nhưng lại không có lại động tác. Mặt trên tình hình chiến đấu càng ngày càng kịch liệt, Úc Vi An nghe mặt trên thanh âm, nhìn thoáng qua đồng dạng nhìn về phía chính mình Vân Thư, nói, ta đi lên nhìn xem. Hảo! Vân Thư lúc này trong lòng cũng có chút lo lắng, nàng bởi vì không gian linh tuyển thủy cải tạo, hơn nữa có khinh công trong người, đối rất nhiều thanh âm đều đặc biệt mẫn cảm, nghe được đặc biệt rõ ràng, vừa rồi nếu không nghe lầm, hẳn là ám nhị bị thương, xem ra, này nhóm người có mấy cái không đơn giản nhân vật. Tuy rằng ám nhị võ công không tính đứng đầu, nhưng cũng tính cao thủ, dễ dàng không có khả năng bị người thương đến, phải biết rằng nàng liền cùng Viêm Phong đều có thể quá thượng. 20 chiêu bộ dáng, ngạnh kháng nói, không chừng liền không thể an toàn thoát đi Viêm Phong phạm vi, thiên đảo như vậy cao thủ, thế nhưng sẽ bị này đó xâm nhập sơn động người thương đến. Úc Vi An đi lên, liền nhìn đến ám nhị phía sau lưng vừa lúc có người đánh lén, mà hắn đang ở giải quyết một cái khác khó chơi đối thủ. Giờ phút này không rảnh phân thân, liền tính đã nhận ra sau lưng có nguy hiểm, cũng chỉ có thể cắn răng ngạnh kiêng, trong lòng nghĩ, như vậy một đao xuống dưới, hắn chỉ sợ mệnh đều đến xóa một nửa đi. Nhưng là ngay sau đó, đao chưa rơi xuống, tùy theo mà đến đó là hắn hoàn cảnh xấu bị xoay chuyển, hắn đứng ở nơi xa, không hề dùng võ nơi, nhìn giống như thần ma giống nhau phò mã ra, thân thủ nếu quỷ thần giống nhau, một lóng tay kiếm khí liền có thể quét ngang ngàn quân. Vừa rồi còn uy phong lẫm lẫm một đám xâm nhập sơn động người, giờ phút này làm Úc Vi An đánh đến quân lính tăng dã, loạn thành một đoàn, nơi nào còn có vừa rồi trận pháp đang nói. Ám nhị liếc mắt một cái không nháy mắt nhìn phía trước tình hình chiến đấu, phía trước cùng Viêm Phong đánh nhau thời điểm, hắn cũng chỉ là thấy được phò mã ra kia khinh phiêu phiêu tùy tay mở ra hắn cùng Viêm Phong động tác, tuy rằng thực chấn động, nhưng lại không bằng như bây giờ hình ảnh tới chân thật. Giờ phút này hình ảnh, hoàn toàn là chính diện chấn động A. Bất quá non nửa khắc chung, những người này liền giống như ở bồi Úc Vi An ngoạn nhi dường như, khả năng đã lâu không ai luyện tập, không nhanh như vậy giải quyết rớt bọn họ, non nửa khắc chung mới đưa bọn họ một đám chậm rãi lược đảo, phảng phất một đám pha quay chậm, hy vọng người đứng xem có thể xem cái rõ ràng. Hòa nhi là gan đại, thế nhưng ở Vân Thư an ủi manh mối thời điểm, lặng lẽ chạy đi lên trốn ở góc phòng, cho nên hắn tự nhiên cũng thấy chính mình dượng thu thập này đàn người xấu phần sau đoạn, lập tức trợn tròn đôi mắt, lộ ra một bộ gặp quỷ bộ dáng. Chờ mọi người toàn bộ ngã xuống sau, hắn cái thứ nhất vỏ ra, hướng tới Úc Vi An chạy vội qua đi, trong miệng còn hưng phấn hô to, dượng ngươi như thế nào làm được, Hòa Nhi cũng muốn học. Nghe thanh âm này, Úc Vi An xoay người, vừa lúc làm Hòa Nhi một cái mánh phát, lập tức Hòa Nhi cả người giống như chuột túi giống nhau treo ở trên người mình. Khi thật đối với như vậy thân cận, hắn có chút không thích ứng, trong nhà mấy cái hài tử, hai đứa nhỏ là thê tử thu con nuôi, khả năng đều không phải là thân sinh phụ thân, lại hoặc là tính cách nguyên nhân, hai đứa nhỏ cùng hắn quan hệ tuy rằng hảo, lại rất biết lễ, cũng không làm vượt rào việc, đều là lễ phép ôn nhã hài tử. Mặt khác hai cái nhi tử, một cái nhi tử tính tình thanh lãnh, tuy rằng cũng coi như thân cận nhưng lại cũng không cùng nàng làm loại này thân cận động tác, một cái khác hài tử quả thực chính là tôn hầu tử, bầu trời đều có hắn dấu chân, nhưng hắn lại ngạo kiều thật sự, nơi nào sẽ gặp phải tới chủ động cho hắn một cái như vậy hầu ôm. Giờ phút này, làm hòa nhi như vậy ôm, một loại kỳ diệu cảm giác ở trong lòng lan tràn, trong mắt nhìn hòa nhi ánh mắt, không khỏi càng thêm thân thiết. Rồi tay xoa xoa hòa nhi đầu, tiểu tử ngốc, chạy nhanh chẳng hảo, võ công là một chốc nói học là có thể học được. Trước đem kiến thức cơ bản đánh hảo, dư lại mới hảo học tập, biết không? Vốn dĩ liền thích học võ, có cơ hội vốn dĩ cao hứng, nhưng hiện giờ nhìn đến dượng ở chính mình trước mặt đại phát thần uy, hòa nhi một đôi mắt ngôi sao nhỏ, miễn bản nhiều sùng bái cái này dượng, càng thề muốn trở thành nhà mình dượng như vậy cao thủ, đêm này đó người xấu đánh đến tè ra quần. Về sau càng có thể bảo vệ tốt muội muội, ai dám khi dễ hắn muội muội, hắn muốn những người đó mệnh. Chờ Hòa Nhi chạm hảo sau, Vân Thư đã mang theo manh mối lên đây, nhìn hai người chi gian kỳ quái bầu không khí, lại nhìn thoáng qua bên cạnh ám nhị, bị một ít thương, nhưng còn không tính trọng. Theo bao tử trong không gian cầm một lọ thuốc trị thương cấp ám nhị, đây là thuốc trị thương, hảo hảo rửa sạch một chút miệng vết thương, nếu không có phương tiện thượng dược. Trong chốc lát ta làm Hòa Nhi tới. Tạ công chúa, ti chức có thể tự hành xử lý. Vừa nghe Vân Thư nói, ám nhị sợ tới mức hơi kém hồn đều bay đi, tuy rằng còn không xác định, nhưng xem hiện giờ này chẳng huống, cực đại khả năng cái này kêu Hòa Nhi tiểu nam hài nhi chính là thái tử điện hạ tự mình nhi tử, đây chính là trưởng tử A, hơn nữa xem thái tử điện hạ như vậy, có hoàng thượng cùng hoàng hậu vết xe đổ, liền tính vị kia Lan Nhi cô nương đã mất đi. Sợ cũng sẽ cấp thứ nhất cái chính thất danh phận, đến lúc đó, Hòa Nhi chính là đích trưởng tử, đích trưởng hoàng tôn, tương lai đích trưởng hoàng tử, càng khả năng trở thành tề quốc thái tử, tương lai tề quốc. Như vậy một tầng tầng vờn quanh mà thượng thân phận, trải vướt rõ ràng sau, lăng là làm người cả người đổ mồ hôi lạnh, nỗ lực hồi tưởng ban đầu tiếp xúc vị này Hòa Nhi thời điểm, hắn hay không từng có bất luận cái gì mạo phạm cử chỉ. Nhìn ra ám nhị khẩn trương, cũng minh bạch nàng lời nói có chút vấn đề. Bất quá những người này, thật đúng là không có ai thích hợp cấp ám nhị thượng dược. Úc Vi An đừng nhìn hắn trên chiến trường sự tình trôi chạy thật sự, là thiên vân đội linh hồn nhân vật, kỳ thật hắn rất nhiều thời điểm đều là thô tay thô chân. Đối với thượng dược loại này việc, hắn sợ hắn đem ám nhị miệng vết thương càng trang điểm càng thương. Không thể không nói, Vân Thư rất nhiều thời điểm vẫn là chân tướng. Vân Thư mang theo mấy cái hải tử đi phía dưới hầm trú ẩn. Mặt trên giao cho Úc Vi An cùng ám nhị, rốt cuộc nhiều người như vậy, còn cần có cái kết thúc, huống chi, Úc Vi An cũng không có giết bọn hắn, chỉ là bị thương bọn họ. Chờ Vân Thư rời đi sau, ám nhị mới bắt đầu đối một hàng ngã trên mặt đất, thống khổ hô nhỏ người tiến hành đề ra nghi vấn. Duyệt Lan trong cung tân thu thập ra tới phương đông chìa khóa tân cung điện nội. Một khắc trước phương đông tề vẫn là đầy đầu mờ mịt, thẳng đến tiến vào cung điện, nhìn đến bên trong ngồi nữ nhân. Hắn không khỏi có chút đầu thắt, mơ hồ có cái thân phận dần dần miêu tả sinh động, nhưng lại không dám thẳng thở ra khẩu, bởi vì, kết quả thực chính là không có khả năng sự tình. Người chết có thể nào sống lại? Ta là Diệp Thấm Lam. Chính là, đương đối phương giải thích nói ra chính mình thân phận, hắn đầu góc toàn bộ một tạc, đột nhiên mới hiểu được lại đây, vì sao mới vừa tiến điện phía trước, phụ hoàng sẽ đối hắn nói ra nói vậy, rõ ràng giữ gìn trong tiệm người này. Cỡ nào nhẹ nhàng bâng cơ một câu tự giới thiệu a, chính là ở phương đông tề xem ra, lại giống như cảnh trong mơ giống nhau, có vẻ như vậy không chân thật, chính là nhìn gần trong gang tấc, tươi cười như nhau kia đã mơ hồ trong trí nhớ lại trở nên rõ ràng tươi cười không có sai biệt khi, phương đông tề tâm tựa hồ bị cái gì hung hăng va chạm, mùi đau xót, hốc mắt trực tiếp đỏ. Nhìn nhi tử như vậy, Diệp Thấm Lam cũng đau lòng, tề nhi, ta là mẫu hậu, đừng cho rằng không hiện thực. Tâm hung hăng run lên, được đến xác nhận phương đông tề cũng bất chấp cái gì mộng không mộng, liền tính là trong mộng, nhưng ít nhất cũng làm hắn như vậy rõ ràng gặp lại chính mình mẫu hậu, sự tình phía sau, mặt sau lại nói, hắn chỉ nghĩ hiện tại, cách mẫu thân gần một chút. Nhìn ngồi ở chính mình bên người nhi tử, Diệp Thấm Lam trên mặt lộ ra từ ái tươi cười, nàng còn nhớ rõ nàng rời đi trước, Tề Nhi còn chỉ là một cái 3 tuổi hài tử, cứ việc lúc ấy hắn thiên phú dị bẩm, sớm tuệ thật sự, nhưng lại trước sau vẫn là cái hài tử, cho nên, nàng cũng không xác định, Nhi tử hay không vẫn còn nhớ rõ nàng cái này mẫu hậu. Nhưng là nhìn Nhi tử nhìn chằm chằm vào chính mình ánh mắt, chút nào không thả lỏng, chậm rãi tình cảm biểu lộ, ánh mắt biến hóa, trong lòng cũng có chút xác nhận, Nhi tử còn nhớ rõ nàng. Duỗi tay, nhẹ nhàng gần ở chỉ thứ Nhi tử ôm vào trong lòng ngực. Ngụy Trang ôn chuyện thanh lãnh, bình tĩnh, ở trượng phu trước mặt nói những đề tài này khi, nàng đều còn có thể nhẹ nhàng ứng đối, nhưng giờ phút này đối mặt 10 tháng hoài thai sinh hạ thân sinh Nhi tử, lại rốt cuộc vô pháp chấn định. Hốc mắt chung, nước mắt đánh mấy cái chuyển sau, trước sau không có nhịn xuống, nhất nhất chảy xuống hốc mắt, như mưa lạc châu bản. Nếu Phương Đông chìa khóa ở, chỉ sợ sẽ mất khống chế đi lên đem Nhi tử cấp sách theo ném văng ra, hắn đều luyến tiếc làm ái thê lạc nửa giọt nước mắt, hắn nhưng thật ra hảo, gần nhất khiến cho ái thê rơi xuống nhiều như vậy viên nước mắt. Mẫu hậu, thật là ngươi sao? Vì cái gì cái này mộng như vậy chân thật, nhưng vì cái gì nương thân thể lại như vậy lạnh băng? Này quả thực chính là một cái sen vào băng hỏa lưỡng trọng thiên địa phương, làm cho Phương Đông Tề đầu góc đều đau. Trong trẻo sâu thẳm thanh âm ở Phương Đông trung đỉnh vang lên, như thế nào liền không thể là mẫu hậu. Thật hy vọng chúng ta có thể vẫn luôn như vậy, mẫu hậu có thể vẫn luôn ở nhi thần bên người. Phương Đông Tề giống như khi còn nhỏ như vậy, ngoan ngoãn rúc vào Diệp Thấm Lam bên người, an tĩnh đến không thể tưởng tượng. Chút nào nhìn không ra hắn ở bên ngoài như vậy uy thế cùng vương giả giá lâm siêu cường uy áp. Về sau, mẫu hậu đều ở. Nghe Nhi tử nói, Diệp Thấm Lam trong lòng là ấy nấy, nhưng lại không bỏ được nói làm Nhi tử thất vọng nói. Huống chi hắn hiện tại nội tâm còn ở vào cực đoan yếu ớt chung, hơi không chú ý liền sẽ càng thêm dung nhập hắn cho rằng mộng chung đi. Chương 545 vô danh sơn, âm mưu. Hâm chú ở nội, Vân Thư làm tốt cơm. Thịnh Hảo chờ Úc Vi An cùng ám nhị trở về. Đợi nửa ngày không thấy hai người trở về, sợ hai đứa nhỏ bị đói, vốn là muốn cho hai người bọn họ ăn trước, nhưng hai đứa nhỏ lại không đồng ý, cuối cùng Vân Thư chỉ có thể mang theo hai đứa nhỏ cùng nhau ăn. Cơm sáng đều ăn xong rồi, còn không thấy Úc Vi An cùng ám nhị trở về, Vân Thư không khỏi bắt đầu lo lắng, nhưng ngưng thần yên lặng nghe, mặt trên còn có thể nghe được thanh âm, cứ việc rất nhỏ thanh, còn là không thể gạt được nàng lỗ thai. Lại qua nửa khắc chung, Úc Vi An mang theo ám nhị đã trở lại, nhiều năm phu thê, như thế nào có thể không hiểu biết trượng phu, tuy rằng Úc Vi An cái gì cũng chưa nói, nhưng Vân Thư chính là cảm giác được. Manh mối, không phải nói muốn học công phu sao, người ca trong chốc lát muốn bắt đầu luyện tập, không bằng đi theo ca ca ngươi, một khối đi luyện. Vân Thư không giấu vết liền đem manh mối cấp lửa gạt đi rồi. Hoa Nhi mang theo muội muội, hai anh em đều thật cao hứng. Một cái là bởi vì về sau có cái bạn nhi cùng nhau luyện võ, một cái khác còn lại là cao hưng có thể luyện võ. Ám nhị, ngươi đi theo nhìn bọn họ đi. Nay hầm chú ẩn mặt sau còn có khác động thiên, là một cái thiên nhiên hình thành lỗ trống, người đứng ở phía dưới, ngửa đầu là có thể nhìn đến không trung. Cứ việc như thế, Úc Vi An vẫn là không yên tâm hai đứa nhỏ, huống chi vừa rồi từ những người đó trong miệng hiểu biết đến tin tức, hoàn toàn làm người không an tâm tới. Làm sao vậy? Vân Thư chờ ám nhị rời đi sau, liền hướng tới Úc Vi An hỏi. Vừa rồi mặt trên đám kia người, là một cái kêu vô danh sơn địa phương chạy ra. Úc Vi An nghĩ nghĩ, cũng không chuẩn bị giấu giếm, chuyện này vốn dĩ liền liên quan đến mọi người tánh mạng. Nếu bọn họ nói rất đúng, cái kia nơi đó rất có thể chính là phía trước Phương Đông chìa khóa bọn họ nói lên nơi đó, mà cự bọn họ sở phỏng đoán cái gì 200 năm, kia chỉ sợ là có đại đại xuất nhập. Tuy rằng không biết vô danh sơn là cái địa phương nào, nhưng Vân Thư nghe xong, lại có chút khẩn trương, theo bản năng nói, có phải hay không phát sinh sự tình gì, đừng gạt ta, ngươi biết ta, nếu thật sự có chuyện gì, ngươi gạt ta, chờ ta về sau đã biết, đã có thể không phải như bây giờ nói chuyện. Nghe xong lời này, Úc Vi An cũng có chút bất đắc dĩ, vung tiếng thở dài, ta còn có thể không biết ngươi tính cách tính tình, cho nên chuyện này vừa rồi ta liền suy nghĩ qua. Bất quá ta nói phía trước, ngươi cần phải đáp ứng ta, không thể xúc động, nếu không, chuyện này, chúng ta ai đều nói không tốt. Rốt cuộc làm sao vậy? Lúc này Vân Thư cũng cảm giác được sự tình không đơn giản, nếu là giống nhau sự tình, liền tính là một ít tương đối chuyện khẩn cấp, Úc Vi An cũng không có khả năng như vậy thái độ cùng chính mình như vậy nghiêm túc nói chuyện, này vẫn là lần đầu tiên hắn dùng như vậy nghiêm túc thái độ cùng nàng nói chuyện, mà nàng cũng biết, nếu lúc này đây nàng không đồng ý, hắn thật có thể cùng nàng giang thượng. Hai người bọn họ chi gian trước nay đều là cho nhau nhường một bước, đương nhiên, càng nhiều thời điểm đều là Úc Vi An ở nhường một bước, nhưng hôm nay tình huống như vậy hạ, Úc Vi An như vậy nghiêm túc, xem ra, là quán thượng cái gì đại sự. Thấy chính mình vấn đề không có lập tức được đến Úc Vi An trả lời, hắn hai mắt cũng thẳng tắp nhìn chằm chằm chính mình, thở dài, thỏa hiệp nói, hảo, ta đáp ứng ngươi, làm bất cứ chuyện gì trước, nhất định cùng ngươi trước thương lượng, chúng ta cùng nhau làm quyết định. Được đến cái này trả lời, Úc Vi An huyền tâm hơi chút rơi xuống một ít, cũng không biết có phải hay không thê tử mang thai duyên cớ, rất nhiều thời điểm nàng đều trở nên xúc động, có chút thời điểm hắn đều ngăn không được. Muốn nói phía trước, hắn có thể bồi hắn đi sớm bất luận cái gì địa phương, chính là hiện giờ nàng mang thai, hơi có vô ý liền khả năng đem hài tử đặt nguy hiểm nơi, cái này làm cho hắn như thế nào có thể đồng ý. Kia tòa vô danh sơn, chính là phía trước ở trong cung, phụ hoàng cùng ngươi đã nói cái kia thôn trang nhỏ mặt sau sơn. Cái gì? Kinh ngạc đến mở to hai mắt nhìn, cho rằng chính mình nghe lầm, nhưng nhìn biểu tình nghiêm túc trượng phu, lại biết chuyện này là thật sự, một hồi lâu, mới lẩm bẩm nói, không phải nói nơi đó, phạm vi vài trăm dặm đều đã không có người sao. Đúng vậy, ta cũng như vậy cho rằng. Theo sau đôi mắt hướng lên trên mặt nhìn sau, lại lần nữa đối với Vân Thư nói, chính là, vừa rồi ta đã tìm hiểu rõ ràng, chuyện này, tuyệt đối là thật sự, những người đó, là từ kia ngồi gọi là vô danh sơn địa phương ra tới, nơi đó hiện tại hàng năm không có người, cơ hồ thượng đã tự thành lãnh địa, thậm chí ở kia phiến địa phương xưng vương, sợ cũng không có người biết được. Vân Thư sau khi nghe xong, cũng không khỏi kinh ra một tiếng mồ hôi lạnh, nhưng thực mau nàng có bắt được mấu chốt, không phải nói nơi đó hàng năm có chương khí, mấy năm nay sinh hoạt ở quanh thân người một lần lại một lần rời, nơi đó sinh vật đều không tồn tại, những người này lại là như thế nào có thể sinh hoạt ở nơi đó. Hơn nữa, liền tính nơi đó thật sự có cổ quái, những người này lại như thế nào chạy ra tới. Nghe nói bọn họ là nơi đó người chuyên môn huấn luyện ra một chi tinh nhuệ, bất quá bọn họ đều là bị bắt gia nhập, khoảng thời gian trước làm cho bọn họ tìm được rồi cơ hội, mọi người đồng lòng, tìm nhất hiệp đạm thời cơ, tất cả đều trốn thoát. Nghe nói, bọn họ không dám đi trước kinh đô, bởi vì nơi đó dọc theo đường đi, đã toàn bộ làm vô danh sơn bên kia người cấp theo dõi, chỉ cần bọn họ vừa hiện thân, liền sẽ bị đương trường bắn thành tổ ong vỏ vẽ. Úc Vi An nói, ngữ khi đã trầm thấp đi xuống, rõ ràng chuyện này lực ảnh hưởng sẽ rất lớn, hơi có vô ý, mấy ngày liền Vân cùng An Phong thủ đô sẽ đã chịu ảnh hưởng. Bọn họ lớn như vậy là gan, rõ như ban ngày dưới, không có quan viên địa phương hoặc là hoàng mệnh, dám làm như vậy. Vân Thư nghe xong cũng hít ngược một hơi khí lạnh, những người đó rốt cuộc có cái gì tự tin, rốt cuộc có cái gì âm mưu. Nghe xong thê tử nói sau, Úc Vi An tiếp tục nói, bọn họ hiện tại đã không có gì sợ quá, không nói vô danh sơn một anh giữ ải, vạn anh khó vào, liền nói những người này, nếu làm cho bọn họ xuất hiện, bại lộ vô danh sơn âm mưu, những người đó phiền toái sẽ lớn hơn nữa, rất có thể toàn quân bị diệt, nhiều năm chu tính, bọn họ như thế nào khả năng bỏ qua, liền tính cùng tề quốc làm đối, liền tính làm phái ra người toàn quân bị diệt, bọn họ cũng tuyệt không sẽ bỏ qua này đó trốn đi phản đồ. Gật gật đầu, Vân Thư cũng nghe minh bạch, như thế xem ra, chuyện này cần thiết muốn lập tức bẩm báo phụ hoàng bọn họ biết được. Đúng vậy, cho nên ta chuẩn bị làm ám nhị lập tức xuất phát, đi theo chúng ta bên người, ngược lại mục tiêu quá lớn, dọc theo đường đi chúng ta nhất định sẽ đã chịu rất nhiều người chú ý. Úc Vi An nhìn thoáng qua thê tử, nơi đó hắn tuyệt đối không cho phép thê tử sớm, nhưng trước mắt yêu cầu giải quyết, là chính mình tìm tới môn tới phiền toái. Thê tử mang thai, hắn đối an toàn của nàng vấn đề là các loại lo lắng, liền tính võ công siêu phàm, cũng luôn có sẽ không thể chú ý đến thời điểm. Đừng lo lắng, ta có khinh công đâu. Phát giác trượng phu đối chính mình quan tâm, Vân Thư vội vàng trước an ủi. Úc Vi An nghe xong, ngược lại càng thêm khẩn trương, ngươi hiện giờ mang thai, khinh công có thể không sử dụng liền không sử dụng, thật sự không được, ngươi liền trốn vào ngươi không gian đi. Khó mà làm được, ta muốn cùng ngươi kể vai chiến đấu. Thấy Úc Vi An còn muốn nói gì nữa, lại bổ sung nói, ngươi yên tâm, ta chính mình chẳng lẽ còn sẽ làm hài tử lâm vào nguy hiểm sao, ngươi là thân cha, chẳng lẽ ta không phải mẹ ruột. Úc Vi An làm Vân Thư lời này chọc cho vui vẻ, ngươi à, thật không biết nên nói như thế nào ngươi mới hảo. Đối mặt những lời này, Úc Vi An còn có thể nói cái gì đâu, đến lúc đó rồi nói sau, huống chi hắn võ công, đều không phải là không thể bảo hộ thê tử, duy nhất lo lắng, chính là hai đứa nhỏ. Bọn họ rời đi dẫn đi kia nhóm người, lại không thể bảo đảm kia nhóm người sẽ không thông minh phát hiện mặt khác, đến lúc đó tìm được hai đứa nhỏ, kết quả ngẫm lại đều là bọn họ không thể tiếp thu. Nhưng nếu là làm hai đứa nhỏ đi theo ám nhị cùng nhau đi thôi, tuy rằng ám nhị cũng võ công cao cường, đã có thể sợ những người đó có điều phát hiện, đến lúc đó ám nhị mang theo hai đứa nhỏ, hắn sở chuyên môn học tập ám vệ thủ đoạn sợ là một cái đều xử không lên, liền chính mình đều giữ không nổi, huống chi là hai đứa nhỏ. Ngươi lo lắng hai đứa nhỏ đi. Nhìn trượng phu kia nhíu chặt mày, ánh mắt phức tạp, Vân Thư liền biết Úc Vi An khẳng định là lo lắng hai đứa nhỏ. Ân, hai đứa nhỏ hiện tại như thế nào an bài, ta còn ở suy xét. Úc Vi An thành thật trả lời. Vân Thư trầm ngâm một lát, nói, thật sự không được, liền đưa bọn họ hôn mê, đến lúc đó làm cho bọn họ đãi ở ta trong không gian, an toàn tuyệt đối vạn vô nhất thất. Như vậy được không? Không gian là thê tử lớn nhất bí mật, ngay cả bọn họ nhi tử cũng không biết, hiện giờ phóng hai đứa nhỏ đi vào, Úc Vi An có chút thấp thỏm. Yên tâm, ta ra tay còn có thể có để sót. Thấy trượng phu như vậy, biết hắn là lo lắng cho mình không gian bại lộ cấp hai đứa nhỏ biết được, bất quá nàng đối chính mình y lý thuật luôn luôn có tin tưởng, bất quá là một ít làm người ngủ yên ngưng thần dược, đến lúc đó lại công đạo tiểu tử chú ý điểm nhi, nhất định không thành vấn đề. Sự tình thương lượng hảo, hai người cũng không chậm trễ, cấp ám nhị chuẩn bị một ít hầm trú ẩn nội mấy ngày nay chứa đựng lương khô, làm hắn mang ở trên đường ăn, cho hắn một cái lạc hoàn, làm hắn cần thiết phải dùng ngắn nhất thời gian đưa đến Hoàng thượng Phương Đông chìa khóa hoặc là Thái tử Phương Đông tể trong tay. Ám nhị rời đi sau, Hòa Nhi cùng manh mối hai đứa nhỏ tuy rằng tuổi còn nhỏ, nhưng từ nhỏ trải qua làm cho bọn họ tâm trí đều rất sớm thục, cũng phát giác vấn đề. Manh mối đầu tiên hướng tới Vân Thư hỏi, cô, phát sinh sự tình gì sao? Nhìn tiểu cô nương kia khẩn trương ánh mắt, có tâm đau lòng, duỗi tay kéo qua manh mối, do dự thật lâu sau, vẫn là không có dấu dếm, hơi chút giải thích một chút, manh mối, các ngươi cái này địa phương thật sự không thể ở, hôm nay tới kia phê là người xấu, mà bọn họ là một tổ chức trốn chạy ra tới người, qua không bao lâu, nơi này phương liền sẽ làm người rửa sạch sạch sẽ. Nếu ngươi cùng Hòa Nhi lưu lại nơi này, sẽ rất nguy hiểm. Vì cái gì nhất định phải rời đi đâu, không có mặt khác biện pháp sao? Hòa Nhi mấy ngày này kỳ thật đã bị đả động, đi theo rời đi cũng không phải cái gì vấn đề, nhưng hiện giờ nghe lời này ý tứ, bọn họ sở sinh hoạt nơi này phương, còn có mâu thân cái này địa phương, rất có thể thực mau liền sẽ biến mất, sẽ bị hủy diệt rồi. Chuyện như vậy, ngẫm lại Hòa Nhi đều là không thể đáp ứng. Manh mối nghe tắc sẽ đồng dạng đỏ hốc mắt, cái này địa phương là nàng cùng ca ca còn có mâu thân duy nhất có hồi ước địa phương. Chương 546 thương lượng, Ly Sơn. Nhìn hai đứa nhỏ như vậy, Úc Vi An cùng Vân Thư hai vợ chồng trong lòng cũng không hảo thu, ai đều có tốt đẹp hồi ước địa phương, hiện giờ vô cớ phải bị hủy diệt, ai trong lòng có thể dễ chịu. Nhưng hiện tại, liền tính Úc Vi An võ công siêu quần, có Vân Thư còn có hai đứa nhỏ ở. Hắn cũng không thể đi mạo hiểm, cho nên, lúc này hắn trầm giọng nói, Hòa Nhi, manh mối, các ngươi cần thiết nếu là an toàn, như vậy, liền tính các ngươi mẫu thân ở trên trời, cũng đều sẽ an giấc ngàn thu. Nếu hai người các ngươi bởi vì cái này chết hồi ức mà bồi thượng tánh mạng hoặc là thương đến chính mình, các ngươi mẫu thân khẳng định sẽ không tha thứ các ngươi. Một đời người, có thể thay đổi rất nhanh, lên xuống phập phồng, thậm chí có thể phụ dung sớm nở tối tàn. Nhưng lại không thể giống các ngươi như vậy, bị cứng nhắc đồ vật cuốn lấy, ngược lại mất đi tính mạng, đó là không đáng giá, các ngươi biết không? Hiện giờ các ngươi chịu tải các ngươi mẫu thân hy vọng, các ngươi mẫu thân khẳng định cũng hy vọng các ngươi đều hảo hảo, cái này địa phương, về sau các ngươi có năng lực, một lần nữa kiến một cái chính là, ném mệnh, đến lúc đó cái gì đều làm không được. Nói xong lúc sau, Úc Vi An lôi kéo Vân Thư rời đi, lưu lại cuối cùng một câu, lời nói của ta. Các ngươi đều hảo hảo ngẫm lại, nghĩ thông suốt, liền tới bên ngoài tìm ta cùng các ngươi cô, chúng ta cùng nhau rời đi nơi này. Chờ Úc Vi An cùng Vân Thư rời đi hầm trú ẩn sau, Hòa Nhi ngẩng đầu nhìn muội muội, thấy muội muội đồng dạng hồng hốc mắt, lại cắn môi, quật cường không cho nước mắt rơi xuống, này đó, đều làm Hòa Nhi xem đến nội tâm xúc động không thôi. Cuối cùng vẫn là manh mối nhìn ca ca Hòa Nhi, mở miệng, ca ca, chúng ta thật sự muốn chết ở chỗ này, bồi mẫu thân cùng nhau sao? Muội muội, ca ca không bỏ được ngươi chết. Liên tính chính mình chết cũng không thể làm muội muội chết, đây là Hòa Nhi ở mẫu thân trước mộ quỷ phát quá thề, này đó lời thề đều là dùng dao nhỏ khắc vào khung, tuyệt không sẽ sửa đổi. Liền tính hiện giờ, Hòa Nhi cũng như vậy cho rằng, liền tính muốn chết, hắn cũng tuyệt đối không cho muội muội có bất luận cái gì sự. Manh mối nghe xong, lại lắc lắc đầu, khoe miệng lộ ra một mặt cười khổ, ca ca, chẳng lẽ ngươi còn không rõ manh mối ý tứ sao? Manh mối, khiếp sợ nhìn muội muội, liền tính vừa rồi Úc Vi An nói được quá nhiều, Hòa Nhi trong lòng vẫn là thực kháng cự, bởi vì nơi này có sinh dưỡng bọn họ mẫu thân, tuyệt đối không có khả năng vứt bỏ. Liền tính vứt bỏ mệnh, cũng không thể vứt bỏ, nhưng muội muội hiện giờ lời này, là có ý tứ gì? Hòa Nhi trong lòng mơ hồ có dự cảm bất hảo. Bị ca ca như vậy nhìn, manh mối thật nhiều lời nói đều ngạnh ở trong cổ họng, nhưng hai tròng mắt lại như cũ quật cường nhìn ca ca. Ca ca, còn nhớ rõ mẫu thân lâm chung trước hy vọng chúng ta huynh muội thế nào sao? Hòa Nhi một đôi có chút mê mang đôi mắt đối thượng muội muội đôi mắt, tâm hung hăng nhảy dựng. Thấy ca ca không đáp, manh mối biết đều không phải là ca ca không nhớ rõ, nhận thức ca ca hiện tại tâm tình thực phức tạp, đầu óc trống rỗng, cái gì đều không có, muốn cái gì trả lời. Cho nên, nàng đại ca ca trả lời nói, mẫu thân hy vọng chúng ta huynh muội có thể bình an cả đời. Bình an cả đời. Đúng vậy, mẫu thân hy vọng hắn cùng muội muội đều bình bình an an, hy vọng bọn họ bình bình đạm đạm sinh hoạt, nhưng tuyệt không phải làm cho bọn họ như vậy tiểu liền uổng cố tánh mạng. Tiểu muội, là ca ca hồ đồ, ca ca đều nghe ngươi, ngươi nói đi, chúng ta như thế nào làm? Hòa Nhi phục hồi tinh thần lại, đã là cả người mồ hôi lạnh, nhìn đáng yêu tiếu lệ muội muội, mấy ngày nay ở cô trị liệu hạ, bọn họ mỗi ngày lại ăn rất khá, muội muội kia bạch tĩnh làn da, tinh lượng con người, tinh xảo ngũ quan, như vậy xuất sắc muội muội, hắn như thế nào có thể bỏ được nàng xẻ ra chuyện? Nghe xong ca ca lời này, manh mối trên mặt cũng lộ ra tươi cười. Biết ca ca đã phục hồi tinh thần lại. Vô vô ca ca bả vai, tiểu đại nhân dường như lộ ra một cái an ủi tươi cười. Ca, mấy ngày này chúng ta cùng cô, dựa ở chung, ngươi cảm thấy bọn họ đối chúng ta thế nào? Thực hảo, mẫu thân đã đi rồi mau 4 năm, chúng ta lúc ấy mới không đến 4 tuổi. Tại đây sơn gian sinh hoạt, rất là khó khăn, nếu không phải mẫu thân lưu lại những cái đó bị nàng ban ơn cho quá muốn hồi báo người, chỉ sợ. Chúng ta huynh muội căn bản không thể bình an trường đến bây giờ lớn như vậy. Trong lòng có chút biệt lưu, rốt cuộc mấy ngày hôm trước đến nôi hắn, Vân Thư cùng Úc Vi An đều vẫn là hắn cùng muội muội thế giới này người xa lạ, nhưng là ngay sau đó lại trở thành như vậy thân cận thân nhân, thậm chí đều sắp bước đến mẫu thân địa vị. Nếu biết, vậy ngươi nên biết, bọn họ bản thân đều là người tốt. Ta đương nhiên biết bọn họ là người tốt, chính là nương nói qua, nhân tâm khó đoán cuối cùng lời này. Hòa Nhi nói được rất nhỏ thanh, bởi vì hắn nhìn muội muội ánh mắt, tựa hồ đều phải một ngụm nuốt hắn. Cũng biết ca ca vì cái gì như vậy khẩn trương, bởi vì ca ca để ý nàng, sợ nàng có nguy hiểm. Ca, tuy rằng chúng ta đều tuổi còn nhỏ, nhưng ai đối chúng ta hảo, chúng ta còn thấy không rõ lắm sao. Tuy rằng cô trong miệng phụ thân chúng ta còn không có gặp qua, nhưng ta mấy ngày này có thể từ trong ra ngoài cảm giác được cô đối chúng ta huynh muội quan tâm để ý. Không nói mặt khác, ta tin tưởng cô lời nói, lại vô dụng, không thích phụ thân, chúng ta liền đi theo cô cùng nhau. Kia cái này địa phương, chúng ta còn trở về sao? Nhìn thoáng qua sinh ra đến bây giờ vẫn luôn cư trú hầm trú ẩn, trong lòng có chút không tha. Hồi à, chờ chúng ta đi ra ngoài một đoạn thời gian, có thời gian chúng ta liền trở về, hơn nữa dượng cũng nói qua, chờ chúng ta về sau có năng lực, một lần nữa thành lập nơi này là được. Manh mối nói được thực nhẹ nhàng, biểu hiện ra cũng đủ rộng rãi lòng dạ. Bị muội muội như vậy vừa nói, lại một làm đối lập, tức khắc đỏ mặt, một hồi lâu mới ấp úng nói, "Muội muội, ca ca nghe ngươi." Ân. Thật mạnh gật đầu, trên mặt là nồng đậm tươi cười, tuy rằng về sau thành lập địa phương khả năng không bằng hiện tại giống nhau, trong lòng sẽ có chút chỗ trống, nhưng ca ca, lưu đến Thanh Sơn ở không lo không tuổi đốt, chỉ cần chúng ta còn có mệnh ở. Là có thể một lần nữa thành lập nhà của chúng ta, cũng có thể trở về xem mẫu thân, chúng ta là mẫu thân sinh mệnh kéo dài, chúng ta không thể lỗ mãng, mất đi tính mạng. Hầm chú ẩn nội, hai anh em lẫn nhau đối diện, thật lâu không nói gì, chung quanh không khí cũng càng thêm an tĩnh lại, liền một cái trọng điểm hô hấp, cũng có thể khiến cho người chú ý. Vân Thư cùng Úc Vi An vẫn luôn ngốc tại bên ngoài, nhưng là qua một hồi lâu đều còn không có nghe được thanh âm, lo lắng hai anh em rồi dám trực tiếp đi rồi, liền lôi kéo trượng phu vẫn luôn ở bên ngoài nghe lén, hai anh em mỗi một câu, mỗi một chữ, Vân Thư đều nghe được rành mạch, trong lòng hung hăng chấn động. Đồng dạng hứng thú 10 phần, còn có Úc Vi An. Biết này đối nhi huynh muội, muội muội manh mối càng có dần dần, ý nghĩ càng rửa sạch, làm việc càng ổn trọng, kế hoạch càng chu đáo chặt chẽ, lại không nghĩ rằng, nha đầu này nói chuyện như vậy có trật tự, an ủi ca ca cũng có thể như vậy có đạo lý, một trương miệng quá lợi hại. Trong lòng càng thêm lung lay, con tuổi nhỏ liền như vậy thông minh, hảo hảo dạy dỗ, về sau tuyệt đối là một người cường đại hồng nhan, hắn có 4 cái nhi tử, tùy tiện cái nào nếu thích, bắt lấy cũng không thành vấn đề a. Mà Vân Thư cũng là như vậy tưởng, nhưng lại phi trượng phu giống nhau. Trong lòng cấp manh mối tìm kiếm 4 cái hợp lý tương lai phu quân, mà là 2 cái. Đều không phải là nàng cảm thấy manh mối không xứng với chính mình thân sinh nhi tử, mới nghĩ đem manh mối đính hôn cấp con nuôi, mà là bởi vì nàng có hiện đại linh hồn, nghĩ nếu đem manh mối xứng cho chính mình thân sinh nhi tử, bọn họ nhưng đều là biểu huynh muội a. Tuy nói cái này niên đại tựa hồ loại này liên hôn rất nhiều, nhưng vì để ngừa vặn nhất, vẫn là không thể làm, nếu không... Đến lúc đó gây thành mầm tai họa, mới vô pháp xong việc, càng sẽ tạo thành vô số người bi kịch. Hai anh em thương lượng hảo sau, nắm tay, đi tới bên ngoài, đi tới Vân Thư cùng Úc Vi An trước mặt.